Chương 1387 Quỷ vực quỷ tung, chương 1387 Quỷ vực quỷ tung vương đỉnh, Nam cảnh, đồng đều đã vận sức chờ phát động. Bắc cảnh phương diện, cũng không biết Nam cảnh Liệt Ma đoàn tồn tại. Theo tháng chạp ngày trăng rằm đến, giữa thiên địa lạnh hào không ngừng, thấu xương âm phong từ quỷ vực bên trong quét sạch mà ra, một đường thành trì đã tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngự Phong phủ, phía bắc xa xôi bệ thành, danh sách thứ nhất tướng quân Đặng Chiết, danh sách thứ hai tướng quân Mai Sùng Lĩnh, đứng sừng sững ở trên đầu thành, gió sương đầy mặt. Một đám Ngự Phong phủ hộ vệ, mặt mày viết đầy mỏi mệt cùng tiểu thụy, có trong đôi mắt vằn bệnh tiêm máu, đã là rất nhiều túc không có ngủ qua cảm giác. Cái này cũng có trách. Bắc cảnh quỷ vực binh lâm thành hạ, khoảng cách vệ thành bất quá chỉ là mấy trăm dặm, che trời tấm màn đen giống như từ trên trời cao đập xuống tường đen, đặt ở mỗi một cái Ngự Phong phủ trong lòng của người ta. Đừng nói bọn hắn ngủ không được. Hơn 2 tháng này, Ngự Phong trong phủ mỗi người, hiện tại cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, khó mà bình tĩnh, thỉnh thoảng từ quỷ vực bên trong truyền ra âm phong gào thét cùng tà linh tiếng gào thét, đều sẽ để cho người ta tinh thần căng cứng, coi là quỷ vực xuôi nam. Cường độ cao chuẩn bị chiến đấu, cũng không phải là chỉ xuất hiện tại mặt phía bắc vệ thành, đông, tây hai tòa vệ thành đồng dạng cũng là ở vào quỷ vực dưới kiếm phong, cũng chỉ có mấy hơi thở khoảng cách an toàn, đồng dạng ngủ không đến, từ tầng dưới chốt nhất nhân viên đến hộ vệ, lại đến danh sách các tướng quân, đêm không thể say giấc, giáp bất ly thân. Cao nguy phía dưới, rất nhiều người đều chịu đựng không được, mệt mỏi nằm xuống, hoặc là bị đi vào chủ phủ, hoặc là đã tại trên giường bệnh uống thuốc. Vệ thành không có khả năng vứt bỏ. Nếu không, toàn bộ Ngự Phong phủ, một đường 6 tòa đạo phủ, đều binh tướng không huyết nhận luôn hãm. Mắt thấy sắc trời sáng rõ, nhưng là tầng mây lại là càng ngày càng dày, càng ngày càng đen, giữa thiên địa nhiệt độ không tăng mà lại giảm đi, Đặng Chiết, Mai Sùng Lĩnh đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo nghĩ cùng bất an. Ngày trăng rằm đã đến. Thời khắc nguy hiểm nhất chính là buổi tối hôm nay. Nghe phủ chủ ý tứ, buổi tối hôm nay rất khó bình ổn vượt qua. Mai tướng quân, ngươi trấn thủ đầu tường, ta ra khỏi thành hoạt động một chút gần cốt. Đặng Chiết trở tay rút ra hai thanh rìu, đối với Mai Sùng Lĩnh dặn dò. Người sau nhẹ gật đầu, coi chừng, hôm nay cùng thường ngày khác biệt, tận lực không cần tiếp cận quỷ vực. Mai Sùng Lĩnh minh bạch, Đặng Chiết là muốn tới gần quỷ vực, nhìn xem quỷ vực bên ngoài có phải hay không có tà linh cương thi tụ tập. Hơn 2 tháng này, cách mỗi một cái 2 canh giờ, bọn hắn liền sẽ cẩn thận dò xét quỷ vực địch tình, bảo đảm quỷ vực không có xuôi nam xu thế. Điều tra địch tình tương đối nguy hiểm, nhưng là nhất định phải đi quá trình. Sớm điều tra địch tình, bảo đảm quỷ vực bình tĩnh không có dị thường, mới có thể bảo đảm tại đằng sau một đoạn thời gian, vệ thành không có bị công phá nguy hiểm. Quỷ vực bên trong một khi xuất hiện cương thi, tà linh tụ tập tình huống, liền nguy hiểm. Loại thời điểm này, bọn hắn nhất định phải xuất thủ quét sạch quỷ vực bên trong cương thi tà linh. Đặng Chiết ra khỏi thành sau chậm rãi tới gần quỷ vực. Tại Thủy Thiên quỷ vực tấm màn đen trước đó, người như sâu kiến, mười phần hèn mọn nhỏ bé, cho dù là bát phẩm cường giả, cũng nhất định phải vạn phần coi chừng, đề phòng quỷ vực bên trong nguy hiểm. Đặng Chiết hết sức cẩn thận, chẳng những đã triển khai phòng ngự thuật pháp thần thông, Ngự Phong phủ chủ cũng cho hắn chuẩn bị một kiện bát phẩm phòng ngự pháp bảo. Trong tay hắn một viên hỏa diễm hồn bi, nhưng tại trong chớp mắt bộc phát ra tích xúc mấy trăm năm địa hỏa chi lực, ngưng kết thành hộ thể kết giới, bảo đảm tà linh chi lực không cách nào ăn mòn. Trừ phi cửu phẩm tự mình xuất thủ, nếu không sẽ rất khó đối với Đặng Chiết tạo thành uy hiếp chí mạng. Đặng Chiết tới gần quỷ vực trăm dặm, như cũ thấy không rõ lắm quỷ vực tình huống bên trong. Bình thường, quỷ vực ngưng kết về sau, tà linh thần thông sẽ dần dần quyết trường, cũng ở bên trong luyện chế ra một chút phân thân, sau đó đem chính mình quỷ vực thần thông truyền bá bao trùm đến càng rộng khu vực. Chống cự thân hồn chiếu rõ, chỉ là một loại rất thô thiển quỷ vực thủ đoạn, ngay cả thần thông cũng không tính. Rất nhiều thất phẩm tà linh đều có loại năng lực này. Thất phẩm tà linh, quỷ vực bên trong chắc hẳn đã là nhiều đến 4 chữ số chữ, khắp nơi có thể thấy được. Chờ lấy tiếp tục tiếp cận quỷ vực. 50 dặm, 30 dặm, 20 dặm. Tại Ngự Phong phủ Bắc vệ thành một đám người trong mắt, Đặng Chiết đã là một cái điểm đen thật nhỏ, thân thể đã dung nhập vào quỷ vực bên trong. Mỗi khi lúc này, Bắc vệ thành người đều mười phần thận trương. Trận pháp sư làm xong toàn diện khởi động đại trận chuẩn bị. Những người khác dương cung bạc kiếm, xúc thế chặn đánh quỷ vực. 10 dặm. Đặng Chiết tráng lấy lá gan gần sát quỷ vực, trung quanh đã lượn lờ xuất hiện đại lượng tà linh khí tức. Ngày trăng rằm, quỷ vực lực lượng càng thêm cương đại. Chờ lấy không cảm thấy kinh ngạc, đâm đầu thẳng vào quỷ vực. Mắt ưng. Chờ lấy tiến vào quỷ vực một khắc, đột nhiên trợn mắt, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, như là cự ưng bình thường, thần quang lấm lấm ngắm nhìn một phía. Che lấp thần hồn chiếu rõ chi lực, trở ngại mắt thường tầm mắt quỷ vực, tại mắt ưng phía dưới, bị nhanh chóng thấy rõ khám phá. Đây là Đặng Chiết một loại thần thông, thần ứng chi nhãn. Cái này đã là một loại nguyên thần thủ đoạn công kích, đồng thời cũng có thể để thần hồn chiếu rõ chi lực thu hoạch được tăng lên cùng đột phá. Thần hồn chiếu rõ quỷ vực trăm dặm. Sau 3 hơi thở, thần hồn chiếu rõ quỷ vực 200 dặm. Tiêu hao tăng lên. Đặng Chiết rốt cục tại chiếu rõ đến quỷ vực 300 dặm thời điểm, sắc mặt tái nhợt lui đi ra, nhanh chóng trở về Ngự Phong phủ. Đầu tương một đám người như chút được gánh nặng. Quá tốt rồi, tạm thời vô sự. Thế nào? Mai Sung lĩnh đợi Đặng Chiết rơi xuống đầu tường, vẫn là không nhịn được truy vấn. Đặng Chiết đáp, quỷ vực bên trong hết thể như thường. Vậy là tốt rồi. Mai Sung lĩnh một trái tim trở xuống bụng, Đặng tướng quân, ngươi nghỉ ngơi trước, khôi phục lực lượng thần hồn, nơi này ta đến trông giữ. Tốt. Đặng Chiết đáp ứng. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thật chính là tại đầu tường trên một chiếc bồ đoàn khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bên cạnh điểm một góc ngàn năm long tiên hương, có thể gia tốc lực lượng thần hồn khôi phục. Bắc vệ thành, không ít người đều thoáng buông lòng một hơi, khép lại lên con mắt, chuẩn bị thừa dịp màn đêm còn không có giáng lâm, có thể nhắm mắt dưỡng thần một chút, liền nghỉ ngơi nhiều một hồi, là ban đêm nghỉ ngơi dưỡng sức. Quỷ vực chỗ sâu Đặng Chiết kiểm tra qua địa phương, tà linh chi khí mở mịt chảy xuôi. Ba đạo thân ảnh từ lòng đất nổi lên. Cái này đặng chết, có chút bản sự. Sáu tòa động phủ, an bài tại tuyến đầu đều là các đại động phủ trong tinh nhuệ, đặt ở bất kỳ chỗ nào đều có thể một mình đảm đương một phía. Cũng chính bởi vì bọn hắn, chúng ta tiến lên xuôi nam kế hoạch không có thuận lợi như vậy, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Đây là ba vị quỷ tu. Bên trong một cái, màu trắng quần áo thiết thân, đỉnh đầu một tòa màu trắng mũ miệng, một người khác, đỉnh đầu màu đen mũ miệng, quần đen áo đen, nhìn qua càng thêm thần bí. Người thứ ba, gương mặt nhìn không rõ ràng, thân hình hết thảy đều phảng phất bao phủ tại trong sương mù, chỉ còn lại lạnh lẽo trào phúng thanh âm, đã khàn khàn, lại lênh khốc, không quan hệ, bao nhiêu năm cũng chờ đến đây, không nóng lòng một ngày này hai ngày, cũng đừng để ý một thành một chỉ được mất. Phải biết, mục tiêu của chúng ta thế nhưng là toàn bộ Hạ Thiên, khắc khắc. Khắc khắc trong tiếng cười, trống rỗng quỷ vực bên trong trống rỗng hiện ra đại lượng đôi mắt bốc hỏa cương thi, đỉnh đầu tà linh hợp thành như tầng mây, âm phong gào thét. Chương 1388 quỷ vực kèn lệnh, chương 1388 quỷ vực kèn lệnh đặng chết trở về tới Ngự Phong phủ Bắc Vệ thành không lâu về sau, Bắc Vệ thành tính cảnh giác hơi có chút hạ xuống. Dù là giữa thiên địa âm phong trở nên càng thêm lạnh thấu xương cùng kinh tâm động phách, nhưng là Bắc Vệ thành nhân mã cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Giống bọn hắn loại này cực bắc chi địa, âm phong gào thét đã sớm nghe rất rất nhiều, chết lặng. Hôm nay là ngày trăng rằm, thuần âm chi lực nồng đậm, so thường ngày cường thịnh một chút cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là khi che trời đại mạc trong lúc bất chợt hướng phía trước di động 200 dặm, quỷ vực tà linh chi lực trong lúc bất chợt ăn mòn đến Bắc Vệ thành đầu tượng, phát động thời thời khắc khắc ở vào khởi động trạng thái bắt phẩm khu ma đại trận một khắc, giữa thiên địa, trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít như là tinh vân xiển xích phụ lục đồ án. Lốt buốt, đại lượng hỏa diễm trong lúc bất chợt xuất hiện tại Bắc Vệ thành mặt phía bắc. Tà linh chi lực bị ngăn cản đỡ được, liên miên ánh lửa lập tức để trên đầu thành tất cả hộ vệ sắc mặt tái nhợt, nhao nhao triển khai phòng ngự thuật pháp kết giới ứng biến. Đạm chết bắn người mà lên, hai mắt thần quang lẫm liệt, đạm chết đúng là không chút do dự khởi động thần ứng chi nhãn, xem xét ngoài thành biến cố. Chuyện gì xảy ra? Khu ma đại trận đột nhiên bị kinh động. Trong thành tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, gắt gao nhìn chằm chằm mặt phía bắc. Tới đạm chết sắc mặt tái nhợt, năm ngón tay nắm chặt, bọn hắn tới. Bọn hắn tới. Tất cả mọi người, cầm vũ khí lên. Đạm chết tại rất nhiều người mắt chú phía dưới, ra sức rút ra dịu hô to, mai tướng quân triển khai Hạo Thiên cờ xí, xin mời phụ chủ giáng lâm. Trận pháp sư lập tức khởi động toàn bộ pháp trận. Oanh! Cả tòa vệ thành anh động. Tình huống giống nhau, tại bắc cảnh một đường mặt khác năm tòa động phủ đồng thời phát sinh. Sáu tòa động phủ đồng thời xuất hiện tình hình nguy hiểm. Quỷ vực toàn diện xuôi nam, quỷ tu toàn diện tiến công Hạo Thiên vương triều. Ngự Phong phủ phủ chủ ý chí phân thân giáng lâm Bắc Vệ thành, vào mắt một màn để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Quỷ vực không có chút nào che lấp chính diện trùng kích vào đến. Ngưng nhược thực chất quỷ vực, như là một bức to lớn màu đen bức tường, lấy không thể ngăn cản tư thái đặt ở Bắc Vệ thành bát phẩm trên đại trận. Khu ma đại trận, phòng ngự đại trận, toàn diện nhấn ép. Khu ma đại trận chính diện nổ tung ra lít nha lít nhít ánh lửa. Đại lượng đất đá như là phi kiếm, nhét đầy thiên địa không gian, điên cuồng công kích phòng ngự đại trận. Đỉnh đầu, quỷ vực đã tiến lên tới, từ bên trên đối với Bắc Vệ thành tạo áp lực. Rõ ràng, quỷ tu đã triển khai chính diện và công. Quỷ vực bên trong khẳng định có dấu đại lượng tà linh cương thi. Xem thường người. Ngự Phong phủ chủ câu chữ giật cắn, lại dám tại ban ngày chính diện trùng kích Bắc cảnh phòng tuyến, bản phủ hôm nay liền để các ngươi biết biết lợi hại. Năm ngón tay nhắm ngay ngoài thành. Mên ngông uy áp, tụ giữa thiên địa, nhưng là thuật pháp chìm vào đến quỷ vực, chưa từng xuất hiện trong dự liệu quỷ vực sụp đổ hình ảnh. Ngự Phong phủ chủ sắc mặt đổi biến. Quỷ vực lực lượng đã sớm phong tỏa nửa bầu trời, bản phủ ý chí phân thân, không có tụ tập đến đầy đủ thiên địa linh lực, trước mắt không phát huy ra bản thể thần thông một nửa uy năng. Ngự Phong phủ chủ ngắm nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào, Bắc Vệ thành hậu phương cũng đã bị quỷ vực tà linh chi lực ăn mòn bao trùm, thiên địa linh lực dung nhập quỷ vực, đây mới là dẫn đến hắn ý chí lực lượng phân thân chưa đủ nguyên nhân chủ yếu. Phủ chủ ý chí lực lượng phân thân không đủ, liền không có lực uy hiếp. Tình huống này, tại những khác năm tòa động phủ cũng lần lượt xuất hiện. Không có phủ chủ cường thế phá cục tiêu hao quỷ vực bên trong cương thi tà linh, bát phẩm đại trận tại quỷ vực ăn mòn tấn công mạnh phía dưới, áp lực to lớn. Phủ chủ, phòng ngự đại trận sắp không chịu được nữa. Trận pháp sư cao giọng cầu viện. Làm sao nhanh như vậy? Mai Sung Linh biến sắc, bây giờ bát phẩm tà linh quỷ tu chưa hiện thân, bát phẩm đại trận không nên nhanh như vậy báo nguy mới đối. Trận pháp sư hô to, tụ linh đại trận hấp thu không đến lực lượng. Chữ linh đại trận trong khoảng thời gian này một mực không có chứa đựng đến lực lượng, toàn bộ nhờ bát phẩm tinh quái nội hạch chèo chống, chỉ dựa vào bát phẩm tinh quái nội hạch, căn bản là nhịn không được à? Cứ như vậy một lát, chúng ta đã tổn thất hơn 20 mai bát phẩm tinh quái nội hạch. Trong thành, tất cả mọi người vì đó biến sắc, sắc mặt tái nhợt. Ngự Phong phủ chủ ánh mắt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, bọn này đáng chết quỷ tu. Tiên kỳ tiếp tục tạo áp lực, nguyên lai là vì tiêu hao chúng ta dự trữ thiên địa linh lực. Phủ chủ, không chịu nổi. Khu ma đại trận cùng phòng ngự đại trận tiếp nhận áp lực quá lớn, tinh quái nội hạch chịu không được. Đại trận nhiều nhất lại kiên trì 10 hơi. Ngự Phong phủ chủ cũng chú ý tới, theo thành trì năm cái phương hướng toàn diện nhận ép, khu ma đại trận đã quang mang ảm đạm, phòng ngự đại trận mặc dù có các vị tướng sĩ hỏa lực triệt tiêu, nhưng là vẫn như cũ không thể tránh khỏi bắt đầu xuất hiện nhiều chỗ vết rách, đại trận tràn ngập nguy hiểm. Bản phủ trở về xin mời vương đình cường giả, các ngươi đứng vững. Ngự Phong phủ chủ nói xong, ý chí phân thân tại chỗ tiêu tán. Câu nói này lập tức an định quân tâm. Nhưng mà mười hơi qua đi, Ngự Phong phủ cũng không có nên đón cửu phẩm pháp tướng biệt thủ, cửu phẩm cường giả không tới, Ngự Phong phủ chủ ý chí phân thân cũng không có đến. đám người thời khắc nghi hoặc, vang một tiếng vang thật lớn, bát phẩm đại trận khu ma đại trận dẫn đầu sụp đổ, vô số phù lục xiển xích thanh âm vỡ vụn vang vọng đất trời. Trong lòng mọi người căng cứng một sợi dây cũng theo đó triệt để đứt gãy. Bát phẩm đại trận xuất hiện chỗ sơ suất, mất đi khu ma đại trận chống cự quỷ vực, đột nhiên trấn áp xuống, đánh vào đã che kín vết rạn trên phòng ngự đại trận. Phòng ngự đại trận phá toái, ba vị duy trì đại trận trận pháp sư cùng nhau bay rất ra ngoài, một chùm huyết vụ phun tại không trung, mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, bọn hắn tại một khắc cuối cùng, đem chính mình toàn bộ lực lượng thần hồn đầu nhập trong đó, chính là vì thay đại trận lại nhiều tranh thủ một chút thời gian cùng cơ hội, là người bên trong thành tranh thủ thêm một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, bọn hắn bại. Khu ma đại trận, phòng ngự đại trận tuần tự sụp đổ. Mất đi đại trận che chở, trong thành mấy chục vạn người lập tức không an toàn nữa, trực tiếp bại lộ tại quỷ vực bên trong vô số tà linh cương thi dưới hỏa lực. Đầu tương từng cái hộ vệ bị mất đi bình chướng ngăn trở thuật pháp, đất đá nện ở trên thân. Phanh phanh, phanh phanh. Đầu tương phòng tuyến cấp tốc tan tác. Từng cái hộ vệ hoặc là bị tại chỗ nện đến thổ huyết ngã vào trong thành, hoặc là tại chỗ bỏ mình. Quỷ vực ép xuống, tà linh ăn mòn. Trong thành nhiệt độ không khí hàng rất nhanh. Đặng chết mắt thấy tình huống không ổn, quả quyết kích hoạt hỏa diễm hồn bi. Địa hỏa phun ra, từ bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng hộ thuẫn, chống lại bốn phương tám hướng ăn mòn tới tà linh chi lực. Nhưng là cả tòa thành trì phản phất bị đông cứng. Ngũ phẩm, lục phẩm tu vi võ giả, trừ tà sư dẫn đầu bị đông cứng huyết đủ, hóa thành băng điêu. Ngay sau đó, thất phẩm hộ vệ cũng tất cả đều bị đông kết. Không, Mai Sung Lĩnh giận dữ gào thét, một quyền đánh tới hướng đỉnh đầu quỷ vực. Quỷ vực hư vô, lại ẩn chứa đại khủng bố. Giang giác, thanh thúy tiếng vang bên trong, cánh tay phải gãy xương đứt gãy, huyết đục văng tung tóe. Mai Sung Lĩnh bị tà linh chi lực ăn mòn nhập thể, ngay trước Đặng Chết mặt, toàn thân bao trùm xương trắng, hóa thành một bộ sinh cơ đoạn tuyệt thi thể. Mai Tuấn Quân, Đặng Chết hai mắt vằn vện tiêm máu, thần sắc gần như điên cuồng. Bắc vệ thành bên trong, chỉ còn lại hắn một người sống. Chương 1389 quỷ vực tồi thành, chương 1389 quỷ vực tồi thành, viên phụ chủ. Tâm tình của ngươi, chúng ta có thể lý giải. Nhưng là, chuyện đột nhiên xảy ra, Vương Đình Phương diện đột nhiên nhận ép, tà linh triều tịch bạo động, tất cả cựu phẩm đồng đều cần toàn lực trấn thủ, không cách nào hưởng ứng các ngươi sáu tòa động phủ cầu viện. Các ngươi sáu tòa phủ đệ, tạm thời chỉ có thể tự vệ. Các loại kéo qua một đoạn thời gian, Vương Đình Phương diện cho Ngự Phong phủ chủ trả lời chắc chắn, Viên Tư Pháp đã nghe không vào. Bởi vì ngay tại vừa mới, Bắc vệ thành đã ném. Dưới trướng hắn có thể nhất làm hai vị danh sách tướng quân lần lượt bỏ mình. Viên phủ chủ năm ngón tay nắm chặt cựu phẩm Hạo Tiên cơ sĩ, cánh tay nổi gân xanh, run nhẹ nhẹ, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn vạn lần không ngờ, rời đi Ngự Phong phủ cùng Đặng Chết một đám người nói câu nói kia, đã trở thành cuối cùng xa nhau ngữ điệu. Hắn không thể đem đến cựu phẩm cường viện. Dạng này ngoài ý muốn, hắn không thể ngờ tới. Cũng chính là bởi vì sự ngoài ý muốn này, Bắc vệ thành ném đi. Dưới trướng hắn hai cái tướng tài đắc lực bỏ mình. Ngự Phong phủ cửa Bắc Luân hãm, một cái ngoài ý muốn, tạo thành chí mạng hậu quả. Viên Tư Pháp đầu óc hỗn loạn. Cùng lúc đó, mặt khác năm tòa động phủ cũng nhao nhao chuyển đến tin dữ. Quỷ tu xuôi nam điểm thời gian thẻ đến phi thường vi diệu, đồng thời tiến công, an mòn Bắc vệ thành một phương, cướp đoạt thiên địa linh lực, để phủ chủ khó mà phát huy ra bản thân lực uy hiếp, sau đó tại trong thời gian cực ngắn, một hơi cầm xuống 6 tòa thành trì. Phủ chủ, Bắc vệ thành luân hãm, hai vị tướng quân bỏ mình. Quỷ vực chẳng mấy chốc sẽ xuôi nam, binh ép chủ ta phủ cùng đông tây hai tòa vệ thành. Người phía dưới cũng luống cuống, đội vàng nhập điện góp lời, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Nếu không đông tây phương hướng hai tòa vệ thành khẳng định xong đời. Bạn phụ biết, Viên Tư Pháp vào động huyện Thái Dương, hạ lệnh lập tức liên hệ Lôi phủ chủ, Hòa Triệu phủ chủ. Xin mời hai vị khẩn cấp khởi hành gấp rút tiếp viện. Nếu không chúng ta Ngự Phong phủ luân hãm, kế tiếp chính là bọn hắn. Là có người lĩnh mệnh mà đi. Viên Tư Pháp lại lần nữa hạ lệnh, lập tức liên hệ mặt khác năm tòa độc phủ, xem bọn hắn tình huống bên kia. Hỏi bọn họ một chút, có thể hay không tìm tới một vị cựu phẩm ra tay giúp đỡ. Nhân tình, tài nguyên, hết thảy đều có thể nện. Hôm nay thế cục không có cựu phẩm, chúng ta chỉ sợ rất khó kiên trì. Viên Tư Pháp từ quỷ tu hung mãnh lăng lệ thế công bên trong cảm nhận được nguy cơ tử vong. Ngay trong rằm, quả nhiên là quỷ vực xuôi nam thời điểm. Quỷ tu sớm khởi động, nói rõ bọn hắn so Hạo Tiên Vương Triều Vương Đỉnh Phương diện càng hiểu hơn tà linh triều tịch buộc phát tình huống, trực tiếp bắt lấy Vương Đỉnh chỗ yếu hại. Chỉ một điểm này, phi thường chí mạng, là khẩn cấp tình huống dưới, đưa tin phi thường hiệu suất cao. Bắc cảnh cái khác động phủ cũng đều khẩn trương nhìn bọn hắn chằm chằm một đường thế cục, đáp lại nhanh chóng, viễn siêu di vãng. Triệu phủ chủ cùng Lôi phủ chủ nói, bọn hắn lưu tại chúng ta động phủ Hạo Thiên cơ sĩ, tùy thời có thể lấy dùng, có thể sớm triệu hoán ý chí của bọn hắn phân thân, quét sạch Bắc cảnh tà linh. Tốt, lập tức triệu hoán hai vị phủ chủ ý chí phân thân. Bắc cảnh bên này cũng là có liên minh. Tại ngày trăng rằm trước đó, Bắc cảnh cái khác phủ chủ ngay tại một đường sáu tòa trong động phủ đều lưu lại một mặt Hạo Thiên cơ sĩ, có thể tại lúc cần thiết kịp thời xuất thủ gấp rút tiếp viện. Lúc này lại có người vội vàng đến báo, phủ chủ, cái khác năm tòa động phủ truyền đến tin tức, bọn hắn Bắc vệ thành cũng đều ném đi. Người bên trong thành đều không có thể phá vây đi ra. Viên Tư Pháp sắc mặt lại âm trầm một phần. Quả nhiên, Vương Đình Phương diện đích thật là rút ra không được nhân thủ, sáu tòa động phủ đồng thời xảy ra chuyện. Quỷ tu xuôi nam, quả nhiên là thiên băng địa liệt. Thông chi mấy vị danh sách tướng quân, để bọn hắn lập tức từ bỏ đồng tây hai tòa vệ thành, toàn bộ tiến vào chủ phủ, làm tốt tử thủ chuẩn bị. Là lĩnh mệnh người, bước chân lộn xộn. Loại này bỏ xe giữ tướng mệnh lệnh, chỉ có tại nguy hiểm nhất thời khắc mới có thể xuất hiện. Viên Tư Pháp đây là không muốn bị tiêu diệt từng bộ phận, chuẩn bị tập trung lực lượng tài nguyên cố thủ chủ phủ, kéo dài thời gian. Ngự Phong phủ chủ phủ bên ngoài, đến từ Bắc Cảnh Lôi phủ chủ, Triệu phủ chủ hai người đã tại Giáng Lâm mới bắt đầu liền trực tiếp nhào về phía mặt phía Bắc Quỷ vực. Quỷ vực đã bắt đầu xuôi nam. Bây giờ không phải là tọa hạ nói chuyện trời đất thời điểm. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian là Ngự Phong phủ quét sạch gạt bỏ rơi một bộ phận uy hiếp, mặc kệ là kéo dài thời gian cũng tốt, giảm bớt áp lực cũng được. Nhất định phải làm chút gì. Nếu không Ngự Phong phủ luôn hãm, kế tiếp trực diện càng cường đại hơn Quỷ vực động phủ chính là bọn hắn. Hai vị phủ chủ không dám có chút khinh mạn cùng qua loa, bọc lấy Hạo Thiên cờ xí, triển khai thân pháp thần thông, nhanh như điện chớp tới gần Quỷ vực. Tiến vào 600 dặm phạm vi, Quỷ vực bên trong tình huống để hai vị phủ chủ tâm run sợ không thôi. Vô tận cương thi, dẫm lên phiên dung buôn đằng mây đen, như là giữ tận lệ quỷ, nổi đồng bền giữa không trung, đi theo Quỷ vực nhanh chóng xuôi nam. Những cương thi này chỉ có tứ phẩm, ngũ phẩm tu vi, nhưng là số lượng rất nhiều. Mỗi một đầu cương thi bên ngoài thân bao trùm sền sệt hắc vụ phía dưới là từng tầng hình thù kỳ quái áo giáp. Áo giáp từ trong thân thể mọc ra, chợt nhìn liền phảng phất chế tức pháp khí. Điên rồi, những quỷ tu này, thế mà nắm giữ cốt giáp quỷ vực thần thông. Lôi phủ chủ mặt lộ kinh sợ vẻ chấn động. Cốt giáp quỷ vực thần thông là thượng cổ lưu truyền một loại quỷ vực thần thông, có thể cải tạo tăng lên quỷ vực bên trong cương thi áo giáp cùng nhục thân, để nó trở nên càng thêm cường đại. Thông tục một chút giảng, chính là quần thể ấn thi thuật, có thể đồng thời đem rất nhiều cương thi luyện chế thành lá thiết thi, giúp đỡ chiến lực tăng gấp bội. Ngươi nhìn những cương thi này cầm trong tay đồ vật. Triệu phủ chủ lạnh lùng nhắc nhở một câu. Lôi phủ chủ lúc này mới nhìn thấy, bọn cương thi vật trong tay cơ hồ hoàn toàn biến mất tại trong mây đen, chỉ lộ ra nho nhỏ sừng nhọn, lúc hành động, loáng thoáng có thể thấy rõ ràng toàn cảnh. Cuối cùng, Lôi phủ chủ mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Những này thiết thi lực lượng viễn siêu cùng giai, nhưng là không có trí tuệ, vốn là điều kiện không tốt cung tiễn, sức chiến đấu vô cùng bình thường. Nhưng là, tại công thành trong lúc đó, dùng để tạo áp lực thành phòng, lại có thể bộc phát ra phi thường khủng bố lực uy hiếp. Vô số kể cung tiễn, số lượng đắp lên đến quy mô nhất định, có thể sinh ra chất biến hiệu quả. Cho dù là thất phẩm, đối mặt mấy trăm thiết thi cung tiễn, chỉ cần toàn bộ lạc đến trên thân, đồng dạng sẽ đau đớn khó nhịn. Phong ngự đại trận một dạng như vậy, đang động chiếc mấy triệu chi cự thi chiều trước mặt, những này thiết thi không cần bất luận cái gì chính xác liền có thể đối với phòng ngự đại trận cấu thành uy hiếp, đồng thời đắp lên tới mưa tên, sẽ điên cuồng tiêu hao phòng ngự đại trận. Giờ khắc này, hai vị phủ chủ minh bạch đến, vì cái gì sáu tòa bát phẩm đại trận nhanh như vậy liền bị công phá. Cốt giáp quỷ vực thần thông, đem đến trăm vạn mà tính cương thi hóa thành thiết thi, lại giao phó bọn chúng siêu việt cùng giai công kích từ xa thủ đoạn. Những này thiết thi, nhất định phải phá hủy. Hai vị phủ chủ đối với quỷ vực bên trong lực lượng càng phát ra kiên kỵ, đồng thời kiên định nhất định phải ngăn cản quỷ vực xuôi nam tín niệm. Lửa. Lôi phủ chủ phi thân nhào vào quỷ vực, quát khẽ một tiếng, không đợi được phía dưới thiết thi kịp phản ứng, giữa thiên địa đông ấm lên, từng mảnh hỏa diễm như là đông tuyết phất phới, sái nhập quỷ vực. Chương 1390 nhập Bách Mộ Sơn, Lâm Huy có tin tức. Chương 1390 nhập Bách Mộ Sơn, Lâm Huy có tin tức. Nam Cảnh Liên Minh liên hợp Liệt Ma đoàn đội tàu, từ rời đi Vương Đình sau, liền tiến vào đến một mảnh chướng khí mọc lan tràn tầng mây, hướng xuống quan sát, đều là san sát núi lửa, chướng khí, lưu hình khí độc, giữa thiên địa tràn ngập khói đặc cuồn cuộn, đại lượng khí độc từ từng tòa màu đỏ sẫm đỉnh núi cùng núi lửa trong lỗ thủng dâng trào đi ra. Cùng phương Nam từng tòa động phủ so sánh, nơi này chính là một mảnh tuyệt địa, không khí khẳng định không đạt tiêu chuẩn. Biết đây là cái nào sao? Vong Thuyền, Lăng Nhất Bắc cầm bả vai chen lấn chen tập trung tinh thần thần tự an. Người sau cười, thì ta. Qua Vương Đình hướng Bắc, liền tiến vào Bách Mộ Sơn địa giới. Tương truyền Bách Mộ Sơn có một vùng khu vực thần kinh quỷ sầu, chim thú không dám hơn cảnh, nói chính là chỗ này. Nơi đây là Bách Mộ Sơn. Vương Đình nguyên bản định để Nam Cảnh Liên Minh liên hợp Liệt Ma đoàn tập kết địa phương. Phía dưới mảnh này núi lửa đã là chiến trường, cũng là mộ địa, đã từng mai táng qua rất nhiều vị phụ chủ cấp cường giả. Nguyên nhân không rõ, nhưng là chân chính có thể tọa chấn nơi đây chỉ có Bách Mộ Sơn phụ chủ, bởi vậy có thể thấy được Bách Mộ Sơn phụ chủ thực lực. Chúng ta đều đã tiến vào Bách Mộ Sơn, làm sao nửa cái bóng người đều không nhìn thấy? Mặt khác một chiếc cự hình trên lâu thuyền, Diệu Dương phủ danh sách thứ nhất tướng quân Đặng Phi Long bốn phía quét mắt, khe nhíu mày, không phải nói để cho chúng ta ở chỗ này chờ đợi phía trước tình báo. Người đã sớm tới. Đại Chu Sơn cự hình trên lâu thuyền, Lãnh Nguyệt ngữ khí bình thản đạo. Đặng Phi Long sững sờ, thuận Lãnh Nguyệt nhìn chăm chú phương hướng, nhìn thấy chính là một mảnh nồng đậm hỏa hồng xương độc. Sau một khắc, một bóng người cười to từ bên trong đi ra, ha ha ha ha. Nam Cảnh Liên Minh quả nhiên năng nhân dị sĩ rất nhiều, bội phục. Bội phục. Phương Mỗ dùng hai loại độn thuật thần thông ẩn nấp bộ dạng, ngay cả phủ chủ đều có thể giấu giếm đi qua, không nghĩ tới lại bị các ngươi dễ dàng nhìn thấu bộ dạng, lợi hại lợi hại. Người tới một bên ôm quyền cảm thán, một bên cùng Đặng Phi Long đối mặt chào. Bách Mộ Sơn danh sách thứ hai tướng quân Phương Quất, các hạ chính là Diệu Dương phủ đặng tướng quân đi. Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Phương tướng quân độn thuật thần thông đích thật là không phải tầm thường, ngay cả Đặng Mỗ đều bị che giấu đi. Đặng Phi Long cũng không dám khinh thường Phương Quất, ra lâu thuyền trả lời. Phương Quất thực lực gần với Viên Ân. Viên Ân tại Bắc Cảnh, thế nhưng là số một hung nhân, rất nhiều năm trước liền từng ra vào 100.000 mộ địa nhiều lần, cùng Nam Cảnh các đại động phủ cũng có đã từng quen biết. Không dám, một chút chút tài mọn, không đáng nhắc đến, ngược lại là vị cô nương này, tu vi cảnh giới không đủ bát phẩm, lại có thể thấy rõ Phương Mộ tồn tại, xin hỏi tôn tính đại danh, tại Hà phủ nhậm chức. Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt không tiêu ngạo cũng không hèn mọn địa hợp tay thi lễ, Đại Chu Sơn Liệt Ma đoàn phó đoàn trưởng. Đại Chu Sơn, Lang phủ chủ dưới trướng. Phương Quất nhãn tỉnh sáng lên, khó trách đã sớm nghe nói đại ngụy nhân tài xuất hiện lớp lớp, chúng ta Bách Mộ Sơn đoạn thời gian trước từ Đại Chu Sơn chiêu mộ được một vị đến từ đại ngụy triều tiểu hữu, thiên phú tư chất kinh người, mà lại đặc biệt có thể liều giáng sông, cứ việc chỉ có thất phẩm tu vi, lại sâu cho chúng ta phủ chủ coi trọng không ít người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Duy chỉ có Lãnh Nguyệt mặt không đổi sắc, một bộ sớm có dự liệu biểu lộ, nói ta biết, hắn cứ gọi Lâm Huy, trước Mãng Hoang núi đệ tử, tại Cực Đạo Tông thờ trưởng lão trước, nếu như không phải thoát ly chúng ta đại ngụy triều, rời đi Cực Đạo Tông, hắn hẳn là cũng sẽ là chúng ta Liệp Ma đoàn phó đoàn trưởng, sẽ là chúng ta trọng điểm vun trồng đối tượng. Lãnh Nguyệt cao lạnh khí chất, phối hợp một bộ không gì không biết thái độ, để Phương Khuất lại lần nữa lộ ra kinh sợ, ngươi thế mà ngay cả cái này đều biết, không hổ là trong truyền thuyết bị nguyền rủa huyết mạch. Phương Khuất ha ha cười to, người nhà họ Nguyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đại Chu Sơn cự hình trên lâu thuyền, Lăng Nhất Bác, 12 áo bào đen, vài bông áo, bao quát đại ngụy triều lâu trên thuyền không ít người nhao nhao lộ ra kinh sợ. Lâm Huy tại Bách Mộ Sơn. Lúc trước, hắn rời đi Nhung Thương Vương triều, không ít người một lần cho rằng là tiếc, cho hắn cảm thấy đáng tiếc, Lăng Tử Dương tại tiến vào chiếm giữ Đại Chu Sơn về sau, cũng nhiều lần để phân phó Hoàng Thành Tư, Thần Cơ Doanh cùng Long Dạ, để hắn tìm tới Lâm Huy, đồng đều không có tin tức, không muốn, hắn lại một người vượt biên 20 mấy vạn dặm vào Bách Mộ Sơn. Đến từ đại ngụy triều người, thần sắc phức tạp. Phương Khuất lại là không tiếp tục cùng Lãnh Nguyệt nói cái gì. Kỳ thật hắn cũng biết, Lãnh Nguyệt sở dĩ có thể cảm ứng được hắn tồn tại, là bởi vì sớm tại trên người mình gieo nguyệt chi là ấn. Chỉ bất quá hắn căn bản không biết đối phương là lúc nào gieo xuống, năm đó hắn 3 lần xuôi nam, đi qua đại ngụy triều, từng tới Nhung Thương Vương triều, cũng tiến vào Huyền Nguyên phủ. Vì để tránh cho Đặng Phi Long bọn người bất mãn, Phương Khuất kết thúc cùng Lãnh Nguyệt đối thoại, tiến vào chính đề, chư vị có thể không xa vạn dặm gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh, tình nghĩa sâu nặng, chúng ta phủ chủ nguyên bản an bài danh sách thứ nhất tướng quân Viên Ân tới nên đón chư vị, nhưng là Bắc Cảnh bên kia, thế cục đã phát sinh biến hóa, ủy tu quy mô xuôi nam, ủy vực dịch về phía nam, trước mắt đã luân hãm 6 tòa vệ thành. 16 chiếc cự hình trên lâu thuyền hơn 1000 người cùng nhau đọc dùng, sau đó hai mặt nhìn nhau, đã đánh. Tình huống như thế nào? Bắc Cảnh như thế không trải qua đánh. Đợt tấn công thứ nhất, trực tiếp luân hãm 6 tòa thành trì. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Phương Quốc 10 phần nghiêm túc lại lặp lại một lần, đích thật là dạng này, ta không có cùng mọi người nói bừa, ngay tại 3 khắc đồng hồ trước đó, lục đại động phủ 6 tòa vệ thành đã luân hãm, chí ít 15 vị bát phẩm cường giả cùng vượt qua 2 triệu người vẫn lạc, bị quỷ vực thôn vệ, xét thấy tình thế nhanh quay ngược trở lại chuyển biến xấu, Bắc Cảnh phương diện đã khởi động tấn cấp gấp rút tiếp viện kế hoạch, Bắc Cảnh liên minh phủ chủ đã qua gấp rút tiếp viện, tiến hành đợt thứ nhất trợ rút. Đám người hơi lạnh đổ rút, vẫn còn có chút không dám tin. Bắc Cảnh chuẩn bị thời gian dài như vậy, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, liền bị công phá đạo thứ nhất phòng tuyến. Phải biết, tại Nam Cảnh thời điểm, bọn hắn còn không có Bắc Cảnh đột biến tin tức, lúc này mới vừa mới qua vương đỉnh. Trong thời gian ngắn như vậy, Bắc Cảnh chiến đấu khai hỏa, ném đi đạo thứ nhất phòng tuyến, bỏ mình vượt qua 2 triệu người. Đặng Phi Long ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, quả quyết kích hoạt Hạo Thiên Cơ Sĩ, triệu hoán ra Diệu Dương phủ chủ Trịnh Quan. Trịnh Quan ý chí phân thân giáng lâm đến liên hợp Liệp Ma đoàn trên không. Phương Quốc liền vội vàng hành lễ, Bách Mộ Sơn Phương Quốc gặp qua Trịnh phủ chủ. Trịnh Quan bên này hiển nhiên cũng đã nhận được Bắc Cảnh khai chiến tin tức, gật gật đầu, nhìn quanh liên hợp Liệp Ma đoàn, trịnh trọng kỳ sự tuyên bố, Bắc Cảnh đã khai chiến. Thế cục rất không lạc quan. Vương Đình bên kia đã khởi động gấp rút tiếp viện kế hoạch, nhưng là trước mắt đã xuất hiện tình huống xấu nhất, cựu phẩm không cách nào tham gia. Trước mắt Bắc Cảnh phương diện trừ đã bắt đầu không hàng phụ chủ ý chí phân thân vãn hồi thế cục, Bắc Cảnh liên hợp Liệp Ma đoàn cũng đã nổi lên động, gấp rút tiếp viện lên phía Bắc. Bản phủ hiện tại mệnh lệnh các ngươi, liên hợp Liệp Ma đoàn lập tức bằng tốc độ nhanh nhất lên phía Bắc, chạy tới tiền tuyến. Cùng Bắc Cảnh phương diện, cộng đồng chống cự quỷ tu xâm lấn. Chính quan hạ lệnh hậu bổ mạo xưng nói từ giờ trở đi, thường cách một đoạn thời gian, triệu hoán một vị phụ chủ ý chí phân thân. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt thâm thúy thở dài, kế hoạch có biến, chúng ta Nam Cảnh liên minh chỉ sợ muốn lấy trạng thái mạnh nhất, liên hợp Bắc Cảnh Liệp Ma đoàn, tham gia Bắc Cảnh đại chiến, trợ giúp Bắc Cảnh ổn định thế cục. Chương 1391 công tử cảnh báo, thôi diện thắng thảm chương 1391 công tử cảnh báo, thôi diện thắng thảm Đại Chu Sơn, tu luyện huyễn trận. Lăng Tử Dương từ trong huyễn trận lúc đi ra, trên mặt lưu lại không ức chế được vui mừng. Hắn cuối cùng thành công. Trang Thiên quyết triệt để nắm giữ, về sau có một môn cận chiến vũ khí hạng nặng thần thông, lực sát thương vượt qua đơn thể thông huyền thần kiếm, mà lại tiêu hao không lớn. Trọng yếu nhất chính là thần thông này triệt để dung hội quán thông nắm giữ về sau, tại linh phủ bên trong, tiểu lăng tử dương khí thế rõ ràng tăng cường một phần, thần hồn trở nên càng thêm cường đại, tiểu lăng tử dương bên ngoài thân bảo quang cường thịnh một phần. Linh phủ phía trên, một cây do thần thủy chi dịch ngưng tụ cây gậy, như là định hải thần châm, đứng sừng sững linh phong chi đỉnh, vẻn vẹn chỉ so với đầy trời ánh nắng chiều đỏ hỏa diễm cùng thông huyền thần kiếm thoáng thấp một chút. Thần thông có chia cao thấp, càng là cường đại thần thông, tại linh phủ bên trong liền có thể tự hành hiện ra địa vị của mình, càng là đối với mình trợ giúp to lớn thần thông, sẽ hiển hóa tại tầng thứ cao hơn. Thí dụ như cái này thanh một phòng hộ đại trận nguyên thần phòng ngự thần thông, ngay tại linh phong bên ngoài, độ cao cùng linh phong ngang bằng, có thể nền móng dưới núi, xem như trung thượng đẳng thần thông. Thương lang tàn ảnh hiện hóa chính là một đầu hư ảnh, giấu tại linh phong sườn núi, cũng là trung đẳng thần thông. Cự hùng truyền thụ nhục thân thần thông, chiếm tại linh phủ phía dưới, tương đối hèn mọn, mà thần diệt thuật như hào quang bạt trượng, tại trên linh phong, cùng hiện hóa thông huyền thần kiếm đặt song song là tuyệt thế thần thông, áp đảo tất cả thần thông phía trên. Còn có bách chiến ma thể mặc dù chỉ là thượng đẳng thần thông, nhưng là cuốn tại tiểu lăng tử dương trên thân, có thể lên có thể bên dưới. Ở trên các loại thần thông bên trong xem như tương đối siêu quần bạt tụy. Về phần sau đó phải tu luyện Hàn Sơn Chỉ Lăng Tử Dương không phải rất để ý, môn thần thông này chỉ cần nắm giữ liền có thể, không cần tốn hao quá nhiều thời gian đi phỏng đoán cùng dung hội quan thông. Từ tu luyện trong huyễn trận đi ra, Lăng Tử Dương thẳng đến chủ phủ đại điện. Tràng Thiên Quyết tu luyện có thành tựu, tâm tình của hắn không sai, vốn là muốn thừa cơ liền đem Hàn Sơn Chỉ cho nắm giữ, nhưng là Long Dạ đưa tin nhắc nhở Trịnh Khai Hà kêu gọi, hắn không thể không tạm dừng tu luyện. Bắc cảnh thế cục là trước mắt các phương chú ý tiêu điểm, không có khả năng lãnh đạm chỉ hoãn. Bấm đốt ngón tay thời gian, liên hợp Liệt Ma đoàn cũng đã vượt qua vương đỉnh, tiến vào Bắc cảnh. Đập. Lăng Tử Dương cương vừa tiến vào đại điện, Long Dạ liền chủ động kích hoạt truyền bá pháp trận, liên hệ giao phủ bên kia. Trịnh Khai Hà thanh âm vô cùng lo lắng truyền tới, "Lăng Tử Dương, quỷ tu sớm hành động, quỷ vực cũng khó rời đi, vương đỉnh bên này sinh biến, trong thời gian ngắn không cách nào xuất thủ, vương đỉnh phương diện đã yêu cầu các ngươi Nam cảnh liên minh liên hợp Liệt Ma đoàn đội ngũ ra tốc tiến vào Bắc cảnh tiền tuyến. Ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng." Lăng Tử Dương đầu tiên là sửng sở, lông mày hung hăng vận động, "Quỷ tu sớm hành động, vì sao lại sẽ thành dạng này? Không phải còn chưa tới đêm trăng tròn? Vương Đình lần này lại bị quỷ tu nắm lô núi." Lăng Tử Dương rất nhanh ý thức được thế cục tính nghiêm trọng. Dựa theo Vương Đình phương diện cung cấp tình báo, Bắc cảnh quỷ vực hẳn là muốn tại đêm trăng tròn mới bắt đầu xuôi nam, Vương Đình phương diện mặc dù bị kiềm chế, nhưng là chỉ cần vượt qua đêm trăng tròn giờ tí, liền có thể giành tay. Thảm thiết nhất chiến đấu, kỳ thật chỉ có nhiều nhất 3 canh giờ. Có thể quỷ tu phương diện sớm đi 2 canh giờ. Ý vị này quỷ vực có thể đủ nhiều hành quân 2 canh giờ. Trịnh Khai Hà ngữ khí ngưng trọng dị thường, thời gian của ta không nhiều, Bắc cảnh liên minh liên hợp Liệt Ma đoàn đã toàn bộ điều động, bản công tử cũng muốn xuất thủ, dáng lâm ý chí phân thân, đi giúp Bắc cảnh tiền tuyến giải vây. Bản công tử nơi này còn có 2 cái tin tức xấu, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Nói, Lăng Tử Dương biểu thị chính mình chịu được. Trịnh Khai Hà ngữ tốc rất nhanh, ngôn ngữ ngắn gọn, Bắc cảnh 6 tòa vệ thành luân hãm, bỏ mình hơn 200 vạn, đạo thứ nhất phòng tuyến sụp đổ, so với chúng ta dự liệu đột nhiên, cũng càng nhanh. Phòng tuyến của chúng ta hoàn toàn không có đưa đến chống cự hiệu quả. Hiện tại đã không thể không xuất động phủ chủ ý chí phân thân, trở ngại kéo dài quỷ tu xuôi nam bước chân. Các ngươi Nam cảnh liên minh liên hợp Liệt Ma đoàn có thể sẽ không lại lấy kỳ binh tư thái vào sân, mà là sẽ lấy đợt thứ 3 viện quân thân phận tham gia Bắc cảnh chiến trường chính. Nói đến đây, Trịnh Khai Hà ngữ khí trầm xuống, trận chiến này, quỷ tu xúc thế chuẩn bị mấy chục năm, trên trăm năm, có lẽ càng lâu, chúng ta đều khinh thường quỷ tu thủ đoạn, khinh thường quyết tâm của bọn hắn. Vương Đình Vương diện cao thủ trải qua thôi diễn, Bắc cảnh phương diện một đường 6 tòa động phủ khả năng toàn diện luân hãm, Bắc cảnh liên hợp Liệt Ma đoàn tại dài đến 5 canh giờ trở lên trong chiến đấu. Có 8 thành khả năng toàn quân bị diệt. Lăng Tử Dương ánh mắt ngưng tụ, sau đó nghe được Trịnh Khai Hà chuyển tới một đạo khác tin tức, dù là xuất động Bắc cảnh toàn bộ lực lượng ngoan cố chống lại, có Nam cảnh liên minh liên hợp Liệt Ma đoàn gia nhập, chúng ta cũng là trắng bệnh kết thúc, triệt để mất đi 6 tòa độc phủ. Đồng thời, Nam cảnh liên minh liên hợp Liệt Ma đoàn tỷ số thương vong sẽ chỉ so Bắc cảnh bên này tốt một chút. Lần đầu thôi diễn kết quả là bỏ mình một nửa. Kết. Bén nhọn thanh âm từ Lăng Tử Dương dưới chân vang lên. Lăng Tử Dương nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú truyền bá pháp trận, mặt lạnh như xương, không khí nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Ta biết, các ngươi Đại Chu Sơn lần này xuất động Liệt Ma đoàn lực lượng, tập kết ngươi tốt không dễ dàng bồi dưỡng ra được cực đạo tông tinh nhuệ cao tầng, còn có ngươi bằng hữu, huynh đệ. Ta sở dĩ hiện tại nói cho ngươi, là hy vọng ngươi có một cái chuẩn bị, Bắc cảnh trận chiến này sẽ phi thường thảm liệt, ngươi còn có cơ hội đem người triệu hồi đến. Trịnh Khai Hà lời nói này, kỳ thật đã 10 phần phạm cấm. Đứng tại phía sau hắn Lưu Thúc, cũng nhịn không được cau lại lông mày. Nhưng là Lưu Thúc không có mở miệng cự tuyệt. Đối với Lăng Tử Dương càng là hiểu rõ, Đại Chu Sơn hệ thống liền càng phát ra sáng tỏ. Đại Chu Sơn Liệt Ma đoàn một đám tiểu đội trưởng, toàn bộ đều là Lăng Tử Dương hao tốn đại lượng tâm huyết cùng thời gian bồi dưỡng ra được tinh anh, mỗi một cái đều có trở thành bát phẩm bên trong tinh nhuệ tiềm chất. Một phần trong đó, thậm chí có phủ chủ chi tư. Lăng Tử Dương đích thật là đem rất nhiều tướng tài đắc lực đều phái đi ra. Nếu quả như thật gặp phải to lớn ngăn trở, Trịnh Khai Hà rất lo lắng Lăng Tử Dương tâm thái sẽ xuất hiện vấn đề. Lăng Tử Dương là Trịnh Khai Hà tương đương xem trọng một vị yêu nghiệt thiên tài, là có trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành là trăm mộ sơn phủ chủ như vậy tồn tại yêu nghiệt thiên tài. Trịnh Khai Hà không hy vọng Lăng Tử Dương tại Bắc cảnh lần này biến cố cùng dung chuyển bên trong xảy ra chuyện. Trịnh Khai Hà nói chỉ cần ngươi mở miệng, bản công tử có thể giúp ngươi đem người lưu tại gia phủ. Có như vậy một cái chớp mắt, Lăng Tử Dương tâm động. Trịnh Khai Hà lời nói, lần thứ nhất để hắn sinh ra một chút bối rối. 12 áo bào đen, Lăng Nhất Bác huynh đệ, Lãnh Nguyệt, Trần Sương, Ma Nữ, Ma Bố Yiye, Trương Hồng Đình, Lê Viết Thương, còn có không cách nào đại sư, Bắc Kiếm Cung cung chủ Dương Thế. Mỗi người trong lòng hắn đều có rất nặng phân lượng. Thật sự là hắn muốn đáp ứng Trịnh Khai Hà, để Trịnh Khai Hà dùng chính hắn thủ đoạn, đem Đại Chu Sơn cùng Đại Ngụy triều người toàn bộ lưu tại gia phủ, ngăn cản bọn hắn tiến vào Bắc cảnh hung hiểm nhất tàn khốc huyết nhục chiến trường. Nhưng là hắn không mở miệng được. Nam cảnh liên minh, liên hợp Liệt Ma đoàn, công thủ một thể. Một khi Đại Chu Sơn, Đại Ngụy triều lui binh, cái khác động phủ chủ thấy thế nào? Khó khăn đoàn kết lại Nam cảnh liên minh, lại bởi vì trận chiến này sụp đổ, lòng người rời bỏ. Đến lúc đó, Nam cảnh đem một lần nữa biến thành 5 bè 7 mảng. Chương 1392 tụ tập thiên tài địa bảo, chuẩn bị chiến đấu. Chương 1392 tụ tập thiên tài địa bảo, chuẩn bị chiến đấu. Lăng Tử Dương không có đồng ý Trịnh Khai Hà đề nghị. Mặc dù hắn cũng biết, Trịnh Khai Hà rất có thể là đang khảo nghiệm chính mình. Thời gian không nhiều, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, trong vòng một canh giờ cho ta trả lời chắc chắn, sau một canh giờ, bản công tử liền không tốt thao tác. Trịnh Khai Hà nói xong, cắt đứt liên hệ. Kết thúc cùng Trịnh Khai Hà đối thoại, Lăng Tử Dương quay người đối đầu Long Dạ. Long Dạ một mặt sốt ruột chi sắc, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Liệt Ma Đoàn lý những người kia đối với Lăng Tử Dương ý vị như thế nào. Trình Khai Hà nói đúng. Đại Chu Sơn, Đại Ngụy Triều Liệt Ma Đoàn nếu quả như thật xuất hiện nghiêm trọng thương vong, Lăng Tử Dương chỉ sợ rất khó từ bên trong đi tới. Tương truyền, lúc trước Du Lâm huyện Lầm Cung Phụng vẫn lạc thời điểm, Lăng Tử Dương đóng cửa mấy ngày không ra, tiểu máu pháp bảo cũng một mực ở lâu tại Lăng Tử Dương tả hữu, trọng tình nặng tính. Long Dạ lập tức đưa tin phủ chủ Lâm Kháng, để hắn hạ lệnh đem tất cả thiên nhiên ác ngữ hoa đưa tới Đại Chu Sơn chủ phủ. Ven đường, ngươi tự mình phụ trách nhìn chằm chằm, không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Minh Bạch. Long Dạ cấp tốc làm theo. Lăng Tử Dương thông qua truyền bá pháp trận liên hệ Lâm Kháng, đem bác cảnh thế cục hơi cùng Lâm Kháng một chút, người sau liền hiểu được, biểu thị sẽ lập tức đem bao quát đặt ở Lôi Âm tự thiên nhiên ác ngữ hoa cùng nhau phân phối tới, 5 cây thiên nhiên ác ngữ hoa, do Hoàng Thành Tư cao thủ hộ tống, bằng nhanh nhất tốc độ đưa vào Đại Chu Sơn. Lăng Tử Dương đạt được trả lời chắc chắn, cúi đầu kiểm tra trong nhẫn chứa vật cất giữ. Bát phẩm nguyên giới đan một cái dương rời ra ngoài đặt ở trong đại điện, từng khối ngàn năm long tiên hương bị để đặt đến đại điện bốn phía, trong đại điện, linh lực nồng độ nhanh chóng tăng lên. Lăng Tử Dương lại sai người từ Chu Sơn bên trên lấy 3 cây nụ hoa chấm nở năm ngón tay hoa hướng dương, đây là một loại có thể tại nở rộ thời điểm cấp tốc phóng thích đại lượng tinh thuần thiên địa linh lực, trợ giúp trừ tà sư nhanh chóng tăng trưởng cùng hồi phục lực lượng thần hồn trung đẳng thiên tài địa bảo, giá trị đồng dạng không ít. Lục tục, trong đại điện nhiều mấy chục chủng thiên tài địa bảo, từ cấp thấp thiên tài địa bảo đến thượng đẳng thiên tài địa bảo, trong đại điện thiên địa linh lực đã đạt tới phi thường khủng bố trạng thái bão hòa, mỗi một lần hô hấp, Lăng Tử Dương đều có thể cảm giác được thể xác tinh thần vui vẻ, nguyên thần không gian thức hải bên trong, linh phong vạn vật sinh trưởng, khôi phục nhanh chóng tại trong huyễn trận tiêu hao lực lượng thần hồn, hồi phục thể lực. Đây là tại 5 cây thiên nhiên ác ngữ hoa không có bị đưa đến tình huống dưới. Lăng Tử Dương mặt không biểu tình, ngựa không dừng vó lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 3 cái khắc họa trận bằng cái hộp nhỏ, đặt ở bên người. Hoàn thành kể trên bố trí về sau, đối với thủ hộ Đại Chu Sơn chủ phủ Trần Trung, Từ Khuê, Đào Quân 3 người hạ lệnh, từ giờ trở đi, Đại Chu Sơn cảnh nội tất cả thất phẩm, bát phẩm tà linh, tại bắt giết đằng sau, toàn bộ đưa vào chủ phủ, quân công theo ngày thường gấp đôi ghi chép. Huyền Nguyên phủ, Đại Ngụy triều phương diện cũng sẽ đem những này linh vụ đưa tới, các ngươi phải làm cho tốt tiếp thu, bằng tốc độ nhanh nhất đưa vào chủ phủ. Lăng Tử Dương thần sắc nghiêm túc, đây là trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất, không được sai sót. Là 3 người nhìn thấy trong đại điện tình huống, đều biết tình huống không tầm thường, đội vàng làm theo. Ngay tại Lăng Tử Dương chuẩn bị tiếp tục hạ lệnh, tiến một bước dự trữ thiên địa linh lực chế tạo một tòa cố ý linh lực động phủ thời điểm, thần hồn bị xúc động. Lăng Tử Dương không chút do dự hưởng ứng. Không. Đường kính vượt qua 3.400 dặm thiên địa linh lực điên cuồng tụ lại đến Lăng Tử Dương ý chí phân thân bên trong, Lăng Tử Dương trợn mắt cảm giác được phụ cận không có uy hiếp, lúc này mới chậm rãi hướng về phía dưới cự hình lâu thuyền. Túi đầu xuống, 14 vị phủ chủ đã toàn bộ vào chỗ. Lăng Tử Dương biết, chính mình là cái cuối cùng đạt được thông chi cùng được triệu hoán tới phủ chủ. Nhìn xem cự hình trong lâu thuyền mặt từng tấm khuôn mặt quen thuộc bình yên vô sự, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó khôi phục như thường, rơi xuống phía trước nhất một chiếc cự hình lâu thuyền bóng thuyền. 15 vị phủ chủ toàn bộ giáng lâm, tụ tập một đường. Chính quan trực tiếp kéo ra nguyên thần kết giới, ngăn cách thanh âm, nói tất cả mọi người đến đông đủ. Chắc hẳn Vương Đình Phương diện đã thông chi chư vị cũng đều đã biết bắc cảnh tình huống. Chính quan đang nói lời nói này thời điểm, không ít người nhìn về phía Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương gật đầu biểu thị đã hiểu rõ. Tốt. Chính quan giọng nói vừa chuyển, bắc cảnh thế cục mất khống chế, Vương Đình đợt thứ nhất viện quân là bắc cảnh liên hợp Liệt Ma Đoàn tất cả phụ chủ, ý chí của bọn hắn phân thân đã tham gia chiến trường. Đợt thứ hai viện binh là bắc cảnh các phủ Liệt Ma Đoàn, hết thảy có hơn 1000 người Liệt Ma Đoàn cũng đã ở trên đường. Đợt thứ ba viện binh là Vương Đình bắc cảnh nội vây động phủ lực lượng, giống Bách Mộ Sơn loại này sẽ không lập tức nhận uy hiếp phủ chủ, cũng đã tụ tập 12 tòa động phủ lực lượng, tạo thành liên quân lên phía bắc gấp rút tiếp viện. Chính quan lời nói rất có kỹ xảo tính, từng bước một đem các vị phủ chủ cảm giác nóng bỏng hóa giải không ít. Vừa rồi nhận được lâm thời thông chi, Vương Đình Phương Diện đã từ Vương Đình Phương Diện an bài một chi đội ngũ lên phía bắc gấp rút tiếp viện, nhóm người này toàn bộ đều là bát phẩm tu vi, trong đó có 8 vị có được phủ chủ cấp thực lực, hơn 40 vị song thần thông trở lên bát phẩm tinh nhuệ, ngồi cửu phẩm phi hành pháp bảo, trở thành nhóm thứ tư viện quân. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương đều là nhịn không được thoáng buông lòng một hơi. Vương Đình Phương Diện an bài một chi đội ngũ gấp rút tiếp viện, mặc kệ là vì ổn định bắc cảnh thế cục, vẫn là vì đền bù bọn hắn Vương Đình Phương Diện xuất hiện chỗ sơ suất, đều là chuyện tốt. Chúng ta Nam Cảnh Liên Minh Liên Hợp Liệt Ma Đoàn sẽ trở thành bắc cảnh nhóm thứ 5 viện quân. Nói cách khác, tại chúng ta Nam Cảnh Liên Minh Liên Hợp Liệt Ma Đoàn đến chiến trường trước đó, bên kia sẽ có 38 vị phụ chủ cấp cường giả tòa chấn. Từ Đồ Tinh truy vấn. Đối với. Chính quan gật gật đầu, tăng thêm chúng ta bên này 15 vị phụ chủ, cuối cùng bắc cảnh trên chiến trường sẽ xuất hiện 53 vị phụ chủ cấp cường giả, bát phẩm số lượng sẽ có vượt qua 400 người. Mọi người nhất thời an tâm rất nhiều, đây là phi thường kinh khủng một nguồn lực lượng. Nhưng là Lăng Tử Dương trái lại muốn, bắc cảnh quỷ vực lại đem Hạo Thiên Vương triều bức bách đến loại trình độ này, cần xuất động Vương Đình nửa giang sơn lực lượng để chống đỡ, đơn giản. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chư vị phủ chủ, quỷ tu lần này tới thế rào rạt, đã thành quét sạch chi thế, nếu như ở thời điểm này, đông cảnh, tây cảnh phương diện lại xuất hiện vấn đề, từ bên cạnh làm rối, chúng ta sẽ phi thường bị động chúng phủ chủ nhau nhau ghé mắt, mắt lộ ra suy ngẫm chi sắc. Lăng phủ chủ lo lắng không phải không có lý, bắc cảnh thế cục nguy cấp, quỷ tu xảo trá, đông cảnh cùng tây cảnh không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đêm trăng tròn, khẳng định sẽ xuất thủ thêm phiền. Loại thời điểm này, tốt nhất điểm vào kỳ thật chính là bắc cảnh cái khác độc phủ. Tư Đồ Tĩnh cùng Lăng Tử Dương nghĩ đến một khối, chúng ta thực sự là nên sớm làm đề phòng, tránh cho đến lúc đó ra lại chỗ sơ suất. Vậy cũng chỉ có thể nhắc nhở Đông Cảnh, Tây Cảnh phương diện làm tốt đề phòng, Vương Đình bên kia gạt ra một chi đội ngũ đã là cực hạn. Trịnh Khoan biểu lộ đắng chát. Lăng Tử Dương nói bản phủ có cái đề nghị. Chương 1393 đụng họng súng, giết chương 1393 đụng họng súng, giết chư vị phụ chủ. Bách Mộ Sơn danh sách thứ 3 tướng quân, Triệu Điển, phụ phủ chủ chi mệnh, chuyên tới để là Nam Cảnh liên minh liên hợp liệt ma đoàn mở đường. Lăng Tử Dương đang chuẩn bị cùng các vị phụ chủ đưa ra chính mình thiết tưởng thời điểm, một thanh trung khí 10 phần thanh âm to rõ đứt hai, từ đội tàu ngay phía trước hướng chuyển đến. Triệu Điển. Lăng Tử Dương phản ứng rất nhanh. Căn cứ Dạ Hoàng cung cấp tình báo, người này chính là trước Đông Thương hoàng đế Trịnh Cổ Đào Cầu. Dạ Hoàng lần thứ 2 xuôi nam ám sát nhiệm vụ, chính là Triệu Điển an bài. A Lăng Tử Dương đột nhiên chớp mắt, đáy mắt hiện lên một vòng phong mang, thần hồn chiếu rõ đi qua, chỉ gặp Triệu Điển mang theo 4 vị thất phẩm lơ lửng tại đội tàu phía trước, càng ngày càng gần. Ở phía sau hắn, liền có một tấm hết sức quen thuộc khuôn mặt. Trịnh Cổ Đào. Đại đế hậu duệ. Nhung Thương Vương Triệu Mạt Lộ hoàng đế. Ba phen mấy bận muốn cho chính mình chơi ngáng chân người. 2 năm không thấy, đối phương đã tấn cấp thất phẩm, khéo leo đứng tại Triệu Điển sau lưng, nghiêm nhiên một tên phổ thông hộ vệ, cũng không còn lúc trước tùy tiện. Lăng phủ chủ. Chính quan, Tư Đồ Tĩnh Cương bị bên ngoài thanh âm hấp dẫn, liền thấy Lăng Tử Dương đã 10 phần đột ngột rời đi cự hình lâu thuyền. Hai người hai mặt nhìn nhau. Một đám nam cảnh liên minh phủ chủ cũng đều nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, không hiểu nhìn xem trong lúc bất chợt có chút đằng đằng sát khí Lăng Tử Dương, không rõ ý nghĩa. Cương đại lực lượng thần hồn cấp tốc chấn áp phương viên 1.700 dặm phạm vi. Phủ chủ cấp uy áp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Bách Mộ Sơn danh sách thứ 3 tướng quân Triệu Điển trên thân. Triệu Điển có chút cảm thấy áp lực, sau lưng 4 tên dưới trướng, bao quát Trịnh Cổ Đào, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, trên bờ vai như chấn cự phòng, động đậy không có khả năng. Là ngươi Trịnh Cổ Đào nhận ra không trung ý chí phân thân chính là hắn không đội trời chung cựu địch Lăng Tử Dương, hai mắt trợn lên, tơ máu cùng sỉ nhục cảm giác lập tức nước vọt khắp toàn thân, ra sức giãy giụa. Lăng Tử Dương đánh đòn phủ đầu nói Nam Cảnh liên minh liên hợp liệt ma đoàn lên phía bắc, chính là tuyệt mật. Chúng ta một đường làm việc, các đại động phủ quét sạch lộ tuyến, ngươi lại dám gióng trống khua chiêng gọi hàng, rộng là tuyên cáo. Nam Cảnh liên minh liên hợp liệt ma đoàn hành dấu bại lộ, mất đi tiên cơ, đối với ngươi đến tuột cùng có chỗ tốt gì? Bản phủ nhìn ngươi là dụng ý khó dò, dụng tâm không tốt. 89/10 là quỷ tu thái mắt. Chết. Ngươi ngậm máu phun người. Triệu Điện gầm thét giải thích, nơi đây sớm bị quét sạch, Lăng Tử Dương không cùng hắn nói nhảm. Bảy chuôi thông huyền thần kiếm một lần là song từ trước người nổi lên, trong nháy mắt hỏa là một thể. Lục Ma kiếm. Lăng phủ chủ. Đội tàu bên trong, một đám phủ chủ ngay tại suy tư tiết lộ bí mật khả năng, đột nhiên gặp Lăng Tử Dương đưa tay chính là sát chiêu mạnh nhất, nhao nhao động dung. Trịnh Khoan muốn ngăn cản cũng không kịp, Lục Ma kiếm uy lực. Hắn gặp qua. Cho dù là hắn, cũng không có lòng tin có thể ngăn trở. Hưu. Kiếm khí hoành phá hư không. Triệu Điện giận tím mặt, Lăng Tử Dương ngươi vô sỉ, công báo tư thủ. Một bên gầm thét, một bên ra sức chống đỡ. Lang Bách Mộ Sơn đã từng danh sách thứ 2 tướng quân, hắn thực lực tổng hợp còn tại phương khuất phía trên, thậm chí có thể sánh vai Viên Ân, chỉ gặp bên ngoài thần phi tốc hiện ra huyết quang, giận giáp áo choàng như máu lửa đốt thành, cấp tốc trước người bành trướng thành từng vòng màu đỏ hải hạ. Khí thế nguy nga mênh mông, rất có danh sách thứ nhất tướng quân uy thế. Nhưng mà, Lục Ma kiếm đã tới. Màu đỏ hải hạ không thể ngăn cản Lục Ma kiếm phong mang. Phốc, kiếm khí vào biển, áo choàng bị phá. Kiếm khí chống đỡ giáp. Triệu Điển thân hình nhanh lùi lại, gặp nguy không loạn, song quyền tả hữu khai cùng, đập ầm ầm tại Lục Ma kiếm trên mũi kiếm. Giang giáp, giáp tay tại chỗ bạo liệt, hai tay máu thịt bé bét. Triệu Điển vẫn không có thể triệt để ngăn cản Lăng Tử Dương Lục Ma kiếm, trơ mắt nhìn Lục Ma kiếm phá vỡ huyết hỏa dẫn giáp, thuận thế xuyên thủng lồng ngực. Một màn này, tinh tường rơi vào đến đội tàu bên trong mỗi người trong mắt. Triệu Điển 4 người sau lưng, doa đến hồn bất phụ thể, sắc mặt trắng bệnh. Hiu hiu hiu hiu. Triệu Điển gian nan túi đầu, đại lượng kiếm khí từ ngực phun ra. Trong huyết vụ, vô số kiếm khí xé rách nhục thân. Ước bạn kiếm khí triệt để bộc phát, đem khoảng cách gần nhất 4 vị thất phẩm hộ vệ, bao quát Trịnh Cổ Đào, toàn bộ bao gồm đi vào. A. 4 người tiếng kêu thảm thiết bao phủ tại ước vạn trong kiếm khí. 4 đóa huyết hoa rất nhanh liền bị kiếm khí triệt để phá hủy chôn bụi. Hừ. Lăng Tử Dương lạnh lùng quay người, bản phủ lần thứ nhất giá Lâm Bách Mộ Sơn, lần thứ nhất gặp ngươi Triệu Điển, trước đây vốn không che mặt, thế nào công báo tư thủ? Một câu, vì chuyện này nắp hòm kết luận. Nam Cảnh liên minh bên này, Nhất Thiên Đa Liệt Ma đoàn thành viên bị Lăng Tử Dương giơ tay nhấc chân diện sát đi một vị cường đại bát phẩm mà thật sâu động dung, trước đây đối với vị này tân tấn phủ chủ ấn tượng, tại thời khắc này triệt để đổi mới. Trấn áp bát phẩm, trong lúc phất tay, một chiêu liền có thể không hề nghi ngờ, đây là phủ chủ mới có thể làm được, mà lại phổ thông phủ chủ chưa hẳn có thể làm được nhẹ nhàng như vậy, thoải mái, gọn gàng mà linh hoạt. Nhất là Lăng Tử Dương trước mắt chỉ là một tôn ý chí phân thân ở chỗ này, dựa vào một tôn ý chí phân thân liền chấn áp một vị nắm giữ phòng ngự thần thông bát phẩm cường giả, cái này rất kinh người. Một màn này đồng dạng bị 14 vị phủ chủ xem ở trong mắt, tất cả phủ chủ im lặng đối mặt, bọn hắn không phải đồ ngốc. Lăng Tử Dương nói chỉ là lý do, lời xa giao, người bên ngoài có thể tin tưởng, bọn hắn sẽ không tin. Nhưng là nếu người đã giết, mặc kệ Lăng Tử Dương xuất phát từ mục đích gì, bọn hắn đều phải đoàn kết nhất trí, giữ gìn Nam Cảnh liên minh liên hợp liệt ma đoàn uy nghiêm. Lăng phủ chủ nói rất có đạo lý. Nam Cảnh liên minh liên hợp liệt ma đoàn hành động thuộc về tuyệt mật, tuyệt đối không có khả năng tiết ra ngoài. Đặng Phi Long, Kim Bằng, các ngươi lập tức khởi hành tuần tra tả hữu, ngàn dặm phương biên, không cho phép có bất kỳ hai mắt người sống, tẩu thú chim bay cũng không ngoại lệ. Tìm đường sự tình, chỉ có thể làm phiền Phương tướng quân. Đám người lúc này mới nhớ tới, đội tàu bên trong còn có một vị Bách Mộ Sơn người. Danh sách thứ 2 tướng quân Phương Quất. Đối phương tại nhận được bọn hắn đằng sau, vẫn tại đội tàu bên trong, chưa từng rời đi, cũng là sự kiện này người chứng kiến. Phương Quất đã sớm luống cuống. Mắt thấy Triệu Điển bị một chiêu diệt sát, tâm hắn nhọn đều đang run, trong tay đã lấy ra Bách Mộ Sơn phủ chủ Hạo Thiên cơ sĩ, sợ Lăng Tử Dương ngay cả hắn một khối thu thập, người khác không biết Lăng Tử Dương giết người lý do. Hắn nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Cũng chính là bởi vì biết, cho nên mới càng thêm sợ hãi. Triệu Điển dưới trướng có người mất tích, đã sớm truyền đến Bách Mộ Sơn phủ chủ trong hai. Dạ Hoàng mất tích. Bách Mộ Sơn phủ chủ đặc biệt bắt Triệu Điển dạy dỗ một trận, lại đem hắn đóng một tháng đóng chặt. Hắn cùng Viên Ân đều đoán được, Dạ Hoàng lại bị Triệu Điển an bài xuôi nam đi làm công việc bận rộn. Lăng Tử Dương không việc gì, như vậy Dạ Hoàng khẳng định là sẽ ra chuyện. Bách Mộ Sơn phủ chủ cũng không muốn tiếp tục truy cứu, coi như Dạ Hoàng là chết. Phương Quất tại nhìn thấy Lăng Tử Dương xuất thủ một khắc này, liền hiểu được, Lăng Tử Dương biết Triệu Điển cùng Trịnh Cổ Đạo quan hệ. Chỉ là hắn không ngờ rằng, Lăng Tử Dương xuất thủ không phải là vì trấn nhiếp, mà là trực tiếp hạ sát thủ, chấm dứt hậu hoạn. Triệu Điển chết, Trịnh Cổ Đạo cũng đã chết. Lăng Tử Dương tương đương trực tiếp đem Triệu Điển nhất mạch người nổ tận gốc. Lâm thời nảy lòng tham, công báo tư thủ, giết người diệt khẩu, chẳng thảo trừ căn. Thật ác độc Lăng phủ chủ. Đợt, câu hái tâm phát điện chương 1394 không cần rất cảm tạ Lăng phủ chủ chương 1394 không cần rất cảm tạ Lăng phủ chủ Phương Khuất đối đầu các vị phủ chủ ánh mắt một khắc, lòng đang phát run. Lăng Tử Dương liếc mắt nhìn hắn, nói Phương tướng quân không cần lo lắng, chỉ là giúp Hạo Thiên Vương Triệu diệt trừ một cái khả nghi gian tế, chuyện này, sau đó bản phủ sẽ cùng Vương Đình Phương diện thương lượng, bảo đảm chúng ta Nam Cảnh Liên Minh liên hợp Liệp Ma đoàn hành tặng sẽ không sớm bại lộ cho Quỷ Tu Phương diện, một khi tin tức dò dỉ, các ngươi Bách Mộ Sơn phải phụ trách nhiệm hoàn toàn, các ngươi phủ chủ cũng rất có thể chịu không nổi. Phương Khuất cũng không dám giải thích, sợ chọc giận vị hung nhân này. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, lão mắt mà nhìn. Lăng Tử Dương đã sớm không phải hắn năm đó cái kia đứng tại Lâm Kháng, lâm thế sau lưng yên lặng vô danh tuổi trẻ sâu kiến. Bây giờ Lăng Tử Dương là Đại Chu Sơn phủ chủ, chân chính phủ chủ cấp tồn tại, có thể tùy tiện nắm giữ bát phẩm cường giả sinh tử tồn tại. Thuộc hạ minh bạch. Phương Khuất khó khăn khôi phục lại, chắp tay đáp, chúng ta Bách Mộ Sơn quét sạch đi ra lộ tuyến, Phương Mô cũng là biết đến, ta có thể làm chư vị chỉ dẫn phương hướng. Đang khi nói chuyện liền đi tới bong thuyền phía trước làm lên dẫn đường. Hừ. Lăng Tử Dương hừ lạnh nói, bản phụ liền biết, cái này gọi Triệu Điện khả nghi. Ngươi nhìn Phương tướng quân nhiều hiểu chuyện, nhiều điệu thấp. Đội tàu bên trong, chúng phủ chủ không biết tình huống, nhưng là đội tàu những người khác là biết đến, Phương Khuất tại dãy núi lửa thời điểm, giọng cũng rất không nhỏ, nhưng là không ai thổ lộ. Bọn hắn lo lắng Lăng phủ chủ đem duy nhất dẫn đường cho xử lý. Phương Khuất phía sau lưng che kín mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí chỉ điểm đội tàu tại không người lộ tuyến quá cảnh Bách Mộ Sơn, rốt cục tại đến biên cảnh thời điểm núi lòng miệng. Kim Bằng, Đặng Phi Long cũng từ phía sau đuổi theo, chư vị phủ chủ đại nhân. Hậu phương đã xác nhận qua, ven đường không có gặp được bất luận cái gì người khả nghi, đội tàu hành tàng hẳn không có để lộ. Vậy là tốt rồi, các ngươi về đơn vị, chúng ta lập tức liền muốn nhập cảnh giao phủ. Trịnh Quan, Từ Đồ Tĩnh phân phó. Trịnh Quan đối Phương Khuất nói Phương tướng quân là cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, hay là trở về Bách Mộ Sơn. Cái này Phương Khuất do dự một chút, Triệu Điển tướng quân bỏ mình, hiện tại trong phủ khẳng định đã loạn, Phương Mộ hay là trở về, cùng phủ chủ nói rõ hết thảy, trấn an lòng người đi. Cũng được. Trịnh Quan gật đầu khoát tay áo. Các ngươi Triệu Điển tướng quân xác thực rất khả nghi, chuyện này, Nam Cảnh Liên Minh liên hợp Liệp Ma đoàn rõ như ban ngày, ngươi cũng tốt đất tốt cùng các ngươi phủ chủ nói một chút, đây là chuyện tốt, không cần rất cảm tạ Lăng phủ chủ. Tại một đám phủ chủ nhìn chăm chú bên dưới, Phương Khuất con gà con mài mét giống như liên tục gật đầu xác nhận, sau đó đưa mắt nhìn đội tàu lên phía bắc. Trong gió lạnh, Phương Khuất xuất giá Hạo Thiên cơ sĩ. Bách Mộ Sơn phủ chủ giáng lâm, yên lặng lắng nghe sau một lúc, hừ lạnh nói, ngớ ngẩn. Làm loại sự tình này, còn dám đường hoàng xuất hiện tại Lăng Tử Dương trước mặt, thật sự là càng ngày càng làm cản, càng ngày càng không đem phụ chủ để vào mắt. Còn không có lên làm phụ chủ, mà đắc tội phụ chủ cấp tồn tại, cho mình gây thù hằn, thật sự cho rằng chỉ là một cái Trịnh Cổ Đạo có thể cho hắn mang đến bao nhiêu kỳ ngộ tài nguyên. Phụ chủ, chuyện này, làm như thế nào cùng trong động phủ bàn giao? Phương Khuất cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bách Mộ Sơn phụ chủ liếc mắt nhìn hắn, tại Bách Mộ Sơn, các ngươi chỉ cần đối bản phủ bàn giao, chuyện còn lại, không cần suy nghĩ nhiều. Phương Khuất liền đội vàng gật đầu, là. Phụ chủ có ý tứ là, việc này như vậy dừng lại. Chết là Triệu Điển, danh sách thứ 3 tướng quân. Nhưng là, chết chưa hết tội. Nếu như Lăng Tử Dương chỉ là phổ thông người mới, không có phủ chủ thực lực, Bách Mộ Sơn phủ chủ có lẽ sẽ vì mình uy nghiêm, tìm Lăng Tử Dương tính sổ sách, ít nhất phải cầm một bút phong phú bồi thường tiền mới tính bỏ qua. Vấn đề là Lăng Tử Dương đã cho thấy phủ chủ cấp thực lực, mà lại không phải bình thường thần thông. Dạ Hoàng sự tình, lại không biết Lăng Tử Dương đến cùng nắm bao nhiêu. Lăng Tử Dương đường hoàng trước mặt mọi người bạch ra Triệu Điện là quỷ tu gian tế, tại chỗ chém giết, ở trên chiến trường thuộc về gặp thời quyết đoán, Vương Đình Phương diện sẽ không trách. Triệu Điện chỉ có thể là chết vô ích. Về phần Trịnh Cổ Đạo, Hạo Thiên đại đế coi như lại thế nào lòng dạ hẹp hòi, cũng không thể là vì một cái không có gì thành tựu liên tiếp cả yêu thiêu thân con riêng, đi trên mặt nổi đối phó một vị có công phụ chủ. Triệu Điển khúc nhạc dạo ngắn đã kết thúc. Đội tàu tiến vào giao phủ, tại giao phủ một vị tướng quân dẫn đường bên dưới, ghé qua không trở ngại. Giao phủ tướng quân làm việc hoàn toàn chính xác càng thêm coi trọng, trên đường đi đều mười phần điệu thấp, điều này cũng làm cho chúng phủ chủ có thể an tâm tiếp tục nghị sự. Lang phủ chủ, trước đó ngươi nói, ngươi đối với hành động lần này có khác biệt cách nhìn cùng đề nghị. Tất cả mọi người rất an ý không tiếp tục đi sách Triệu Điển. Triệu Điển chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. cùng Bắc Cảnh thế cục so sánh, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Lăng Tử Dương biểu diễn ra thực lực, đã để Nam Cảnh Liên Minh 14 vị phụ chủ đối với hắn càng thêm tán thành. Cương giả thế giới, cho tới bây giờ đều là ai thực lực càng mạnh, ai nói chuyện cứng hơn. Lăng Tử Dương lâm thời này lòng tham chém giết Triệu Điển, Trịnh Cổ Đào, cũng coi là vô tâm cắm liễu, để cho mình tại Nam Cảnh Liên Minh có cao hơn danh vọng. Bạn phủ đề nghị, liên hợp Liệp Ma đoàn chia binh hai đường, từ đông tây hai cái phương hướng tham gia chiến trường, cắm rễ Bắc Cảnh hai cánh trái phải, để phòng đông cảnh, tây cảnh quỷ tu nhúng tay Bắc Cảnh chiến sự. Chúng phủ chủ cúi đầu, xem xét Bắc Hoàng cảnh hình. Mặt đông nhất là Kê Lung Sơn, nhất phía tây là Thiết Hà Tông. Hai nơi này địa phương, địa thế phức tạp, khả năng cũng sớm đã ẩn nút quỷ tu hai mắt có phủ chủ sinh ra sầu lo. Lăng Tử Dương nói vậy liền bồi bạn, mục tiêu của chúng ta chính là quét sạch quỷ tu sức mạnh còn sót lại, để phòng đông tây hai cảnh quỷ tu tham gia đồng thời, tùy thời có thể lấy phối hợp tác chiến chiến trường chính, phối hợp bọn hắn áp chế quỷ vực, tiêu hao quỷ vực lực lượng. Nói đến đây, Lăng Tử Dương sở trường tại địa đồ đồ vật hai cái phương hướng quanh co hoạt động, tình hình chiến đấu cháy bỏng, liền mang ý nghĩa quỷ vực lực lượng toàn bộ ép đến mặt phía nam, chúng ta có thể tùy thời điều động kỳ binh quanh có thẳng hướng hai đại vương triều đạo phủ, từ phía sau, loạn quỷ tu của tâm, đoạn bọn hắn đừng lui. Nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng là Lăng phụ chủ, chúng ta đến đông tây hai cảnh, như thế nào bảo đảm quỷ tu không đem chúng ta kéo vào chiến trường chính, như thế nào bảo đảm chúng ta chút người này liền sẽ không bị hắc bạch vô thường áp chế. Quỷ vực bên trong thi triều tà linh, hẳn là đủ để chèo chống nhiều mặt tác chiến. Chúng ta chút người này chia binh hai đường, có thể làm không nhiều. Vu Tiên xin hỏi đến điểm mấu chốt bên trên. Lăng Tử Dương đã sớm chuẩn bị, nhìn về phía Trịnh Quan, Tư Đồ Tĩnh, hai vị phủ chủ hẳn là đều đã sớm chuẩn bị đi. Trịnh Quan, Tư Đồ Tĩnh đối mặt, liền biết không thể gạt được ngươi. Mục Hưng, chúng ta mang đến. Trịnh Quan phủ chủ dưới trướng cũng có một vị bát phẩm trận pháp sư. Bọn hắn tùy thời có thể lấy tại trụ sở khu vực kéo một tòa bát phẩm huyễn trận, đồng thời bố trí con ác thú thành trì, chỉ cần không phải tiến vào quỷ vực bên trong, liền có thể bảo đảm hành tung của chúng ta sẽ không bị quỷ tu phương diện phát hiện. Chư vị phụ chủ, còn có cái gì lo lắng? Lăng Tử Dương nhìn quanh các vị phụ chủ. Vương Đình phương diện, chỉ cần chính diện chiến trường không ra vấn đề lớn, Vương Đình phương diện hẳn là sẽ không can thiệp chúng ta Nam Cảnh Liên Minh liên hợp Liệp Ma đoàn hành động. Chính quan 10 phần khẳng định, Lăng Tử Dương đề nghị, so trực tiếp dẫn thân vào Bắc Cảnh chủ chiến trường càng thêm linh hoạt, khả thi cực mạnh. Chương 1395 Quỷ vực vây thành, Ngự Phong phủ. Chương 1395 Quỷ vực vây thành, Ngự Phong phủ. Quỷ vực đã tới gần đến Ngự Phong phủ chủ phủ phụ cận. Tấm màn đen tuy thiên, một phái thế giới tận thế cảnh tượng. Ngự Phong phủ đông tây hai tòa vệ thành đã bị từ bỏ. Mấy triệu người tụ tập tại chủ phủ, nhìn chằm chằm trên đầu thành trống không 23 đạo thân ảnh. Ngự Phong phủ bát phẩm cường giả toàn bộ đều gom lại nơi đây. Trong đó còn có đến từ Lân Cận Động phủ Lôi phủ chủ Hòa Triệu phủ chủ ý chí phân thân. Lôi phủ chủ, Triệu phủ chủ ý chí phân thân đã 10 phần suy yếu, ngay tại không ngừng hấp thu thiên địa linh lực, khôi phục lực lượng, chuẩn bị tiến hành xuống một vòng công kích. Trước đây một vòng chuyển vận, vẻn vẹn chỉ là phá hủy mất rồi mấy vạn cốt giáp thiết thì, nho nhỏ tiêu hao một đợt quỷ vực lực lượng. Hai vị phủ chủ ý chí phân thân thực lực rất mạnh, nhưng là một vòng lúc bộc phát ở giữa rất ngắn. Quỷ vực lại lần nữa xâm nhập phía nam, binh lâm thành hạ. Ngự Phong phủ phủ chủ không thể không tự mình xuất thủ, nhưng là không có tác dụng gì. Ngự Phong phủ phủ chủ không có khả năng dốc hết toàn lực đi trùng kích quỷ vực, đem lực lượng của mình lãng phí ở một đám cấp thấp thiết thi tà linh trên thân. Một dương phủ lục mang lên đầu tường phân phát, các loại pháp khí công kích pháp bảo cũng đưa đến bọn hộ vệ trong tay. Không đợi quỷ vực tới gần chủ phủ phòng ngự đại trận, tương đạo hòa hệ, lôi hệ phủ lục công kích bắn ra đầu tường. Ngự Phong trong phủ bát phẩm cường giả lần lượt xuất thủ, trợ giúp chấn áp quỷ vực bên trong dày đặc thiết thi, đồng thời ngăn cản từ quỷ vực bên trong tên bắn ra mưa. Vành, ầm ầm, quỷ vực bên trong điện quang lôi lửa, xen lẫn nở rộ, 10 phần náo nhiệt. Chỉnh tề tấm màn đen bị xé rách đánh xuyên qua từng cái mắt lỗ thủng, không ngừng xâm nhập dịch về phía nam quỷ vực lực lượng trên không trung bị phân giải đánh tan, khó mà tới gần. Mỗi khi quỷ vực bên trong thiết thi tụ tập khai hỏa, Ngự Phong phủ chủ liền sẽ tự mình trải ra ngoài, cường thế thi triển thần thông, phá hủy mạng lớn thiết thi, để quỷ vực bên trong hỏa lực vì đó trì trệ. Bắc cảnh một đường 6 tòa đạo phủ, tình huống cơ bản giống nhau. Tất cả mọi người bắt đầu dốc hết toàn lực chống cự quỷ vực. Nhưng là, toàn bộ Bắc cảnh chỉ có 6 tòa động phủ chủ phủ chống lại quỷ vực, ngăn trở quỷ vực bước chân, khu vực khác đang lấy tốc độ kinh người bị thôn vệ. Đông, tây hai tòa bị từ bảo vệ thành đã bị bao phủ tại quỷ vực bên trong. Dưới màn đen, đại lượng mây đen lôi cuốn thiết thi, tại tà linh bén nhọn trong tiếng kêu chói tai tiếp tục đi về phía nam di động. Phủ chủ, nhìn phía sau xuất hiện quỷ vực. Hai cánh cũng là, quỷ vực từ hai cánh cùng phía sau bọc đánh đến đây. Ngự Phong trong phủ, không ít người ngạc nhiên biến sắc. Ngự Phong phủ chủ sắc mặt khó coi. Hai vị khác phủ chủ ý chí phân thân không có lên tiếng, bọn hắn đã sớm dự liệu được. Quỷ tu sẽ không ở nơi này cùng bọn hắn tiến hành nhằm vào giằng co, bọn hắn tích xúc ưu thế thật lớn lực lượng, khẳng định sẽ điên cuồng xuôi nam, bao trùm toàn cảnh, để 6 tòa động phủ chủ phủ biến thành từng tòa đảo hoang, mất đi ngoại biện. Ngự Phong phủ chủ nhìn về phía hai vị phủ chủ. Người sau hiểu ý nói bọn hắn đều ở trên đường, hẳn là có thể đủ tại quỷ vực vây kín trước đó tham gia. Trên thực tế, giờ này khắc này Ngự Phong phủ đã bị quỷ vực vây kín, chỉ bất quá trước mắt quỷ vực còn không phải rất thâm hậu, bên trong thi triều tà linh cũng sẽ không quá nhiều, bọn hắn còn có cơ hội. Quả nhiên, Lôi phủ chủ, Triệu phủ chủ dưới trướng Liệp Ma đoàn đã tụ hợp, xa xa nhìn thấy đường đi phương hướng xuất hiện tấm màn đen, không chút nghĩ ngợi triển khai pháp trận phòng ngự. Xì xì xì xì, đại lượng lôi điện bao trùm cự hình lâu thuyền. Hai chiếc cự hình lâu thuyền chở vượt qua 200 vị Liệp Ma đoàn tinh anh nhào về phía quỷ vực. tất cả mọi người dương cung bạc kiếm. Cùng phổ thông liệt ma đoàn khác biệt, từ phụ cận trợ giúp tới liệt ma đoàn, trừ vốn có 3 vị tọa trấn liệt ma đoàn bát phẩm cường giả bên ngoài, vì ứng đối lần này tình thế nguy hiểm, bọn họ đích xác tăng lên 4 vị bát phẩm. 14 vị bát phẩm đứng sừng sững lâu thuyền bong thuyền phía trước, từng cái thần thông xúc thế, thiên địa linh lực trở nên càng phát ra táo bạo hung hiểm. Bù bù, bù bù. Cự hình lâu thuyền vừa mới đến quỷ vực trăm dặm trong vòng, lập tức từ quỷ vực bên trong bắn ra đại lượng cốt tiễn, mũi tên như đàn châu chấu, số lượng tiếp tục gia tăng. Xôi nam tiến lên quỷ vực, thiết thi đang không ngừng bày trận, đồng dạng bày ra tuyệt không tương nhượng tư thái. Mưa tên tuy nhiều, nhưng là liệt ma đoàn bên này cũng có người tài ba. Cuồng liệt gió lốc đống nhiên giáng lâm, mưa tên lập tức bị xung kích tan tác, mất đi lúc đầu thanh thế cùng uy hiếp, lốp bốp rơi vào cự hình trên lâu thuyền mũi tên 10 phần thưa thớt, mà lại uy hiếp hoàn toàn không có. Két. Một tôn đầu rồng to lớn từ cự hình lâu thuyền trong khoang thuyền rũ ra, mắt rồng uy nghiêm, thâm thúy trong miệng lớn lập loè hồng quang. Nào, một đám lửa từ cự hình lâu thuyền đáy thuyền kéo dài mà ra, vượt ngang trăm dặm, xông vào quỷ vực. Quỷ vực bên trong, đại lượng thiết thi chạm đến hỏa diễm lập tức bị nhen lửa, thân thể nhanh chóng hòa tan. Hai chiếc cự hình lâu thuyền đồng thời phun lửa. Đây là liệt ma đoàn trừ tà lợi khí, lấy bát phẩm long huyết hỗn hợp bát phẩm trừ tà tan thành kết nổ, lại dựa vào hỏa hệ pháp trận chi lực bạo phát đi ra, uy lực rất mạnh, bát phẩm tà linh tại trước mặt nó đều được né tránh, ngày bình thường rất khó cần dùng đến. Hai đạo dài hơn trăm dặm hỏa diễm phun nhập quỷ vực bên trong lập tức truyền ra đại lượng tà linh tiêu diệt. Quỷ vực bên trong, thiết thi tà linh phòng tuyến bị xé mở một cái cự đại khe. Liệt ma đoàn bật hết hỏa lực, các loại hỏa hệ, lôi hệ thuật pháp đánh vào quỷ vực, dọc theo hỏa long mở ra con đường thẳng tiến. Phu cận thiết thi lập tức bị liên miên cắt đổ. Đúng lúc này, cự hình lâu thuyền phía ngoài phòng ngự thuật pháp kết giới bị rung chuyển. Đám người ngẩng đầu, một đầu linh thi không biết lúc nào rơi vào cự hình lâu thuyền đạt được phía trên, một tay khiên động thiên địa linh lực, một quyền nện ở phòng ngự thuật pháp trên kết giới. Cùng ngay, lập tức có người xuất thủ, một bàn tay đem nó đập bay. Gia tốc, đừng để bọn chúng ngăn chặn. Đoàn trưởng lên tiếng. Ngay sau đó, đông, đông, liên tiếp, từng đầu bát phẩm linh thi từ quỷ vực bên trong đập ra, các loại thuật pháp thần thông xa xa đánh phía cự hình lâu thuyền. 14 vị bát phẩm cường giả đồng loạt ra tay chặn đường. Liệp ma đoàn tiếp tục hướng chủ phủ phương hướng tiến lên. Chúng ta tới ngăn trở linh thi, các ngươi đi mau. Phụ lục, tuần tra giả xoa, đem bọn nó cho lão tử đẩy ra. Từ quỷ vực bên trong đập ra tới linh thi, thiết thi càng ngày càng nhiều. Mọi người sắc mặt tái nhợt, áp gáy hòm đồ vật nhau nhau bị lật ra đi ra. Tại cương đại dưới hỏa lực, một đám người vừa đánh vừa lui, nhanh chóng phá bầy. Nhưng là mấy chục giây xuống tới, một đám người thần thông thuật pháp liền bộc phát đến 7-8 phần. Hoàn cảnh ác liệt như vậy phía dưới, nhất định phải toàn lực ứng phó, không dám có chút lưu thủ. Cường độ cao tác chiến, lực lượng thần hồn tiêu hao rất nhanh, phù lục cũng tiêu hao rất nhanh. Theo cự hình lâu thuyền long huyết, trừ tà tán bị hao hết, hỏa diễm tiêu tán. Rốt cục có người đã nhận ra tình huống không thích hợp, vì cái gì đã lâu như vậy còn không có sông ra quỷ vực. Chúng ta là không phải đụng phải huyết thuật, chúng ta sớm nên lao ra nhìn thấy ngự phong phủ chủ phủ. Bây giờ lại ngay cả phía đông vệ thành cũng không thấy huyết thuật quỷ vực. Một tên tướng quân rốt cục nhịn không được, móc giá hạo thiên cờ xí, lại không ra đòn sát thủ, bọn hắn liền muốn dầu hết đèn tắt bị mài chết tại quỷ vực bên trong. Chương 1396 viện quân lộn xộn đến chương 1396 viện quân lộn xộn đến gió. Hạo thiên cờ tại quỷ vực bên trong triển khai, lôi phủ chủ ý chí phân thân từ ngự phong trong phủ biến mất, xuất hiện ở trong tối vô thiên ngày giữa thiên địa, ý chí phân thân lực lượng nhận quỷ vực áp chế, chỉ có trạng thái đỉnh phong 1/3. Lôi phủ chủ ngắm nhìn bốn phía, không lo được oán trách hoàn cảnh ác liệt, trực tiếp xuất thủ. 1/3 trạng thái, cũng có thể thi triển mấy lần thần thông thuật pháp. Năm ngón tay hư không cầm nắm, gối néo đưa tới đẩy. Nào về phía cự hình lâu thuyền một đầu linh thi liền bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng nắm lấy yết hầu. Giang giác, thanh thúy gãy xương tiếng vỡ vụn từ yết hầu lan tràn đến toàn thân mỗi một hẻo lánh, tứ chi tại chỗ tê liệt, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị đẩy đưa đến phụ cận một đám lửa bên trong. Và anh, toàn thân bị nhen lửa. Phủ chủ cấp thực lực, chấn áp bát phẩm linh thi chính là một cầm một cái chuẩn. Theo lôi phủ chủ tại hữu khai cùng một phen xuất thủ, trùng kích cự hình lâu thuyền bảy đầu linh thi bị lần lượt chấn áp, toàn bộ tan thành mây khói. Lực lượng hao hết. Lôi phủ chủ lưu lại một câu, sau 3 hơi thở, lại triệu hoán bản phủ. Là, liệt ma đoàn tại phủ chủ ý chí phân thân giáng lâm sau, gạt bỏ rơi mạnh nhất uy hiếp, tại quỷ vực bên trong triệt để đứng vững gót chân, bố trí xuống phòng tuyến. 3 hơi trôi qua rất nhanh. Một vị bát phẩm cường giả một lần nữa triển khai hạo thiên cờ xí. Lôi phủ chủ ý chí phân thân lại lần nữa giáng lâm. Mỗi một lần thi triển, tiêu hao lôi phủ chủ 1/10 lực lượng thần hồn, nhưng là bởi vì tụ tập đến tiên địa linh lực không nhiều, chỉ có thể tâm sự xuất thủ mấy lần. Lôi phủ chủ cũng không lo được nhiều như vậy. Bởi vì chi này liệt ma đoàn là dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất một nguồn lực lượng, đã là tâm đầu nhục, cũng là gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh, là ngự phong phủ giải vây quan, hơn nữa còn có triệu phủ chủ dưới trướng một chi tinh nhuệ, hai chi đội ngũ này là gấp rút tiếp viện ngự phong phủ nhóm thứ 2 viện quân, cũng là ngự phong phủ trèo trông kéo dài đến nhóm thứ 3 viện quân đến mấu chốt. Hắn tuyệt đối không thể để cho chi này tinh nhuệ gãy ở trên đường. Cho nên dù là trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng tiêu đốt lực lượng thần hồn, hắn cũng nhất định phải xuất thủ, trợ giúp liệt ma đoàn đi ra khỏi cảnh. Lần thứ 2 giáng lâm sau, quỷ vực bên trong linh thi rõ ràng nhiều hơn mấy phần kiếm kỵ, chỉ bị xử lý 3 đầu linh thi, còn lại linh thi nhao nhao lui vào quỷ vực. Lôi phủ chủ không nói hai lời, ngưng tụ lại toàn thân sau cùng thiên địa linh lực, hướng cự hình lâu thuyền ngay phía trước hướng thi triển thần diệt thuật. Từng mảnh hỏa diễm như hoa tuyết bay xuống. Quỷ vực bên trong, hỏa diễm phi dương, hồng quang cấp tốc bao trùm lan tràn ra ngoài. Phía trước 600 dặm, bị thần diện thuật thanh ra một mảng lớn đất trống. Tất cả thiết thi, tà linh đều hóa thành cho tàn, bát phẩm linh thi mang theo hỏa diễm bỏ chạy tiến vào quỷ vực chỗ sâu, khí tức trên diện rộng trở xuống. Quét sạch đi ra trong đất trống mặt, xuất hiện một tòa thành trì. Đây là bị quỷ vực bao phủ luyện thuật che giấu thành trì, Ngự Phong phủ Đông Vệ thành. Lôi phủ chủ một cái thần diện thuật, trợ giúp Liệp Ma đoàn đi ra quỷ vực huyễn cảnh. Hơn 200 người cao giọng reo hò, phủ chủ đi vũ. Lôi phủ chủ đi vũ. Tiếp tục nguyên địa đóng giữ. Lôi phủ chủ cũng không có thư giãn xuống tới, lạnh giọng hạ lệnh, khoảng cách Ngự Phong phủ chủ phủ còn có 1500 dặm, các ngươi tiếp tục nguyên địa đóng giữ, sau 3 hơi thở, bản phủ lại đến, hộ tống các ngươi tiến vào Ngự Phong phủ chủ phủ. Là quân hùng đồng ý. Hắc ám quỷ vực bên trong một bộ áo bào đen tại trong âm phong bay phất phới. Quỷ tu mục chú hai tòa cự hình lâu thuyền hướng phía Ngự Phong phủ chủ phủ phương hướng tiến lên, trong mắt lóe ra lạnh nhạt kinh miệt cười lạnh, một đám tự thân khó đảm bảo ngu xuẩn, nếu nhất định phải hướng tuyệt địa bên trong sông, bản tọa liền thành toán các ngươi. Tại áo bào đen quỷ tu sau lưng, đại lượng bát phẩm linh thi, thiết thi, tà linh tản mát ra khí thế kinh người, hình bóng lắc lư. Trước đó hao tổn rơi mười mấy đầu bát phẩm linh thi, tại quỷ tu bên này vẹn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông. Mấy chục giây đằng sau, áo bào đen quỷ tu nghiêng tai lắng nghe, thu đến Liệp Ma đoàn tiến vào Ngự Phong phủ chủ phủ tin tức, mười phần bình tĩnh hướng mặt trước khoát tay áo, chỉ là 10 cái bát phẩm mà thôi, quá để cao bản thân. Nếu nên tới đều đã cất vào đến, đi. Một lần nữa đem Ngự Phong phủ chủ phủ vây quanh. Quỷ vực ăn mòn tốc độ rất nhanh. Bắc cảnh một đường 6 tòa động phủ rất nhanh liền bao phủ tại càng ngày càng chắc địch quỷ vực bên trong. Quỷ vực không có qua chủ phủ, đi về phía Nam Vệ thành xâm nhập. Nam Vệ thành cấp tốc triển khai phòng ngự đại trận cùng khu ma đại trận. Trấn thủ Nam Vệ thành bát phẩm sắc mặt tái nhợt. Đùng. Ngự Phong phủ Đông Vệ thành bên trong, hai tên quỷ tu ở trong thành trong một khu viện ngồi xuống đánh cờ. Một người trong đó vê lên hắc tử, rơi vào trên bàn cờ. Thành. Trên bàn cờ, đường cờ rất quỷ dị. Bạch tử hết thảy chỉ có 12 mai. Hắc tử bốn phương tám hướng đem bạch tử vi đến xích sao. Quỷ tu ngay tại đem bên trong 6 mai bạch tử cầm lấy, đổi thành hắc tử. Cả khối bàn cờ chỉ còn lại có 6 mai bạch tử. Đúng lúc này, đối diện quỷ tu nóng nhìn phương xa, nói Hạo Thiên Vương triều sâu kiến thật đúng là không ít, chịu chết một đợt nối một đợt. Căn cứ khế ước tà linh tin tức truyền đến, bắc cảnh các đại động phủ Liệp Ma đoàn mới vừa tiến vào Ngự Phong phủ các loại 6 nơi địa phương, quỷ vực bên ngoài lại xuất hiện mới biệt quân. Sợi quỷ tu mặt không đổi sắc nói ta biết bọn hắn, người dẫn đội là Trăm Mộ Sơn phụ chủ, không nghĩ tới những ngày sống lâu an ổn hậu phương, thưởng thụ vương đình phúc lợi người, vậy mà lại tự mình xuất hiện tại Ngự Phong phủ. Có thể tọa trấn vương đình trung quanh, đều là Hạo Thiên Vương triều dưới trướng trung thành nhất lợi hại một nhóm, chí ít nắm giữ 4 môn trở lên tuyệt thế thần thông, mới có tư cách trở thành vương đình chó canh cổng, thủ vệ vương đình. Đối diện quỷ tu chậm rãi đứng dậy, nói 12 vị thực lực cực mạnh phụ chủ tự mình xuất hiện tại Ngự Phong phủ, nguồn lực lượng này, không phải phụ chủ ý chí phân thân có thể so ra mà vượt, không thể bỏ qua. Một chiêu này đích thật là có chút vượt quá bản tọa đoán trước, Hắc Bạch Vô Thường đại nhân chỉ sợ cũng không ngờ rằng, Hạo Thiên Vương triều vương đình phương diện sẽ đem một đám lợi hại chó canh cổng phong xuất. Hai vị quỷ tu tiếp thu được càng nhiều kỹ càng tình báo, có chút ngồi không yên. Ân. Sợi quỷ tu cầm hắc tử tại trên huyệt thái dương vào động, khiến cái này phụ chủ tiến vào quỷ vực, chúng ta cho Bắc cảnh chuẩn bị thi triều tà linh sợ rằng sẽ đại lượng hao tổn bọn hắn, ngược lại là thông minh, biết tập trung hỏa lực. Nhưng phàm là phân tán trải phẳng đến cái này 6 tòa độc phủ, chúng ta có lẽ có thể sử dụng giống nhau biện pháp đem bọn hắn trấn áp ăn hết. Hợp binh một chỗ. 12 vị uy tín lâu năm bách chiến phụ chủ, hắc, xem ra muốn sớm xốc lên một chút át chủ bài. Thả bọn họ tiến vào, hay là bỏ vào đến rồi nói sau, những phụ chủ này không phải chúng ta có thể chống đỡ được, trước đoạn bọn hắn đường lui lại nói. Quỷ tu lập lại chiêu cũ. Tại Ngự Phong phủ mặt phía nam, quỷ vực đột nhiên tiêu tán lui lại. 12 tìm kiếm cự hình lâu thuyền xếp thành một hàng, lôi cuốn không thể ngăn cản chi thế, lái vào quỷ vực. Ở giữa cự hình lâu thuyền bong thuyền, Trăm Mộ Sơn phủ chủ một tay cầm thương, con mắt khép hở, thậm chí không có con mắt đi nhìn trước mắt quỷ vực, từng đạo lôi điện từ thương khung trong tầng mây tư bắn mà ra, tấp nập nhảy vọt biến động, nhưng là cuối cùng đều sẽ liên tiếp đến thương trong tay nhọn. Thiểm điện không ngừng. Trăm Mộ Sơn phủ chủ giống như thần minh. Chương 1397 phủ chủ tụ hợp chương 1397 phủ chủ tụ hợp chiến trận. Phục sát tứ phương. Bách Mộ Sơn phủ chủ ra lệnh một tiếng, đội tàu bên trong, 8 vị phủ chủ nhao nhao từ tại chỗ biến mất. 22 một tổ, như thiểm điện chui vào đến thật sâu quỷ vực bên trong. Tấm màn đen giống như ngưng động như thực chất quỷ vực, tại mấy vị phủ chủ xâm nhập sau, không gian từng khúc đổ sụp. Một đám nắm giữ lấy tuyệt thế thân pháp thần thông phụ chủ, thân hình nhanh đến chớp mắt mấy trăm dặm, không chút kiêng kỵ thôi động thần hồn chi lực của mình, uy áp quyết tán, liền như là từng tòa cao tốc tiến lên nút bằng sắt vách tường, lấy dễ như trở bàn tay tư thái ép tại không phải rất rắn chắc trên tường đất. Quỷ vực nhanh chóng sụp đổ lui lại, rộng hơn mấy trăm dặm thông đạo, dễ như trở bàn tay đất bị phủ chủ trùng sát đi ra, nhất cổ tác khí trùng kích hơn 2000 dặm, thẳng đến phát hiện quỷ vực chỗ sâu mây đen lôi cuốn lít nhá lít nhít đi. Phủ chủ ánh mắt ngưng tụ, một mảnh mưa tên đập vào mặt. A phản ứng rất nhanh thôi. Ẩn thân chỗ tối chỉ huy thiết thi bảy quỷ tu thế lực không kém, lại sớm làm ra công kích dự phán, tại đội ngũ phía sau bố trí tiếp theo phiến to lớn mưa tên màn tường. Đáng tiếc không dùng. Nam, lục phẩm thiết thi công kích, tại những phủ chủ này trước mặt, giống như anh hải vũ động gậy gỗ, non nớt đến không thể nói. Phủ chủ như không có gì từ trong mưa tên lướt đi. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới thi triều. Gió lốc, biển lửa, ngọn núi ép, băng phong, lôi diện. Thuần túy lấy thuật pháp hình thức bạo phát đi ra thần thông, vô luận là loại nào thuộc tính, đi qua bọn này tiếp cận nhất cửu phẩm cường giả chi thủ phóng xuất ra, đó chính là tính hủy diệt đả kích. Quỷ vực lực lượng không cách nào bảo hộ trong mây đen thi triều, tà linh tứ tán bỏ chạy, cố đầu không để ý đi, mười hơi đằng sau. Tám vị phủ chủ đi mà quay lại, khí định thần nhàn. Quét dọn một nhóm cấp thấp tà linh thi, cũng sẽ không hao tổn bọn hắn bao nhiêu lực lượng thần hồn, cũng không có cái gì tốt hồi báo. Bách Mộ Sơn phủ chủ cũng không có hỏi thăm. Hắc Bạch Vô Thường sẽ không sớm hiện thân, chí ít tại xác định bọn hắn những phủ chủ này lộ ra sơ hở trước đó, là không sẽ dám tại trước mặt bọn hắn lộ diện. Đội tàu tiếp tục tiến lên. Mở đường đằng sau, bốn phương tám hướng, quỷ vực lũy tán hơn 2000 dặm. Đội tàu đường đi phương hướng, rộng rãi thông thuận rất nhiều. Đội tàu lái vào Ngự Phong phủ chủ phủ cận quỷ vực chậm chạp không có giống trước đó như vậy lại đem chi này phủ chủ bản tôn mang tới đội tàu vây kín tại Ngự Phong phủ. Ngự Phong phủ nguy cơ, lập tức đạt được giải quyết. Ngự Phong phủ chủ cùng Lôi phủ chủ, Triệu phủ chủ ý chí phân thân cùng nhau xuất hiện, chắp tay ôm quyền, đa tạ chư vị đến đây giải vây. Ngự Phong phủ nguy cơ xác thực đã được đến giải quyết. Nhưng là Bách Mộ Sơn phủ chủ cũng không có như vậy chú ngừng ý tứ, trên không trung đối với ba vị phủ chủ nói bắc cảnh một đường mặt khác năm tòa độc phủ, bây giờ cũng cùng Ngự Phong phủ mở dạng, thân hãm nhà tù, chúng ta nhất định phải tiến về cái này năm tòa động phủ gấp rút tiếp viện. Chư vị nắm chặt thời gian khôi phục lực lượng thần hồn, sau đó, chúng ta sẽ chia binh hai đường, hướng đông tây hai cái phương hướng gấp rút tiếp viện. Ngự Phong phủ không được bao lâu, lại sẽ tao ngộ khẩu chiến. Bản phủ đề nghị, các ngươi tận khả năng nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, đợi đến chúng ta trở về. Nói xong, Bách Mộ Sơn phủ chủ xuất đội mà đến đội tàu, quả thật chia binh hai đường, hướng hai bên lân cận hai tòa động phủ đánh tới. Ngự Phong phủ chủ cùng một đám bát phẩm cường giả rất nhanh phát hiện, quỷ vực quần quận lấy dừng lại một đoạn thời gian, lại hướng phía Ngự Phong phủ phương hướng khép lại. Chỉ bất quá lần này, khép lại tốc độ có chút chậm. Một đám xen vào việc của người khác phủ chủ. Quỷ vực chỗ sâu đỉnh của một tòa cự phong, một đen một trắng hai vị quần áo cách gan mặc mười phần bắt mắt, như là minh giới hắc bạch vô thường bị tu, lặng lặng đứng sừng sững ngắm nhìn một tòa vòng xoáy trong màn sáng lấp loé quang ảnh. Ban đầu ở 100000 mộ địa, liền muốn cho bọn hắn một bài học, đáng tiếc phía trên vì bảo tồn thực lực, tránh cho quá trưng dương, không cho phép chúng ta mạo hiểm, này mới khiến bọn hắn tại nhiều năm như vậy bên trong toàn bách chiến phủ chủ xưng hào, hiện tại chúng ta rời núi, bọn hắn đang còn muốn chúng ta quỷ vực bên trong giễu võ dương ai. Vậy cũng chỉ có thể va bảo. 12 vị bách chiến phủ chủ, chia binh hai đường, người ta tất cả đối phó 6 cái. Bạch Vô Thường trong miệng truyền ra nũng nịu thanh âm. Hắc Vô Thường ánh mắt lạnh lẽo, sư muội phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, bách chiến phủ chủ ít nhất phải nắm giữ 4 môn trở lên tuyệt thế thần thông, các phương mặt không có rõ ràng khuyết điểm, chúng ta chấn áp 1-2 cái có lẽ còn có thể làm đến, lấy 1-6, căn bản là vọng tưởng. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại mấy tức, nói giao cho Thiên Địa La Sắt cùng bạn Linh Ngũ Quỷ, để bọn hắn trước tiêu hao bên dưới những này bách chiến phủ chủ lực lượng, xem bọn hắn nội tình, chúng ta không nóng lòng hiện tại liền động thủ. Mắt ngắm phương nam, Hắc Vô Thường cười lạnh, thi triển toàn diện xuôi nam. Nên lo lắng nóng này là Hạo Thiên Vương triều phương diện, khoảng cách huyết nguyệt chi dạ giờ tí tiến đến, nhưng còn có 3 canh giờ đâu. Ngự Phong phủ phía tây là Lao Quân phủ. Lao Quân phủ bên này tình huống còn không tính đặc biệt hỏng bét. Bởi vì nhóm đầu tiên gấp rút tiếp viện nơi đây chính là Giao phủ phủ chủ Trịnh Khai Hà, cùng một vị khác phủ chủ, hai vị ý chí phân thân thực lực mặc dù không tính đặc biệt mạnh, nhưng là chuẩn bị phương diện 10 phần đầy đủ. Trịnh Khai Hà là trước hết nhất đạt được Vương Đình phương diện thông tri, sớm đem ý chí phân thân giáng lâm đến Giả Quân phủ phủ chủ, thi triển ẩn nấp thần thông tiến vào quỷ vực, chẳng những hủy diệt mất một nhóm lớn thiết thi, chém giết 4 đầu bát phẩm linh thi cùng 1 đầu bát phẩm tà linh, tiện thể cứu vãn Nam Vệ thành một bộ phận người. Lao Quân phủ nhân viên sung túc, nội tình hùng hậu, đang cùng quỷ vực đối kháng bên trong, Trịnh Khai Hà tại trong nguy cơ thi triển ra lại một tuyệt thế thần thông, chủ phủ trên không dâng lên một vòng hồng nhật, quỷ vực 4 phương 8 hướng tất cả si mị võng lượng bị chiếu xạ đến mảy may lộ ra, sau đó, đến trăm vạn mà tính thiết thi tại hồng nhật chiếu xuống hóa thành cho tàn, tà linh tán loạn không còn tồn tại. Bách Mộ Sơn phủ chủ gấp rút tiếp viện tới thời điểm, Lao Quân phủ cảnh nội thi triển lại một lần gặp to lớn hao tổn. Trịnh Khai Hà nhân cơ hội này ra khỏi thành phố bảy một lần hỏa hệ tuyệt thế thần thông. Hồng nhất phía dưới, quỷ vực chỗ sâu tập kết thiết thi bị quét sạch một mảng lớn. Trong thành vô số người reo hò ca tụng lấy Trịnh Khai Hà danh tự. Bao quát Bách Mộ Sơn các loại vài tòa động phủ liệt ma đoàn thành viên, cũng nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Khai Hà nhìn. Lợi hại a. Nghe nói giao phủ đương nhiệm phủ chủ là chúng ta Hạo Thiên Vương triều trẻ tuổi nhất phủ chủ đâu, thật mạnh a. Hoàn toàn chính xác không thể tầm thường so sánh. Liệt ma đoàn cảm thán không thôi. Lúc này, Bách Mộ Sơn Liệp Ma Đoàn bong thuyền trong góc chuyển tới một thanh âm đột ngột, trẻ tuổi nhất phủ chủ khẳng định không tính là, theo ta được biết, Đại Chu Sơn phủ chủ, năm nay tiếp nhận phủ chủ trước, chỉ có 27 tuổi, so Trịnh phủ chủ yếu tuổi trẻ 10 tuổi không chỉ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nói chuyện chính là một vị lưng hùm vai gấu khí chất già dặn nam tử, từ áo giáp bao trùm địa phương dọc theo người ra ngoài vết sẹo, rất nhiều. Lâm Huy, nghe nói ngươi cùng Đại Chu Sơn phủ chủ là một chỗ đi ra, trong miệng ngươi lang phủ chủ, thật sự có phủ chủ thực lực. Ha ha ha, đám người cười ha ha. Lâm Huy ánh mắt trầm xuống, quay đầu đi chỗ khác. Không có lại nói tiếp. Chương 1398 cô Y Vun chồng chương 1398 cô Y Vun chồng đều ít lại ngại. Bắc cảnh đại chiến trong lúc đó, các ngươi còn có nhàn hạ thoải mái nói chuyện tiếm. Chờ không nổi trở về bị phạt. Viên Ân hung hăng trừng mắt bong thuyền mấy cái cười đùa thuộc hạ, trường kỳ tích lũy uy nghiêm để một đám người nhao nhao im lặng, không còn dám đàm luận cái khác. Viên Ân đi đến Lâm Huy bên người, đồng dạng không cho hắn sắc mặt tốt. Lâm Huy là đại ngụy triều đi ra người, lúc trước bị người tiến cử đi lên thời điểm, hắn cũng cảm thấy người này sát thực thiên phú không tầm thường, tiềm lực rất mạnh, đáng giá bồi dưỡng, liền đề cử cho phụ chủ. Mấy lần xuất chinh Bách Mộ Sơn phụ cận cấm địa, Lâm Huy đều là một bộ không màng sống chết chiến đấu cùng nhân tư thái, không để ý thương, không sợ chết, sau khi chiến đấu lại nhanh chóng khôi phục, nhảy nhót tương bừng tinh thần sáng láng, rất nhanh cũng đã nhận được phủ chủ ưu ái, rất nhiều thời điểm thậm chí đem bát phẩm linh vụ đồ ban cho Lâm Huy, để nó ra tốc tu luyện. Xuất chinh lần này, Triệu Điển bị chém, tin tức đã truyền ra, Lâm Huy một cách tự nhiên nhận giận chó đánh mèo, bị đám người vắng vẻ, mặc kệ Triệu Điển làm người như thế nào, hắn thủy chung là Bách Mộ Sơn người. Lăng Tử Dương chém Triệu Điển, trước mắt đến xem, là đánh Bách Mộ Sơn mặt, gây bọn hắn phủ chủ mặt mũi, tự nhiên là đem Lâm Huy cũng một khối cho hận lên. Lâm Huy tịnh không để ý, chỉ cần Bách Mộ Sơn phủ chủ sẽ không bởi vậy cho hắn làm có dễ, hắn liền không sợ. Đứng sừng sững ở cự hình lâu thuyền bong thuyền, Lâm Huy hút lấy cái mũi, người người trong không khí hương vị. Có người nhịn không được trêu ghẹo, người đây là thuộc giống cho cái mũi sao? Dùng cái mũi, có thể nghe ra cái gì đến? Trừ linh sủng có năng lực thiên phú, có thể ngửi được trong không khí một ít nhân loại không phát hiện được mùi, bọn hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy có người là dựa vào cái mũi đến điều tra địch tình. Lâm Huy không có phản ứng hắn. Tại Đại Ngụy triều Mãng Hoang Sơn thời điểm, tất cả Mãng Hoang núi đệ tử đều là trời là lư đất làm chiếu, sinh hoạt tại trong núi rừng, cùng dã thú không khác, đã sớm rèn luyện ra một chút khác hẳn với thường nhân năng lực, như là dã thú cảnh giác, như là dã thú có thể căn cứ giữa thiên địa biến hóa rất nhỏ đến gia tăng tự thân sinh tồn tỷ lệ. Những này Bách Mộ Sơn cao thủ, thực lực mặc dù không tệ, nhưng là thời gian dài bị đại lượng tài nguyên đắp lên cung cấp nuôi dưỡng lấy, toàn thân cao thấp bị chiếu cố đến tế trí nhập vi, nhìn như có vô số, nhưng kỳ thật cũng đã mất đi rất nhiều thứ. Cự hình lâu thuyền đi tiếp một đoạn thời gian, Lâm Huy đột nhiên phát giác được một cỗ mười phần yếu ớt gió mát phá tại bên ngoài thân, kích thích toàn thân lông dựng lên, nổi da gà có chút có hở ra phản ứng. Lâm Huy cẩn thận nhìn ra xa phía tây, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng, bẩm báo phụ chủ, phía trước có địch tình. Lâm Huy trực tiếp đối với Bách Mộ Sơn phụ chủ góp lời. Bách Mộ Sơn phụ chủ bất động thanh sắc liếc mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu, biết. Lâm Huy lại nói giữa thiên địa thuần âm chi lực tăng cường, nhiệt độ không khí hàng đến lợi hại, vừa rồi trận này gió diện tích che phủ rất rộng, nương theo lấy nhàn nhạt thi sú, phía trước có quy mô không nhỏ thi triều. Cự hình trên lâu thuyền, mọi người không khỏi đè mắt. Cái này Lâm Huy có chút tài năng. Bản phủ thấy được. Bách Mộ Sơn phủ chủ trả lời, để Lâm Huy triệt để ngậm miệng, cũng xác nhận Lâm Huy thông qua không khí khí tức phán đoán độ chuẩn xác. Sau một khắc, Bách Mộ Sơn phủ chủ nắm chuyển trường thương. Từ từ, lôi điện trong lúc bất chợt trở nên dày đặc. Trong bầu trời xuất hiện dày đặc tiềm điện, điểm rơi chính là đội tàu ngay phía trước. Quỷ vực bên trong lập tức bị mảng lớn tiềm điện rõ ràng chiếu sáng, ngoài mấy trăm dặm, hình bóng lắc lư bên trong, phá đến một mảnh mưa tên. A, Bách Mộ Sơn phủ chủ mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nhanh như vậy liền không nhịn được. Chỉ gặp quỷ vực chỗ sâu, xuất hiện từng tầng cường đại quỷ vực thần thông, ngăn trở hắn lôi điện thần thông. Bên cạnh năm vị phủ chủ cũng đều nhao nhao cười lạnh, cũng nên xuất thủ. Không phải vậy bằng vào chúng ta quét sạch thi triều tốc độ, lưu động hai lần, bắc cảnh quỷ vực liền nên tán rồi. Một vị phủ chủ lòng cảnh giác rất mạnh, nhắc nhở, chớ khinh thường, quỷ tu phương diện xúc thế chuẩn bị lâu như vậy, một khi thật cùng chúng ta đối đầu, khẳng định sẽ xuất ra mấy phần bản lĩnh thật sự đến, tất cả mọi người cũng đừng ở bắc cảnh đem nhiều năm thanh danh cho tống táng. Từ từ, Bách Mộ Sơn phủ chủ tiếp tục tăng lớn lực lượng. Giữa thiên địa, thiểm điện dày đặc xen lẫn, ngàn vạn lôi điện ngưng kết thành một chùm, đâm chúng trong hư không một đạo hắc ảnh. Bóng đen giữa trời nổ tung, ngăn cản bảo hộ thi triều quỷ vực thần thông trong nháy mắt sụp đổ. Mênh mông kinh khủng lôi điện thế công từ trên trời giáng xuống, lít nha lít nhít trận liệt tại đỉnh núi trong mây đen vô số thiết thi, bị liên miên thanh tẩy qua đi. Lôi điện truyền khắp toàn thân, vô số đạo nhân hình quang ảnh tại trong mây đen lập lòe, phát ra thê lương khản cả giọng kêu rên, sau đó từ trong thất khiếu phun ra hỏa diễm. Mấy trăm vạn thiết thi bị lôi điện xé nát, triệt để hóa thành cho bụi. Bách Mộ Sơn phủ chủ thu hồi lực lượng, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trầm muộn hừ lạnh, chỉ là si mị võng lượng, cũng dám ngăn cản bản phủ, không biết tự lượng sức mình. Lâm Huy, cảnh báo có công, thưởng bát phẩm linh vụ một đóa. Bách Mộ Sơn phủ chủ ra lệnh một tiếng, Lâm Huy chắp tay lĩnh thưởng, đa tạ phủ chủ đại nhân. Tại bát phẩm linh vụ bị thu tới sau, Lâm Huy không khách khí thu đến bên người, một bên khống chế, một bên hấp thu linh vụ lực lượng tăng lên tự thân lực lượng. Vong thuyền, không ít người đều toát ra vẻ hâm mộ. Lâm Huy đã là chém linh cảnh 6 tầng trở lên tu vi, nhục thân tu vi hóa thần cảnh tầng 7, rất nhanh liền có thể đột phá đến bát phẩm song tu trừ tà sư. Tiến lên 500 dặm, Lâm Huy đột nhiên đình chỉ tu luyện, duỗi dài cái mũi ở trong không khí hít hà, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lại xuất hiện biến sắc, lại nhìn phía cái khác hai cái phương hướng, cái khác hai cái phương hướng cũng xuất hiện thi triều. Lần này không cần Lâm Huy nhắc nhở, Bách Mộ Sơn phủ chủ cùng mặt khác năm vị phủ chủ không hẹn mà cùng là phát giác được từ ba phương hướng bọc đánh tới từ từ ác ý cùng thi triều đại quân. Quả nhiên tới, quỷ tu đây là quyết tâm muốn lợi dụng quỷ vực lực lượng tiêu hao chúng ta, ngăn cản chúng ta tiếp tục gấp rút tiếp viện. Vừa bạn, nhìn xem các ngươi chất lượng, lần này liền giao cho bản phủ tới ra tay tốt. Một vị phủ chủ đứng dậy, nếu minh bạch đến quỷ tu ý đồ, bọn hắn tự nhiên không có khả năng để Bách Mộ Sơn phủ chủ tấp nập xuất thủ. Bách Mộ Sơn phủ chủ mặt không đổi sắc. Nam. Xuất chiến phủ chủ trước mặt dâng lên ba đám ngưng động như thực chất hỏa diễm, một đỏ một lam một lục, ba đạo hỏa diễm hỏa làm một thể. Phủ chủ một tay vươn vào trong đó, trở tay rút ra một thanh cháy hừng hực hỏa kiếm. Tuyệt thế thần thông, Hạo Dương kiếm. Kiếm này chỗ đến, Hạo Dương quang huy vẩy xuống, từ khi ngưng kết kiếm khí, công kích phủ cận hết thể âm tà chi lực. Chỉ thấy đối phương cầm trong tay Hạo Dương kiếm, phi thân đập ra đội tàu. Người trên không trung, giữa thiên địa không ngừng ngưng kết xuất hiện đạo đạo hỏa diễm kiếm khí bóng dáng. Thông qua không ngừng chém chết quét sạch phụ cận thuần âm chi lực cùng quỷ vực lực lượng, số lượng nhanh chóng tăng gọn, tiếp tục quyết tán. Ngắn ngủi mấy tức, Hạo Dương kiếm khí ngưng kết ngàn vạn, tứ phía xuất kích, quyết trương chém tới quỷ vực chỗ càng sâu địa phương. Từ ba phương hướng trận liệt xuống lại tới thi triều tà linh, nhao nhao tiến vào Hạo Dương kiếm khí săn giết phạm vi. Đúng lúc này, Lâm Huy đột nhiên rỗi dài cái mũi run run hai lần, hắn ngửi thấy một cỗ rất kỳ quái mùi thối, tại nồng đậm thi số vị bên dưới, tựa hồ sen lẫn một loại giống như trùng giống như bùn khí tước. Chương 1399 Bách Chiến Phụ Chủ, An Mòn Trùng. Chương 1399 Bách Chiến Phụ Chủ, An Mòn Trùng. Hạo Dương kiếm khí rơi vào thất phẩm trở xuống thiết thi, tà linh trên thân, mặc kệ trên người đối phương bao trùm lấy nhiều cứng cỏi khúc xương, Hạo Dương kiếm khí đều có thể tùy tiện chém đi vào, từ bên trong phá hủy rơi đối phương thể nội tà linh chi lực, đem thiêu đốt hầu như không còn. Cầm trong tay Hạo Dương kiếm, vị này đến từ Vương Đình phụ cận phụ chủ, thể hiện ra uy thế kinh người cùng quét sạch tà linh năng lực, mỗi một bước, vũ động tiên vạn Hạo Dương kiếm khí, đến trăm vạn mà tính thiết thi đang thiêu đốt. Kiếm khí đang bay múa, thiết thi nghiền xương thành tro, nhiều đám hỏa diễm liên miên ba phương hướng, hình quạt tiến lên. Mấy trăm liệt ma đoàn tinh nhuệ thấy cảnh này, đều đứng về. Trăm mộ sơn phụ chủ lộ ra vẻ tươi cười, những vị tu này tà linh, muốn tiêu hao bọn hắn 6 vị phụ chủ lực lượng, nhưng là từ Vương Đình nội vây đi ra bách chiến phụ chủ, không có chỗ nào mà không phải là thon dài chí ít 2 môn đặc biệt nhằm vào quỷ tu tà linh tuyệt thế thần thông, có quét sạch tà linh phương diện, xe nhẹ đường quen, kinh nghiệm phong phú. Triệu Đính tại 12 vị bách chiến phụ chủ bên trong chỉ có thể coi là dựa vào sau tồn tại, nhưng là tại quét sạch tà linh phương diện đích thật là một tay hảo thủ. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cấp độ tiến lên tiên vạn Hạo Dương kiếm khí như là dã hỏa bình thường chiếu xạ ra ngoài, lại tại tiến lên thuận lợi thời điểm, đột nhiên bị một tầng bách tường màu đen chặn lại. Đó là từng dãy thân mang gậy trơ xương bùn nhau giống như áo giáp thiết thi. Đối mặt bay đầy trời bắn chém tới Hạo Dương kiếm khí, những này cổ quái thiết thi mặt không đổi sắc, kết thành một bức rắn chắc bách tường, tùy ý vô số kiếm khí rơi vào trên người. Keng, keng. Thanh thúy kim thiết chi âm từ thiết thi thể biểu trên thân liên miên bất tuyệt. Hạo Dương kiếm khí rơi vào những này thiết thi trên người sát na, Hạo Dương kiếm khí đều không ngoại lệ toàn bộ ảm đạm phai mờ, đã mất đi lúc đầu hỏa diễm cùng phong mang, sau đó bị quần quần quỷ vực tà linh chi lực đông kết vỡ nát. Trong khoảnh khắc, Hạo Dương kiếm khí liền hao tổn rơi 1/3. A, phụ chủ Triệu Đính ngưng mắt nhíu mày, thứ quỷ gì? Không chờ hắn khống chế lại những này Hạo Dương kiếm khí, những này tự động sẽ truy tung chém giết tà linh ô hế. Hạo Dương kiếm khí đã oanh oanh liệt liệt toàn bộ chạm tại cái này chắn kỳ quái thiết thi trên thân. Triệu Đính trong tay Hạo Dương kiếm, tử kiếm khí càng nhiều, liền càng sắc bén lóa mắt, trái lại thì quang mang hoàn toàn không có, uy thế không còn sót lại chút gì. Hạo Dương kiếm, trong thần thông đoạn. Trăm Mộ Sơn phủ chủ có chút biến sắc, cướp thân đi vào Triệu Đính bên người. Mắt chú phía trước. Trăm Mộ Sơn phủ chủ cẩn thận nhìn chăm chú ngoài mấy trăm dặm số lượng kinh người cổ quái thiết thi, có thể tinh tường cảm ứng được những này thiết thi tu vi cũng không mạnh, chỉ có ngũ phẩm, lục phẩm dáng vẻ. Nhưng là bọn chúng lại mượn nhờ bên ngoài thân những này cổ quái áo giáp, triệt tiêu Hạo Dương kiếm khí. Thiết thi ngăn lại Hạo Dương kiếm, mây đen quần quật lấy, thôi động bọn này thiết thi hướng đội tàu bên này nào tới. Quỷ vực. Lần thứ nhất đối với chi này do phủ chủ bản tôn xuất lĩnh đội tàu khởi xướng phản kích. Hừ. Một vị khác phủ chủ đi vào Triệu Đính phía bên phải, tính tình hơi có vẻ dữ dằn, giả thần giả quỷ. Nhìn bản phủ nát người mặt quỷ mắt, cương đại lực lượng thần hồn bao trùm phương viên 600 dặm, vô số kể hòn đá từ mặt đất trôi nổi đứng lên. Khối lớn nham thạch, lặng yên không một tiếng động phân liệt phân giải, hóa thành từng khối thật nhỏ cục đá, mặt ngoài củ hấu rõ ràng, phong mang tất lộ. Một hơi đằng sau, tất cả tảng đá hóa thành sắc bén ám khí. Tuyệt thế thần thông, nham bạo. Vị phủ chủ này mắt thấy Hạo Dương kiếm khí bị thiết thi ngăn lại, đương nhiên sẽ không lại sử dụng quét sạch tà linh thủ đoạn đến so xét, trực tiếp chuyển thành thường quy công kích thần thông. Ước bạn tính đá vụn ám khí đất bằng cuốn lên báo cát. 3333. Tại vị này phủ chủ dính liền bên dưới, quỷ tu bên kia tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được bên này biến chiêu nhanh chóng như vậy, dễ như trở bàn tay liền bị đánh nát rơi từng bộ thiết thi thể biểu áo giáp. Hỏa lực hung manh bên dưới, thiết thi áo giáp trong chớp mắt bị vô số đá vụn ám khí trùng kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Thiết thi thân thể cũng bị đánh cho thất linh bất lạc. Thiết thi thân thể bị đâm đến nát bét. Điên cuồng tiếng va đập như là trùng kích mảng nhị song lớn âm thanh, thật lâu không dứt. Liệp ma đoàn bên này cách rất xa, vẫn như cũ có thể từ phía chân trời bên cạnh nâng lên một mảng lớn huyên áo. Cùng phía sau dãy núi đứt gãy khuynh đảo hình ảnh, cảm giác được thần thông này ẩn chứa uy năng kinh khủng. Tất cả thất phẩm, bát phẩm cường giả, không có tâm tình đi quan sát thiết thi hạ tràng, tâm thần khuấy động đắm chìm tại thần thông này uy năng kinh khủng phía dưới. Bao quát mấy vị phụ chủ, đều không thể không là thần thông này âm thầm lớn tiếng khen hay. Rất mạnh. Lúc này, duy chỉ có Trăm Mộ Sơn phụ chủ còn duy trì lý trí, nhìn chăm chú nơi xa nâng lên khủng bố huyên áo, đột nhiên hô, coi chừng. Nam. Từ thiết thi trên thân bạo khởi vỡ vụn huyên áo, dung nhập bị vực, trong lúc bất chợt ngưng nhược thực chất hướng bên này quét tới. Địch tập. Trăm Mộ Sơn phủ chủ hai mắt đột nhiên mở ra, trường thương trong tay cấp tốc nhấc lên, sau đó nặng nề mà rơi xuống, túi tại hư không. Kinh khủng lôi điện cường quang cấp tốc từ trên trường thương dâng trào đi ra, ngưng kết thành bóng, nhanh chóng quét trường, đem hắn bao phủ đi vào. Trường thương quét ngang. Thông. Lôi cầu trong chớp mắt xô ra ngàn dặm xa, từ bay đẩy trời bắn huyên náo bên trong xô ra một cái cự đại lỗ thủng. Đường kính vượt qua 10 dặm. Huyên náo bị kéo ra một cái cự đại lỗ thủng, vậy mà phảng phất có sinh mệnh lực giống như, bằng tốc độ kinh người một lần nữa chữa trị, trong chớp mắt liền bọn tới đội tàu trước mặt. Lúc này, đám người rốt cục nhìn thấy, thế này sao lại là huyên náo mảnh vỡ, mỗi một khối bụi bẩn đồ vật phía trước đều có rất nhiều cái mặt cắt, nhìn không ra bất cứ gì thường nào, nhưng là một đôi lạnh lùng con ngươi giấu ở sau lưng, đống nhiên đảo ngược, đầu giữ tợn bén nhọn. Ước vạn con mắt đồng thời đảo ngược, nhìn chăm chú đội tàu. Ông, trước nay chưa có rung động cùng tinh thần trùng kích, phất qua đội tàu. 6 chiếc cự hình lâu thuyền, tại chỗ mất đi động lực để tiến tới, các loại trận văn quang mang ảm đạm. Cự hình lâu thuyền bên ngoài thân phòng ngự thuật pháp kết giới phảng phất nhận lấy tính hủy diệt trùng kích, trực tiếp liền biến mất. Ăn mòn trùng. 100000 mộ địa bên trong ăn mòn trùng. Chút tài mọn. Sáu vị phủ chủ kiến thức rộng rãi, trước hết nhất kịp phản ứng. Một giọt màu vàng nóng thần thủy chi dịch từ một vị phủ chủ trong tay bắn ra, rơi vào một vị phủ chủ phát ra trên cự thuẫn. Cạch cạch cạch cạch. Bát phẩm pháp bảo tại chỗ liền bị kích hoạt, đại lượng hình lục giác cự thuẫn một sát na che kín đội tàu ngay phía trước hư không, tạo thành một mặt to lớn phòng ngự màn tường, ngăn tại vô số ăn mòn trùng trước. Lốt buốt. Phòng ngự trên màn tường vang lên gió táp mưa rào tiếng va đập, liên miên bất tuyệt. Phủ chủ tự mình triển khai bát phẩm phòng ngự pháp bảo, tự nhiên là bát phẩm trong pháp bảo phẩm chất cường độ cao nhất bảo vật, thừa nhận rộng lượng công kích, phòng ngự màn tường lại có thể vững chắc xuống. Nhưng là chỉ có 6 vị phụ chủ biết, sở dĩ món pháp bảo này có thể đối phó được quỷ tu xúc thế sát chiêu, là bởi vì giọt kia thần thủy chi dịch. Một giọt thần thủy chi dịch, mang ý nghĩa vị phụ chủ này trực tiếp phung phí rơi một năm khổ tu, ẩn chứa trong đó kinh khủng tinh khí thần, mới là phòng ngự màn tường lớn nhất hậu thuẫn. Nếu không có vị phụ chủ này xuất thủ quả quyết, đội tàu hậu quả khó mà lường được. 6 vị phụ chủ ở giữa phối hợp, không chê vào đâu được. Chương 1400 chính mình suy nghĩ chương 1400 chính mình suy nghĩ Bách Mộ Sơn Liệp Ma đoàn một đám người tại phòng ngự thuật pháp kết giới mất đi hiệu lực sau, mắt thấy đầy trời viên náo hóa thành vô số kẻ khủng bố giữ tận tiểu côn trùng, toàn bộ đều hãm sâu tại không hiểu nguyên thần chấn động bên trong. Trận pháp sư mất đi điều khiển cự hình lâu thuyền pháp trận năng lực, khống chế nhiếp hồn chống người, ánh mắt đờ đẫn, phản phất cái xác không hồn bình thường đứng ở nguyên địa, trừ viên ân bên ngoài, còn lại bát phẩm tu vi tướng quân đều sa vào đến ăn mòn bảy trùng lít nha lít nhít con mắt mang tới nguyên thần trùng kích bên trong, không cách nào tự kiểm chế. Hưu. Ngay tại viên ân ý đồ tỉnh lại liệt ma đoàn thành viên khác thời điểm, một cây tuần tra dạ xoa từ cự hình lâu thuyền đuôi thuyền bắn ra. Viên ân quay đầu nhìn lại, Lâm Huy đứng tại đuôi thuyền, một tay nắm lấy mới tuần tra dạ xoa, một tay nắm chặt cầm long lưới, tả hữu khai cùng, công kích vòng qua phòng ngự màn tường ăn mòn trùng. Tiểu tử này, thế mà vượt qua nguyên thần công kích thần thông. Viên ân rất là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lục đại liệt ma đoàn hơn 20 vị bát phẩm tướng quân đều bị nhức hồn, hắn một cái thất phẩm song tu vậy mà bình yên vô sự, mà lại so với hắn sớm hơn một bước chú ý tới phòng ngự màn tường sơ hở. Viên ân lúc này không tiếp tục đi tỉnh lại đồng bạn, một bên nhanh chóng từ trong nhẫn chứa vật lật ra mấy tấm phụ lục bắn ra ngoài, vừa hướng Lâm Huy đạo, Lâm Huy, đi khởi động cự hình lâu thuyền pháp trận phòng ngự. Bên này không cần ngươi quan tâm. Thất phẩm công kích, tại ước vạn tính ăn mòn trùng trước mặt giống như châu chấu đá xe, hoàn toàn không dùng. Lâm Huy lúc này buông xuống tuần tra dạ xoa, cầm long lưới, bổ nhào vào trận pháp sư trước mặt, một đấm nện ở người sau thái dương vị trí. Ra tay rất đen. Người sau lúc này đầu rơi máu chảy, nặng nề mà đâm vào lâu thuyền một bên, con ngươi co bảo, dần dần có tiêu điểm. Lâm Huy hành động như gió, một cái tiếp một cái liệt ma đoàn thành viên như là sủi cảo vào nồi giống như bị hắn nện thành cột địa hồ lô. Nhưng là đều không ngoại lệ, mọi người đều bị nhiếp hồn trong trạng thái tránh ra, từ từ tỉnh dậy. Viên Ân thấy thẳng niết miệng, tên này, công báo tư thủ. Bất quá khoan hay nói, phương pháp rất có tác dụng, nhiếp hồn trạng thái dưới, bình thường thủ đoạn đều không dùng, cho dù tay gãy chân gãy, đều sẽ không có cảm giác. Lâm Huy công kích bộ vị, là nhân thể thần kinh dày đặc yếu đất khu, đã không biết chân chính tổn thương đến đối phương thần hồn, lại có thể để cho người ta nhanh chóng thoát khỏi nhiếp hồn trạng thái. Cái nào học được? Viên Ân bên này cũng ổn định. Mấy tấm bát phẩm phụ lục tạm thời đem mấy cái phương hướng ăn mòn bảy trùng dập tắt, còn có lòng dạ thanh thản cùng Lâm Huy nói chuyện phiếm. Lâm Huy một cái thủ đao trợ giúp vị cuối cùng liệt ma đoàn thành viên thoát khỏi nhiếp hồn trạng thái sau, tự hình lâu thuyền pháp trận phòng ngự cũng rốt cục bị trong đội ngũ trận pháp sư khởi động, khoang thuyền dưới đáy phun ra trăm dặm hỏa long, một lần nữa triển khai phòng ngự thuật pháp kết giới, lúc này mới quay đầu đáp, chính mình suy nghĩ. Loại chuyện này, còn có thể chính mình suy nghĩ. Viên Ân nhất cứ thế. Hắn bản năng coi là Lâm Huy là đang nói láo. Lâm Huy không có lại nói tiếp. Người bên ngoài căn bản không biết hắn ngày bình thường là thế nào tu luyện. Nguyên thần phương diện phòng ngự chỗ yếu hại, một mực là rất nhiều lục phẩm, thất phẩm chí mạng chỗ yếu hại, ai cũng không có tốt hơn bảo vệ mình nguyên thần không nhận công kích thủ đoạn. Lâm Huy cũng không ngoại lệ. Tại không có danh sư tình huống dưới, hắn lựa chọn dùng nguyên thủy nhất biện pháp, một lần dùng nguyên thần thủ đoạn công kích trùng kích chính mình. Tại đại ngụy hướng thời điểm, hắn mượn nhờ nhiếp hồn đồng khổ tu đếm rõ số lượng ngày kế muốn bị nhiếp hồn mấy ngàn lần, kém chút đem chính mình làm đến thần kinh thất loạn. Tiến vào Bách Mộ Sơn về sau, mượn nhờ nhiếp hồn chống lực lượng tiếp tục rèn luyện thần hồn ý chí, đối với nguyên thần công kích sức miễn dịch dần dần đề cao, bây giờ tiếp nhận nhiếp hồn phương diện chủ kích, đã có thể làm được trong nháy mắt khôi phục thanh minh, sẽ không lại đắm chìm nhiếp hồn trạng thái. Tên điên này nói không phải là thật sao? Viên Ân nhìn qua Lâm Huy bóng lưng, tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, chiến trường thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Rộng lượng ăn mòn trùng tiếp tục đánh thẳng vào phòng ngự màn tường, đại lượng ăn mòn trùng quanh co từ từng cái phương hướng trùng kích liệt ma đoàn đội tàu, cứ việc mấy vị phụ chủ đã nhận ra ăn mòn trùng chân diện mục, đồng thời triển khai tính nhắm vào thủ đoạn phòng ngự. Nhưng là nguy cơ không hề chỉ đến từ ăn mòn trùng. Đội tàu phía dưới, đại địa đột nhiên nứt ra. Ầm ầm. Canh hôi sát thối mùi như là núi lửa bộc phát bình thường, điên cuồng từ lòng đất phát tiết đi ra. Trong đó một vị phụ chủ cảm giác được vực sâu địa để ẩn dấu uy hiếp, trước tiên mở ra năm ngón tay, lực lượng mênh mông ý đồ khép lại đại địa, một lần nữa phong ấn đại địa vực sâu. Kết quả từ trong vực sâu leo ra từng cái cự hình phảng phất con rết bình thường quái vật, từng đầu cánh tay của người, vừa vặn kẹp lại đại địa vực sâu 2 mét tường. Đại địa vực sâu khép lại xu thế bị đánh gãy. Hơn 30 đầu dài hơn trăm trượng, có 8 đầu nhân loại cánh tay rết khổng lồ từ bên trong leo ra. Vực sâu 8 tay trùng ma. Ta liền biết, ngay cả ăn mòn 7 trùng đều xuất động, sinh động 100000 mộ địa vực sâu 8 tay trùng ma khẳng định không có khả năng vắng mặt. Bách Mộ Sơn phủ chủ có chút nhíu mày. Nếu như nói ăn mòn bảy trùng là 100,000 mộ địa một phương bá chủ, vực sâu tám tay trùng ma liền là 100,000 mộ địa đầu xà, bọn chúng một lần là 100,000 mộ địa tiểu đội mạo hiểm đêm không thể say giấc thời khắc cảnh giác đối tượng, sợ không cẩn thận liền bị vây quanh. An mòn bảy trùng liên tục không ngừng từ quỷ vực bên trong bay múa đi ra, kiểm chế hai vị phủ chủ lực lượng. Nhóm này bắt phẩm vực sâu tám tay trùng ma hiện thân, lập tức lại kiểm chế hai vị phủ chủ lực lượng. Một người trong đó còn tại điên cuồng ý đồ khép lại đại địa. Trong lòng đất còn có càng nhiều vực sâu tám tay trùng ma, tuyệt đối không thể để bọn chúng một hơi toàn bộ đột phá đi ra, nếu không vẹn vẹn những này da dày thịt béo, trời sinh dựa vào ăn các loại cương thi, sinh lạnh không kỵ, không sợ sinh tử quái vật, cũng đủ để cho bọn hắn vạn phần đau đầu, giật gấu va vai. Trịnh Vĩnh Khang, thế cục không ổn, nên rút lui. Triệu Đính Thần sắc ngưng trọng đối với Bách Mộ Sơn phủ chủ nói ăn mòn bảy trùng cùng vực sâu tám tay trùng ma lần lượt hiện thân, âm thầm khẳng định có cường đại quỷ tu chỉ huy tọa trấn, quỷ vực bên trong ẩn giấu đi số lượng không ít bát phẩm linh thi cùng bát phẩm tà linh, nói không chừng còn có minh nguyệt thương loại này tà khí, hiện tại rút lui, lục đại liệt ma đoàn tinh nhuệ còn có thể sống mệnh. Quỷ tu bày ra thế công, đã để phủ chủ bắt đầu lo lắng cho mình dưới trướng an nguy. Sáu vị phủ chủ đều là bách chiến phủ chủ, kinh nghiệm phong phú, đối với thế cục cùng nguy cơ phán đoán đều hết sức chính xác. Bách Mộ Sơn phủ chủ Trịnh Bính Khang không chần chờ, rút lui. Hắn cũng không hy vọng một lần gấp rút tiếp viện tính chất tác chiến, cuối cùng diễn biến thành thiêu thân lao đầu vào lửa bị kịch. Đi. Mơ mịt giọng nữ từ quỷ vực chỗ sâu truyền đến, cười khanh khách nói, lạc lạc lạc lạc. Còn đi được sao? Thiên La Sát. Sáu vị phủ chủ thần sắc nghiêm túc, lần thứ nhất lộ ra khẩn trương vẻ ngoài ý muốn. Căn cứ bọn hắn đối với 100,000 mộ địa bên trong quỷ tu hiểu rõ, trước tiên nhận ra đối phương mang tính tiêu chí thanh âm, không nghĩ tới ngươi thế mà rời đi tây cảnh, tiến nhập bắc cảnh. Lạc lạc lạc lạc. Đó là đương nhiên, bắc cảnh thịnh vượng chưa bao giờ có, cường giả như mây, náo nhiệt như vậy chẳng diện, bản tọa tự nhiên là không thể bỏ qua. Sáu vị phụ chủ, lưu lại bồi bản tọa đối ẩm như thế nào? Bản tọa đã thật lâu không có nhấm nháp phụ chủ máu tươi. Chương 1401 thiên địa La Sát, chương 1401 thiên địa La Sát, thiên La Sát vậy mà hiện thân bắc cảnh. Phủ chủ bên kia còn có thể bảo trì trấn định, nhưng là lục đại động phủ liệt ma đoàn đã là trong lòng sóng biển cuồng đảo quay cuồng không ngớt. Viên Ân sắc mặt khó coi. Thiên La Sát truy nã quân công mặc dù tại Hắc Bạch Vô Thường phía dưới, nhưng cũng là có thể một mình đảm đương một phía quỷ tu, là cực kỳ đáng sợ một vị xương hào quỷ tu. Thậm chí có truyền ngôn truyền ra qua, Hắc Bạch Vô Thường sở dĩ có thể bao trùm đến Thiên La Sát phía trên, là bởi vì hai người hợp lực, nhiều lần phạm phải đại án, thanh danh vang dội, lực áp Thiên La Sát, nếu như đơn thuần cá nhân thực lực, Hắc Bạch Vô Thường là tại Thiên La Sát phía dưới. Giờ này khắc này, Thiên La Sát lẻ loi một mình xuất hiện tại sáu vị bách chiến phụ chủ trước mặt, liền đã nói rõ, đối phương chẳng những tài cao gan lớn, mà lại cho sáu vị phụ chủ cũng mang đến áp lực không nhỏ. Đúng lúc này, Viên Ân nhìn thấy, phụ chủ âm thầm làm một cái rất mịn mở ba ngón cầm thương động tác. Đây chỉ có dưới tình huống khẩn cấp mới có thể bắt đầu dùng tín hiệu. Ý là, rút lui. Viên Ân tâm thần chấn động mãnh liệt, không dám thất lễ, cấp tốc truyền âm dưới trướng, hạ đạt ra lệnh rút lui. Không ai hoài nghi. Sáu chiếc cự hình lâu thuyền đồng thời quay đầu, thoát ly chiến trường. Thiên La Sát tiếng cười từ phía sau truyền ra, lạc lạc lạc lạc. Để dưới trướng chạy trước. Sáu vị phủ chủ không hổ là tại 100,000 mộ địa rong ruổi nhiều năm bách chiến chi sĩ. Biết hôm nay tránh không khỏi một kiếp này, đây là chuẩn bị từ bỏ dưới trướng. Sáu vị phủ chủ liền không sợ bản tọa xuất thủ cắt bỏ các ngươi nhóm này dưới trướng. Có năng lực, cứ việc xuất thủ. Trịnh Vĩnh Khang khịt mũi coi thường cười lạnh nói, bản phủ vừa vặn thử nhìn một chút, ngươi dưới trướng vực sâu tám tay trùng ma cùng ăn mòn trùng đến cùng có thể tại chúng ta sáu người trong tay chống bao lâu. Sáu vị phủ chủ sắc mặt bình tĩnh, không ai quay đầu nhìn lại đi xa sáu chiếc cự hình lâu thuyền. Lạc lạc lạc lạc, Thiên La Sát nhánh hoa run rẩy nũng nịu thanh âm vang vọng đất trời, một bầy kiến hôi trói cùng một chỗ cũng không sánh nổi sáu vị phủ chủ bên trong bất luận một vị nào. Hôm nay bản tọa nếu có thể đem sáu vị cùng một chỗ lưu lại, về sau đi ra ngoài hành động có nhiều mặt bài, Hạ Thiên Vương triều cái nào động phủ dám không cho ta Thiên La Sát mặt mũi. Nôn ngữ phi thường cuồng vọng. Đối mặt sáu vị bách chiến phủ chủ, Thiên La Sát chẳng những cuồng vọng mà lại đã bắt đầu kích động sáu vị phủ chủ lửa giận. Trong Mộ Sơn phủ chủ Trịnh Đĩnh Khang nhẹ nhàng xoay chuyển trong tay pháp bảo trường thương, chế giễu lại nói, khó trách người Thiên La Sát thứ tự xếp tại Hắc Bạch Vô Thường phía sau, nói nhảm quá nhiều, vận khí tiết đến lợi hại. Thiên La Sát nũng nịu tiếng cười chuyển biến thành âm chắc chắc cười lạnh, không nghĩ tới, chính hạo ban cho họ Trong Mộ Sơn phủ chủ, chẳng những thực lực đến, một mép công phu cũng sắc bén như thế, chỉ là không biết, chờ các ngươi dưới trướng đội tàu đụng phải La Sát thời điểm, có còn hay không thản nhiên như vậy trấn định. Sáu vị phụ chủ cùng nhau biến sắc. Sát cơ tại quỷ vực bên trong nổ tung. Lôi điện, hỏa diễm, đại địa băng liệt, các loại tuyệt thế thần thông phong mang như thiểm điện tại quỷ vực bên trong kịch liệt va chạm. Hiu, tám chiếc cự hình lâu thuyền nhanh chóng phá không. Nam cảnh liên minh liên hợp liệt ma đoàn khi tiến vào giao phủ đằng sau chia binh hai đường, một đội do Trịnh Khoan làm lĩnh đội, dẫn đầu mặt khác bảy vị phụ chủ tiến về nhất phía tây Thiết Hà Tông, một đội khác do Tư Đồ Tĩnh làm lĩnh đội, dẫn đầu Lăng Tử Dương Vu Tiên các loại sáu vị phụ chủ tiến về mặt đông nhất Kê Lung Sơn. Lăng Tử Dương đề nghị cuối cùng là đạt được mọi người tán thành. Các vị phụ chủ cũng không nguyện ý trực tiếp dấn thân vào bắc cảnh đại chiến trường, càng có khuynh hướng lấy viện quân hình thức tham gia, có nhiều hơn quyền tự chủ. Hai tòa con ác thú thành chỉ cùng hai vị bát phẩm trận pháp đại sư tồn tại, để bọn hắn không hẹn mà cùng đứng ở Lăng Tử Dương bên này, lựa chọn lấy đóng giữ hình thức cùng bắc cảnh quỷ tu triển khai trận địa chiến. Hai đội nhân mã sau khi tách ra, Tư Đồ Tĩnh dẫn đầu đội ngũ ra giao phủ, một đường hướng tây. Bởi vì Lâm thời cải biến con đường tiến tới, Lãnh Nguyệt trở thành đội tàu tiên phong, ở phía trước mở đường, vì mọi người chỉ dẫn lộ tuyến. Ngay trong rằm, Lãnh Nguyệt chiếu rõ phạm vi vượt qua 3000 dặm, có thể sớm trợ giúp đội tàu quy hoạch lộ tuyến, tránh đi có người hoạt động khu vực, tránh đi một chút phiền toái không cần thiết cùng thái mắt. Tại bản địa động phủ đều không thể nào phát giác tình huống dưới, đội tàu nhanh chóng ghé qua. Lăng Tử Dương đặc biệt đem Lãnh Nguyệt mang tới một vị khác Nguyệt gia tinh anh giao cho Trịnh Quan, để hắn trợ giúp Trịnh Quan đội ngũ ẩn nấp bộ dạng tiến vào mặt đông nhất Thiết Hà Tông. Nam cảnh liên minh liên hợp Liệp Ma đoàn hành động mặc dù không tại Vương Đình Phương diện quy thuận bên trong, nhưng là trải qua Vương Đình Phương diện liên tục tôi diễn, đồng ý bọn hắn hành động. Nhưng là Vương Đình Phương diện cũng muốn cầu Nam cảnh liên minh liên hợp Liệp Ma đoàn, nhất định phải đưa đến tạo áp lực tác dụng, thời điểm then chốt, nghe theo chỉ thị, quân có cắt đứt Bắc cảnh quỷ tu đường lui. Lúc chạm vào tối, đội tàu xuyên qua lại một tòa độc phủ, khoảng cách Kê Lung Sơn biên cảnh còn lại 1.5000 dặm. Lăng Tử Dương nhìn Tư Đồ Tĩnh một chút, đề nghị lập tức liền muốn đi vào Kê Lung Sơn, căn cứ Vương Đình Phương diện tình báo, Kê Lung Sơn chủ phủ, Nam Vệ Thành đã toàn bộ lâm vào quỷ vực, liên hợp Liệp Ma đoàn toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Ân. Tư Đồ Tĩnh gật đầu bên dưới, 8 chiếc cự hình lâu thuyền cùng nhau triển khai phòng ngự thuật pháp kết giới, Liệp Ma đoàn thành viên, Dương Cung Bạt Kiếm mở ra cá nhân phòng ngự thuật pháp kết giới, pháp khí, phù lục vào tay. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Khoảng cách tiền tuyến càng ngày càng gần, tùy thời có khả năng gặp phải quỷ tu hai mắt, thậm chí là lẻn vào đến hậu phương quỷ tu. Nhưng là phòng ngự thuật pháp kết giới quang mang 10 phần sáng tỏ, khổng lồ đội tàu rất có thể sẽ dẫn tới chúng quanh sinh linh mắt chú. Lăng Tử Dương đã sớm chuẩn bị, Song Trần Sương nhẹ gật đầu, người sau lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra tiểu máu. Tiểu máu treo trên bầu trời. Trần Sương tự mình khống chế tiểu máu. Thất phẩm huyền thuật đại trận triển khai. 8 chiếc cự hình lâu thuyền lập tức bị huyền thuật che giấu. Lãnh Nguyệt mở đường, tiểu máu yểm hộ. Đội tàu thoáng thả chậm tốc độ, tại Bắc cảnh Man Thiên Quá Hải đi tiến. Vũ Tiên, La Diệu Văn đang cúi đầu xem xét địa đồ, tìm kiếm thích hợp đóng quân chỗ đặt chân. Con ác thú thành trì nhất định phải tổ kiến tại Kê Lung Sơn cảnh nội, đặt ở một đường cánh phải vị trí, các ngươi cảm thấy Kê Lung Sơn vùng bình nguyên này như thế nào? Tầm mắt quán đạt, không dễ dàng giấu người, mà lại ở vào Vương Triều động phủ cùng Kê Lung Sơn mặt bên, đã có thể đưa đến hộ vệ cánh phải tác dụng, cũng có thể tùy thời cắm vào Vương Triều động phủ nội địa. Chúng ta tiền kỳ nhiệm vụ là ẩn nấp bộ dạng, nơi này tầm mắt quán đạt là ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Nguyên Long Sơn phủ chủ Vương Phi Việt lắc đầu bác bỏ La Diệu Văn đề nghị, đồng thời chỉ hướng nhất mặt phía nam vị trí, ngay ở chỗ này đi, tiến có thể công, lui có thể thủ, chúng ta có thể có rất lớn hòa giải không gian, con ác thú thành trì sẽ rất an toàn. Vương phủ chủ ngươi lại sau này 1000 dặm, liền thoát ly một đường, không bằng đem con ác thú thành trì rút lui đến phía sau độc phủ. Dạng này an toàn hơn, cũng không biết Vương Đình Phương diện sẽ làm như thế nào xem chúng ta. Vu Tiên không khách khí châm chọc Vương Phi Việt một câu, muốn an toàn, cũng không cần phải lên phía bắc. Người Vương Phi Việt não. Tư Đồ Tĩnh vội vàng đi ra hòa giải, tốt. Mọi người lần này lên phía bắc, đều là chạy gấp rút tiếp viện mục đích mà đến, không có ai sẽ là nhuyễn đản. Bất quá, nếu là Kỳ Minh, chúng ta nhất định phải làm tốt ẩn nấp bố trí, chọn tốt điểm bảo, tốt nhất làm tốt chiếu cố các phương, vạn vô nhất thất. Chúng ta Nam Cảnh Liên Minh cao thủ cũng không phải gió lớn thổi tới, có thể giảm bớt tổn thất, tận lực giảm bớt tổn thất. Cho nên, mọi người lại dùng tâm điểm, chọn một vị trí thích hợp cắt vào. Hừ. Vương Phi Việt lạnh lùng liếc Vu Tiên một chút, tiếp tục túi đầu xem xét. Lúc này, một mực im lìm không một tiếng phủ chủ Trần Vũ Đình chỉ hướng Kê Lung Sơn phía đông dãy núi, vị trí này có thể. Đám người ngắm nhìn, nhao nhao lộ ra vẻ suy tư. Vu Tiên nói dãy núi địa thế rắc rối phức tạp, hoàn toàn chính xác có lợi cho ẩn nấp, nhưng là trong này cũng có thể là tồn tại quỷ tu hai mắt, vậy liền vừa vặn diệt trừ bọn chúng. Lăng Tử Dương ngôn ngữ kiên định, diệt trừ bọn hắn, chiếm cứ nơi đây, trấn giữ Kê Lung Sơn phía đông. Lãnh Nguyệt ngươi đến phụ trách điều tra địch tình, Mặt Trăng phụ trách diệt trừ quỷ tu tà linh thai mắt gian tế, có không đối phó được mục tiêu, sẽ liên lạc lại chúng ta trợ giúp, chúng ta đã không có thời gian từ từ tuyên chỉ, liền định nơi này. Lăng Tử Dương sau khi mở miệng, mấy vị phụ chủ không hẹn mà cùng lựa chọn ngầm thừa nhận. Bắc cảnh thế cục nguy cấp, đích thật là không nên lãng phí thời gian nữa vừa đi vừa về tranh luận. Có vấn đề liền giải quyết. Chương 1402 tiến vào chiếm giữ Kê Lung Sơn. Chương 1402 tiến vào chiếm giữ Kê Lung Sơn. Kê Lung Sơn bên ngoài kiệu máu yên lặng lơ lửng tại nơi đây. 8 chiếc cự hình lâu thuyền, tiếng người hoàn toàn không có, lặng lặng chờ đợi phía trước đáp lại. Không bao lâu, Lãnh Nguyệt truyền âm tới, sư minh, Kê Lung Sơn phía đông dãy núi chi địa, quả nhiên có quỷ tu hai mắt tiềm ẩn, hết thể có 12 người, trước mắt đã toàn bộ bị ta tiêu ký. Trừ ngoài ra, còn có 9 đầu bát phẩm tà linh, 15 con thất phẩm tà linh, trên 100 đầu thiết thi cùng 4 đầu linh thi, cái số này đã vượt qua ta có thể tiêu ký phạm vi. Trừ bát phẩm linh thi cùng tất cả khế ước tà linh, còn lại thiết thi đều không tại ta giám sát phạm vi. Ân. Lăng Tử Dương lơ đến hạ lệnh, đã gieo xuống lạc cấn tạm thời không cần phải để ý đến, thông chi Mặt Trăng, để nó đi đem ngoại vi tà linh, thiết thi giải quyết hết. Sau đó quay đầu hướng Tư Đồ Tĩnh các loại 6 vị phụ chủ nói mảnh này dãy núi bên trong tình huống đã thăm dò rõ ràng, hai mắt gian tế không ít, cần một quãng thời gian đến hào hào thanh lý. Phải bao lâu? Tư Đồ Tĩnh truy vấn, có cần hay không phải người hỗ trợ? Lăng Tử Dương nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt tại trên địa đồ tiêu ký đi ra tình huống, lắc đầu từ chối nhã nhặn, không cần. Đang khi nói chuyện, lại từ đội tàu bên trong điểm ra mấy người đến, để bọn hắn phối hợp Lãnh Nguyệt, Mặt Trăng đi xử lý trong dãy núi tà linh thiết thi. 12 áo bảo đen toàn viên xuất động. Tại ám sát phương diện, bọn hắn đều rất có kinh nghiệm. Thất phẩm tà linh thiết thi là Kê Lung Sơn quần phong bên trong quỷ tu lưu lại bên ngoài thái mắt, làm dự cảnh mục đích tồn tại, nhưng là tự thân cũng có chút thực lực, chỉ bất quá tại 12 áo bảo đen cùng Mặt Trăng trước mặt, ngay cả cơ hội phản ứng đều chưa từng có, rất nhanh liền bị quét sạch rơi. Quỷ tu gian tế tự nhiên là đã nhận ra, tình huống không đúng. Hẳn là có cường giả càn quét tới. Dấu kín tốt. Thâm tàng tại trong dãy núi quỷ tu gian tế cũng không lập tức bị sợ quá chạy mất, mà là nhao nhao tiến vào càng sâu tầng ẩn nấp trạng thái, thi triển các loại độn thuật biến mất tại trong dãy núi. Những bát phẩm này tu vi quỷ tu hoặc là luật vị, cũng không cho là lúc này sẽ có lợi hại cỡ nào nhân vật xuất hiện tại Kê Lung Sơn. Kê Lung Sơn là bắc cảnh biên giới động phủ, hơn phân nửa động phủ bị quỷ vực bao phủ, thật có cường giả đi ngang qua, khẳng định là hướng về phía Kê Lung Sơn chủ phủ mà đi, sẽ không ở nơi này lưu lại quá lâu. Cái này tâm lý may mắn, chính giữa Lăng Tử Dương ý muốn. Đội tàu tiến lên. Bị Lãnh Nguyệt tiêu ký 12 vị quỷ tu luật vị, bao quát bọn hắn linh thi, tà linh, liền giống với tại đại nhân dưới mí mắt hất lên mông ẩn nút tiểu thí hải, tại bảy vị phụ chủ ý chí phân thân trước mặt dễ như trở bàn tay giống như bị giải quyết hết. Toàn bộ dãy núi bị quét sạch. Bèn, tiểu máu rơi xuống đất. Huyễn trận triển khai. Một vị bát phẩm cường giả cấp tốc xuất thủ, cải biến địa hình. Hai tòa ngọn núi sinh sinh bị đẩy ra, lộ ra một mảng lớn đất bằng. Mục Hưng đại sư từ tư đồ tĩnh sau lưng đi ra, từ trong nhẫn chứa vật thả ra đại lượng thành trì tường gạch, chỉ huy nhân mã cấu trúc con ác thú thành trì, chế tạo cứ điểm. Hết thể hành vi tại trong huyễn trận tiến hành. Lãnh Nguyệt phụ trách lên canh gác cảnh giới nhiệm vụ. Một đám thất phẩm, bát phẩm cường giả liên thủ, con ác thú thành trì rất nhanh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lăng Tử Dương thừa dịp Mục Hưng làm sau cùng ghép hình, lấy ra hai kiện huyễn thuật pháp trận trận bàn, tiến một bước huyết trương trong dãy núi huyễn trận phạm vi. Sáu vị thực lực đủ để một mình đảm đương một phía bát phẩm cường giả bị phân biệt bỏ vào huyễn trận từng cái phương hướng, cảnh giới phía đông. Bảy vị phủ chủ ý chí phân thân đến huyễn trận phía bắc xa xôi. Mặt phía bắc chân trời, tấm màn đen nối liền trời đất, phảng phất ngay tại chân trời. Quỷ vực lực lượng đã bao trùm đến ở ngoài ngàn dặm, lại hướng phía trước, liền có thể bao trùm Kê Lung Sơn toàn cảnh. Xem ra chủ phủ cùng bốn tòa vệ thành đã toàn bộ tại quỷ vực bao phủ phía dưới, bốn tòa vệ thành giữ nhiều lành ít. Thế cục đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Vương Đình Vương mặt không phải nói, tại chúng ta trước đó sẽ an bài bốn làn sóng viện quân gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh, trợ giúp Bắc Cảnh chống cự Hắc Bạch vô thường thế công. Bảy vị phủ chủ, thần sắc nặng nề, sắc mặt khó coi. Đây vẫn chỉ là lúc chạm vào tối, Bắc Cảnh Kê Lung Sơn liền đã luân lạc tới một bước này. Mấu chốt là, bọn hắn từ quỷ vực bên trong không cảm giác được đặc biệt mãnh liệt dư âm chiến đấu. Ý vị này, Bắc Cảnh phương diện sức chống cự không phải rất mạnh, quỷ vực vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đối sân nhà ưu thế. Cái này, không phải tin tức tốt. Tư Đồ Tĩnh ngưng tư một lát, về sau mở ra hai mắt, bản phủ vừa rồi liên hệ Vương Đình bên kia, Vương Đình phương diện an bài chi thứ tư viện quân đã xuất phát, tiến vào Bắc Cảnh, bây giờ ngay tại Thiết Hà Tông. Vương Đình phương diện còn truyền đến tin tức, Bắc Cảnh nội vây lấy trăm mộ sơn phủ chủ Trịnh Đinh Khang cầm đầu đội ngũ đã tiến vào Bắc Cảnh gấp rút tiếp viện, vừa mới giải ngự phong phủ đây, nhưng là một khắc đồng hồ trước đó hẳn là liền muốn đến tòa thứ hai động phủ chủ phủ, nhưng là bọn hắn chậm chạp không có đổi tới. Tư Đồ Tĩnh truyền đến tin tức thứ hai, để đám người lại lần nữa trong lòng trầm xuống. Những này bách chiến phủ chủ cũng gặp phải trận đánh rồi sao? Xem ra lần này quỷ tu thật là có chuẩn bị mà đến, kẻ đến không thiện a. Vu Tiên một mặt lệ khí, đang đằng sát khí, Hạo Thiên đã rất nhiều năm không có náo nhiệt như vậy qua, hôm nay bản phủ rốt cục có thể đại khai sát giới, hảo hảo mà thi triển một chút quyền cước, có thể cuốn lấy bách chiến phủ chủ tồn tại, tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. La Diệu Văn nhìn chăm chú quỷ vực chỗ sâu, nói nếu Bắc Cảnh thế cục so với chúng ta trong dự liệu càng thêm nguy hiểm, chúng ta tiếp tục chiếm cứ nơi đây hộ vệ cánh phải nhiệm vụ còn có tất yếu tiếp tục chấp hành xuống dưới. Nói đến đây, quay đầu ngóng nhìn Tư Đồ Tĩnh, Lăng Tử Dương, nói hay là nói, cải biến kế hoạch, sớm tham gia Bắc Cảnh chủ chiến trường, gấp rút tiếp viện Kê Lung Sơn chủ phủ. Lăng Tử Dương, Tư Đồ Tĩnh không hẹn mà cùng lắc đầu. Tư Đồ Tĩnh đạo, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bắc Cảnh thế cục mặc dù hỏng bét, nhưng là trước mắt còn không có triệt để chuyển biến xấu. Vương Đình Phương diện gấp rút tiếp viện Thiết Hà Tông, trăm mộ sơn phủ chủ đội ngũ ổn định ngự phong phủ thế cục, mặt khác một chi bách chiến phủ chủ giải vây phía tây Vạn La phủ. Chúng ta đã đến Kê Lung Sơn, sáu tòa động phủ, trước mắt bốn tòa động phủ đều dưới mí mắt chúng ta. Huống hồ, Hắc Bạch vô thường chưa hiện thân, chúng ta đã là Vương Đình Phương diện cuối cùng một chi bị binh, sớm sốc lên, giải không được Bắc Cảnh nguy cơ, ngược lại sẽ đem chính mình góp đi vào. Lăng Tử Dương gật đầu, bản phủ đồng ý Tư Đồ phủ chủ ý kiến, trước ổn định trận cước, yên lặng theo dõi kỳ biến. Kê Lung Sơn phương diện thế cục coi như an ổn, chủ phủ tại mặt khác hai phủ duy trì dưới có thể bảo vệ tốt chính mình, đại trận hoàn hảo, hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Cho đến ngày nay, Bắc Cảnh thế cục càng ngày càng khó bề phân biệt cùng hung hiểm. Bắc Cảnh đã xuất hiện trọng đại tình huống thương vong. Hắc Bạch vô thường chưa lộ diện, liền đã cơ hồ hoàn toàn khống chế 6 tòa đạo phủ, mọi người đều biết, Bắc Cảnh cuối cùng khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Lúc này, Tuyệt Tình cốc phủ chủ Vương Miểu chen vào nói tiền đến, hỏi tương đương hiện thực lãnh khốc vấn đề, nếu như Kê Lung Sơn tại giờ tí trước đó gặp nạn đâu? Tư Đồ Tĩnh trầm mặc. Chúng phủ chủ trầm mặc. Lăng Tử Dương nghiêm túc nói, sáu vị phủ chủ các ngươi tiếp tục cẩn nấp bộ dạng, bản phủ đi Kê Lung Sơn chủ phủ nhìn xem tình huống. Chương 1403 bị nhân, quỷ kiến sầu chương 1403 bị nhân, quỷ kiến sầu so sánh Tư Đồ Tĩnh các loại sáu vị thành danh đã lâu uy tín lâu năm phủ chủ, Lăng Tử Dương là Tân Tấn Đại Chu Sơn phủ chủ, danh khí danh vọng kém xa người trước, tại quỷ tu bên này, hẳn là cũng còn không có rất lớn danh khí, trên tuổi tác mặt ưu thế càng lớn, sẽ không vừa ra tay liền bị người nhận định là phụ chủ, có nhất định tính mê hoặc. Lăng Tử Dương đề nghị độc thân tiến về Kê Lung Sơn chủ phủ xông vào một lần, rất nhanh đến mức đến 6 vị phủ chủ tán đồng. Trước mắt ẩn lúc còn rất xa, có hơn 2 canh giờ. Kê Lung Sơn chủ phủ tại quỷ vực dưới vây công, chưa hẳn có thể kiên trì quá lâu. Lăng Tử Dương hướng quỷ vực bên trong động một chút, coi như không thể giết vào Kê Lung Sơn chủ phủ, thay bọn hắn điều tra quỷ vực bên trong sâu cạn, kiềm chế một bộ phận quỷ vực lực lượng cũng là có thể. Vậy liền bất vả Lăng phủ chủ. Lăng phủ chủ chính mình coi chừng. Chúng ta chờ mong Lăng phủ chủ tin tức tốt. Lăng Tử Dương gật gật đầu, đối với Lãnh Nguyệt, Võ Nguyên bọn người dặn dò một phen, đỉnh lấy Bách Chiến Ma thể lướt đi huyễn trận phạm vi. Phương biên 3000 dặm tại Lãnh Nguyệt giám sát phía dưới, Lăng Tử Dương đặc biệt lượn quanh một vòng, khởi động nguyên thần không gian thức hải ẩn nấp pháp trận cùng huyễn thuật pháp trận, thay hình đổi dạng, để cho mình nhìn qua như cái bình thường bát phẩm quỷ tu. Chú mắt nhìn chăm chú càng ngày càng gần quỷ vực, Lăng Tử Dương mặt không biểu tình, ánh mắt kiên định. Trước đó Trịnh Khai Hà nói với hắn đến lời nói kia, một mực để hắn canh cánh trong lòng. Bắc cảnh một trận chiến, cuối cùng có thể sẽ để Nam cảnh liên minh liên hợp Liệt Ma đoàn tổn binh hao tướng, nhân viên thương vong hơn phân nửa. Lăng Tử Dương không thể nào tiếp thu được. Vì tận khả năng giảm bớt thương vong, hắn nhất định phải càng thêm tích cực chủ động, đi sáng tạo càng nhiều điều kiện, hiểu rõ quỷ tu sau lưng đến cùng có bao nhiêu thẻ đánh bạc, lấy tranh thủ càng nhiều cơ hội. Quỷ vực rất nhanh chóng đỡ gần. Lăng Tử Dương thu nhiếp tinh thần, nghĩa vô phản cố bao lấy Hạo Thiên Cờ Sĩ xâm nhập đi bảo. Hạo Thiên Cờ Sĩ tại huyễn thuật pháp trận che giấu bên dưới, giống như một kiện phổ thông pháp ý đi, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng là Lăng Tử Dương biết, mình tuyệt đối không thể để quỷ vực lực lượng ăn mòn Hạo Thiên Cờ Sĩ, nếu không chính mình lập tức liền sẽ từ quỷ vực bên trong biến mất, ý chí phân thân sụp đổ, trở về tới Đại Chu Sơn. Quỷ vực ngoại vi tà linh chi lực không cấu thành bất cứ uy hiếp gì, Bách Chiến Ma thể liền có thể nhẹ nhõm đem nó lui, không để cho có tiếp cận Hạo Thiên Cờ Sĩ cơ hội. Lăng Tử Dương tiến quân thần tốc bách lý, vừa rồi nhìn thấy từng đầu chen trúc tại mây đen trong sương mù thiết thi. Dương cung cài tên, trận liệt như tường. Lăng Tử Dương lực lượng thần hồn mặc dù nhận quỷ vực chấn áp, nhưng là bởi vì cường độ thần hồn vốn là viễn siêu bát phẩm, cho nên cho dù tại quỷ vực bên trong, cũng có thể có được chừng trăm dặm chiếu do phạm vi, chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, có thể khám phá cách xa 200 dặm quỷ vực, so người bình thường có được càng mạnh giảm sóc không gian. Tiến vào quỷ vực chỗ sâu, Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ bát phẩm linh thi, để lộ chấn hồn phù. Linh thi trợn mắt. Bát phẩm linh thi ngoại phóng đi ra cường đại cương thi khí tức, hắc vụ ấn, lập tức đem Lăng Tử Dương trên người người sống khí tức che giấu đi. Kể từ đó, cấp thấp thiết thi tà linh liền sẽ không đem ta coi là địch nhân. Lăng Tử Dương hoàn thành biến trang, lấy người một nhà tư thái, tại bát phẩm linh thi hộ vệ bên dưới, từ lít nha lít nhít thiết thi trên đỉnh đầu lướt qua. Thật nhiều. Kê Lung Sơn mặc dù chưa bị quỷ vực hoàn toàn bao trùm, nhưng là phía ngoài nhất quỷ vực phía sau liền có từng đoàn lấy 100. Không không không làm đơn vị trận liệt thiết thi quân đoàn. Lăng Tử Dương minh trắng, những này thiết thi sở dĩ chỉ lấy 100. Không không không làm đơn vị trận liệt, là vì ngăn chặn bị Hạo Thiên Vương triều cường giả trúng kích, tránh cho một hơi hao tổn quá nhiều pháo hôi. Lăng Tử Dương tại linh thi hộ vệ dưới, quả nhiên không có gây nên bất luận cái gì thiết thi địch ý cùng hoài nghi, ngẫu nhiên có tà linh sượt qua người, cũng sẽ bởi vì kiêng kỵ bắt phẩm linh thi cường thế, ánh mắt bút qua, bao hàm kính sợ. Cứ như vậy, Lăng Tử Dương bình tĩnh tiến quân thần tốc mấy ngàn dặm, rốt cục nhìn thấy, quỷ vực bên trong thiết thi bầy càng ngày càng nhiều, biển người bình thường phủ kín toàn bộ đại địa. Mây đen càng thêm thâm hậu, Lăng Tử Dương thần hồn chiếu do phạm vi bên trong, chí ít có hơn ngàn vạn đầu tứ phẩm đến thất phẩm thiết thi. Theo bọn chúng đỉnh đầu lướt qua, Lăng Tử Dương đều cảm giác được kinh tâm động phách. Càng đi bên trong đi, càng là có thể nhìn thấy càng nhiều thất phẩm, bát phẩm tà linh tại quỷ vực bên trong tới lui. Ngẫu nhiên cũng sẽ có cường đại lực lượng thần hồn rơi xuống Lăng Tử Dương trên thân. Mỗi khi lúc này, Lăng Tử Dương liền sẽ không có chút nào khách khí nhìn thẳng tới. Quỷ vực bên trong, chỉ có nắm giữ tà linh chi lực quỷ tu, tà linh, linh thi mới có thể chiếu rõ đến lẫn nhau. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi mặc dù có hạn, nhưng là bằng vào chú mắt nhìn chăm chú thủ đoạn, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó, cũng không có hiện lộ ra mánh khóe. Mặc dù hắn đã làm tốt tùy thời lật bản chuẩn bị, nhưng là chỉ cần không có tà linh đối với mình động thủ, hắn liền không có ý định bại lộ. Hướng phía Kê Lung Sơn chủ phủ phương hướng tiếp tục đi tới. Lăng Tử Dương tốc độ rất nhanh. Tại rộng lượng thiết thi tà linh vờn quanh phía dưới, kiên trì, dựa vào một viên cường đại trái tim tỉnh táo đẩy vào mấy ngàn dặm, rốt cục cảm giác được phía trước giữa thiên địa liên tiếp truyền đến to lớn vang động cùng lực lượng ba động. Kê Lung Sơn chủ phủ cuối cùng đã tới. Một đường chiến trường chính. Lăng Tử Dương một đường hữu kinh vô hiểm đi tới. Lăng Tử Dương tiếp tục tiến lên. Ngay lúc này, một thanh không vui thanh âm trộn lẫn nhàn nhạt nghi hoặc từ bên cạnh truyền đến, ngươi là ai dưới trướng? Làm sao lỗ mãng? Lăng Tử Dương dừng lại một chút, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới lao đi. Lại hướng phía trước chính là Kê Lung Sơn chủ phủ, bên trong ba vị phủ chủ mặc dù đã bị trấn áp tiêu hao đến 7-8 phần, nhưng là cũng đừng quá táo bạo vội vàng, chờ bọn hắn dầu hết đèn tắt sẽ đi qua không muộn. Lăng Tử Dương rất nhanh liền tìm được nói chuyện bị tu. Đối phương khuôn mặt gầy còm, một đôi mắt sưng vụ đến lợi hại, mắt quầng thâm cực sâu, khi nhìn đến Lăng Tử Dương hiện thân đằng sau, ngựa khí ngược lại nhu hòa không ít. Bởi vì Lăng Tử Dương bên người lại tăng thêm hai bộ bát phẩm linh thi. Hai đầu bát phẩm linh thi phẩm chất cũng rất cao, mặc trên người mang chính là thượng đẳng bát phẩm pháp khí, vừa nhìn liền biết bối cảnh rất cứng, không phải Hắc Bạch Vô Thường dưới trướng, chính là Thiên La Sát dưới trướng, địa vị tại bọn hắn ngũ quỷ phía trên. Gây con quỷ tu nhếch môi, lộ ra một ngụm màu vàng đậm rừng ngà, gạt ra dáng tươi cười, vị đạo hữu này, bị nhân Dương Hùng, nghe lệnh của ngũ quỷ một trong kim quỷ. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu cao tính đại danh, là vị nào tôn chủ dưới trướng làm việc? Lăng Tử Dương mượn triệu hoán linh thi động tác, che giấu chính mình không có phát hiện đối phương sự thật, đợi đến tới gần về sau, ánh mắt tại trên mặt của đối phương dừng lại một chút, chắp tay đáp lễ lại, đáp, đạo hưu khách khí, bị nhân, quỷ kiến sầu, tên rất hay, bá khí. Dương Hùng dựng thẳng lên ngón cái tán thưởng, lời còn chưa dứt, lại là đã bị bỗng nhiên lấn đến gần đến trước người Lăng Tử Dương một gậy đạp nát đầu. cận thân võ kỹ thần thông, đụng trời quyết. Không cần hấp thụ thiên địa linh lực, không có loa mắt thuật pháp dị tượng. Tiêu hao nhỏ, không lộ ra. Lăng Tử Dương cấp tốc đem bát phẩm côn hình pháp khí ném trở lại linh thi trong tay, thu hồi quỷ tu thi thể cùng trên người đối phương nhận chữ vật, mấy đạo lực lượng thần hồn cản quét tới. Chương 1404 lai lịch không nhỏ quỷ tu 6 chương 1404 lai lịch không nhỏ quỷ tu 6 chương man thiên quá hải. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, dưới chân đèn thì tối. Lăng Tử Dương ra tay cực kỳ quả quyết, trong chớp mắt giết địch, tại cái kia mấy đạo lực lượng thần hồn quét tới thời điểm, quỷ tu xương vụn đều đã bị đánh quét đến sạch sẽ, bị linh thi thôn phệ. Càn quét tới lực lượng thần hồn không có bất kỳ phát hiện nào, tại Lăng Tử Dương bên người ba đầu bát phẩm linh thi phía trên dừng lại một chút, rất nhanh rời đi. Kỳ thật, coi như bị phát hiện, Lăng Tử Dương cũng không sợ. Trên người hắn tổng cộng liền mang theo một viên nhận chữ vật, cất vài đầu dự bị linh thi, thiết thi dùng để che giấu hai mắt người, cùng lắm thì chính là tổn thất một tấm hạo thiên cờ. Bây giờ lại được một viên nhẫn chữ vật, Lăng Tử Dương không có lập tức rời đi tiến vào Kê Lung Sơn chủ phủ ý tứ, cố ý vây quanh Kê Lung Sơn chủ phủ tuần sát một vòng, xem xét Kê Lung Sơn chủ phủ tình huống xung quanh. Quỷ tu, không chỉ một. Tiêm ẩn từ một nơi bí mật gần đó bát phẩm quỷ tu có 7 vị. Bát phẩm tà linh có 12 đầu. Bát phẩm linh thi không phải rất nhiều, chỉ có 7 đầu bại lộ ở bên ngoài. Nhưng là bát phẩm trở xuống tiết thi số lượng vượt qua 20 triệu, tổng tứ phẩm đến thất phẩm. Bát phẩm trở xuống tà linh cũng vô cùng kinh người, số lượng vượt qua mấy triệu. Dòng chơi ở trong môi trường này, nếu như không phải có ba đầu linh thi chấn nhiếp phụ cận tà linh thiết thi, Lăng Tử Dương thật sự là một giây đồng hồ cũng không dám ở lại. Một vòng đi xuống, Lăng Tử Dương đối với Kê Lung Sơn chủ phụ tình cảnh trước mắt rõ ràng trong lòng. Kê Lung Sơn tình huống rất nguy hiểm. Càng đến gần Kê Lung Sơn, thiết thi, tà linh số lượng ngược lại không phải là quá nhiều. Tiền tuyến tham dự công kích Kê Lung Sơn chủ phụ thiết thi, tà linh chỉ cần một phần rất nhỏ, số lượng không đến mấy triệu, nhưng là mưa tên dày đặc, tại các loại quỷ vực thần thông gia trì bên dưới, lực sát thương phổ biến gấp bội tăng lên. Như kịch độc, phá giáp, an mòn, huyết thuật, nhiếp hồn, cho cốt, hắc cốt. Tứ phẩm thiết thi ở trên chiến trường có thể dựng vào mây đen, đem công kích của mình nhẹ nhõm tùng ra trăm dặm, các loại quỷ vực thần thông phong mang uy hiếp rơi vào phòng ngự đại trận cùng khu ma trên đại trận, dù là trùng kích không đủ mạnh, những quỷ này vực thần thông liền đủ để Kê Lung Sơn phương diện uống một bầu. Lăng Tử Dương không có quên chính mình đến Kê Lung Sơn chủ phủ mục đích. Tư đồ tính hy vọng hắn có thể mượn cơ hội này hiểu rõ Kê Lung Sơn cụ thể thế cục, kiềm chế quỷ tu tà linh một phần lực lượng, là Kê Lung Sơn chủ phủ phương diện chia sẻ áp lực, kéo dài thời gian. Lăng Tử Dương dã tâm càng lớn. Nếu dễ dàng đến quỷ vực chỗ sâu, đến bắc cảnh tuyến đầu, ở vào quỷ tu tà linh trong đại quân, cùng cứ như vậy vô cùng đơn giản tiến vào cùng Kê Lung Sơn phương diện tụ hợp, không bằng chơi đến lớn một chút. Hai đạo lực lượng thần hồn 10 phần mịt mờ rơi xuống Lăng Tử Dương trên thân, tại Lăng Tử Dương trên thân lặp đi lặp lại tạo động, tựa hồ đối với hắn hành động sinh ra nhất định nghi hoặc cùng cảnh giác. Lăng Tử Dương trong lòng hừ lạnh, chính không biết nên từ nơi nào mở ra đột phá khẩu. Chính các ngươi đưa tới cửa, không oán ta được. Trải qua vừa rồi dò xét, hắn đã minh bạch đến cái này hai đạo lực lượng thần hồn chủ nhân chính là khống chế Kê Lung Sơn chủ phủ phía đông thi triều tà linh hai vị quỷ tu. Hai vị bát phẩm quỷ tu, bên người có một đầu linh thi cùng năm đầu bát phẩm thiết thi, hai tôn khế ước tà linh thủ hộ ở bên cạnh, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lăng Tử Dương quay đầu nhìn chăm chú, trực tiếp triển khai thân pháp thần thông thương lang tàn ảnh. Hiu, quỷ vực bên trong, quỷ tu một mực ở vào hết sức an toàn hậu phương lớn. Hai vị này quỷ tu kỳ thật cũng chính là đối với Lăng Tử Dương hành tích cảm thấy nghi hoặc, chính suy đoán thân phận của hắn mà thôi, cũng không có tính thực chất chứng cứ cùng địch ý. Mắt thấy Lăng Tử Dương mang theo ba tôn linh thi thẳng đến tới mình, hai vị quỷ tu ngược lại so Lăng Tử Dương càng căng thẳng hơn cảnh giác. Tiểu tử này sắc mặt khó coi, muốn làm gì? Ba đầu linh thi, không biết là ai dưới trướng, không nên tùy tiện đắc tội. Hai vị quỷ tu vi ngũ quỷ một trong thủy quỷ dưới trướng, thân là xương hào quỷ tu dưới trướng, còn chỉ có một đầu linh thi bản thân, đối với khẽ kéo ba, khí thế hung hung Lăng Tử Dương tự nhiên là rất cảm thấy kiêng kỵ, lực lượng thần hồn tại chỗ liền rút về, suy tư đối phương ý đồ đến cùng đối sách. Một cái dấu giếm sắc cơ, một cái hoàn toàn không có phòng bị. Lăng Tử Dương lấn đến gần đến hai người phụ cận, lặp lại chiêu cũ. Đụng trời quyết, rút ra linh thi cây gậy trong tay, tại hai vị quỷ tu ngạc nhiên mắt chú phía dưới, khoảng cách gần buộc phát ra tốc độ kinh người cùng ý thế, trong nháy mắt đem khoảng cách giảm bớt là không. Hai vị quỷ tu con mắt trở lên, dùng mình. Khi nhìn đến Lăng Tử Dương rút ra cây gậy thời điểm, còn thật bất ngờ đối phương là muốn làm gì. Giờ khắc này, cảm giác nguy cơ tử vong nắm chặt trái tim. Phanh. Mục tiêu thứ nhất trực tiếp bị đập nát trái tim, thân thể tại chỗ tại quỷ vực bên trong hóa thành hai mảnh huyết vụ. Phòng ngự thuật pháp kết giới, phòng ngự pháp ý liễu, tại khoảng cách gần thượng đẳng thần thông võ kỹ trước mặt, cam kết gì đều là giả. Hạo Thiên chó săn. Một người khác hoảng sợ gào thét, rốt cục kịp phản ứng, trước tiên kích hoạt bảo mệnh ngọc phù, đồng thời mệnh lệnh khế ước tà linh cùng bên người linh thi thiết thi cản đường chặn đánh địch nhân, chính mình bước ra nhanh lùi lại. Thương lang tàn ảnh. Lăng Tử Dương tốc độ càng nhanh, trước một bước từ thiết thi, tà linh bọc đánh bên trong nhảy lên đến quỷ tu trước mặt, trong tay cây gậy thương ra như rồng lăng không ném ra dưa hấu bạo liệt tiếng vang. Xúc thế lực lượng thần hồn đông nhiên bộc phát. Thần diệt thuật. Quanh thân bị bực, cấp tốc bay là tà ra đại lượng hỏa diễm lân giáp. Tuyệt thế thần thông, thần diệt thuật. Bát chiến ma thể đỉnh lấy bát phẩm tà linh trung kích, từng mảnh hỏa diễm lân giáp cấp tốc chiếu sáng một phương thiên địa. Giữa thiên địa không khí cấp tốc cấm lên. Ánh sáng màu lửa đỏ rõ ràng lui hắc ám. Trời bị chiếu sáng, hóa thành đất khô cằn. Giữa thiên địa tà linh thiết thi, phàm là nhiễm phải lân giáp hỏa diễm, làn da cấp tốc sốc lên một mảnh nơi hẻo lánh, giấy lên ngọn lửa màu vàng. Gào. Công kích Lăng Tử Dương bát phẩm tà linh, Tà linh áo giáp đã bao trùm lên lít nha lít nhít lân giáp hỏa diễm nhiệt độ cao ngay tại điên cuồng ăn mòn bọn chúng tà linh thân thể. Tà linh luống cuống tay chân, thương hoàng bước ra, ý đồ rời xa Lăng Tử Dương, rời xa mảnh này không ngừng ấm lên thế giới hỏa diễm. Công kích Lăng Tử Dương thiết thi, linh thi đã hóa thành hỏa nhân. Thân dịch thuật như là chí mạng hỏa diễm ôn dịch, tại quỷ vực bên trong điên cuồng lan tràn, tốc độ kinh người. Mất đi quỷ tu chỉ huy, bên dưới mây đen thi quần không có làm ra phản ứng chút nào, trực tiếp tại thần diệt thuật lửa mạnh thế công bên dưới nhanh chóng nhóm lửa. Thất khiếu bốc hỏa. Lăng Tử Dương cảm giác được, thần hồn chi lực của mình tiêu hao rất nhanh. Thời gian một hơi thở, chỉ ít tiêu hao 1/3 lực lượng thần hồn. Nhưng là thu hoạch cũng phi thường khủng bố. Thần diệt thuật quyết trương, phương viên trăm dặm phạm vi quỷ vực đã bị lân giáp hỏa diễm tràn ngập. Giữa thiên địa, lít nha lít nhít hỏa diễm hình người hòa tan thành tro tàn. Đến trăm vạn mà tính thiết thi, táng thân nằm đất. Hai đoàn bát phẩm linh vụ chậm rãi từ giữa thiên địa dâng lên, 17 đóa thất phẩm linh vụ từ đằng xa dâng lên. Mắt trần có thể thấy phạm vi, chỉ có Lăng Tử Dương chính mình triệu hoán đi ra ba đầu linh thi không có chịu ảnh hưởng. Thu. Lăng Tử Dương năm ngón tay vung lên, linh thi chán gián chấn hồn phù đưa vào nhận chứa vật, cường đại lực lượng thần hồn quét sạch tứ phương, 19 đóa linh vụ nhanh chóng tung bay tới. Lăng Tử Dương chân đạp biển lửa, đỉnh đầu linh vụ, tại đây trời cho tàn trong ngọn lửa, bước tới Kê Lung Sơn chủ phủ. DS, 6 chương đưa đến chương 1405 thần hồn đem kiệt chương 1405 thần hồn đem kiệt Kê Lung Sơn chủ phủ chủ Lâu Vũ Lâm, liên thủ hai vị đến đây gấp rút tiếp viện phủ chủ ý chí phân thân, luân thế chống cự đến từ bốn phương tám hướng quỷ vực bên trong xâm nhập, mỗi một lần xuất thủ đều phản phất nện ở thật dày trong vũng bùn. Quỷ vực bên trong các loại thần thông lực lượng cùng dày đặc cốt tiễn, sẽ tiêu hao bọn hắn bộ phận lực lượng, đồng thời kéo dài suy yếu, để bọn hắn thủ đoạn thần thông không cách nào xuyên thấu đến quỷ vực chỗ sâu. Lực lượng không thông suốt, xuyên qua không triệt để, bộc phát không dứt khoát. Loại cảm giác này phi thường khó chịu. Theo thời gian trôi qua, hai vị phụ chủ ý chí phân thân lần lượt dầu hết đèn tắt. Mỗi khi thế cục lâm vào nguy cảnh thời khắc, phụ chủ ý chí phân thân liền không thể không tiêu tán rơi, để cho người ta một lần nữa ngưng tụ một phương thiên địa linh lực tái tạo ý chí phân thân, một lần nữa đổi lấy đến một bộ phận lực lượng. Đáng tiếc, tại quỷ vực vây quanh bên dưới, bọn hắn chỉ có thể hấp thu đến rất ít thiên địa linh lực, có thể bộc phát thủ đoạn không kịp trạng thái đỉnh phong 1/10. Nhưng là mỗi một lần tiêu hao lực lượng thần hồn lại là không có chút nào thiếu. Luân thế tiến hành 5 lần triệu hoán về sau, Kê Lung Sơn chủ phủ bên trong mỗi người đều trở nên tâm tình không gì sánh được nặng nề. Bọn hắn đều có thể cảm thấy được, hai vị phụ chủ ý chí phân thân tiếp tục vì bọn họ chia sẻ áp lực hiệu suất càng ngày càng thấp, tiếp tục tồn tại thời gian cũng đang không ngừng giảm bớt. Đây là bởi vì quỷ vực nhằm vào ý chí phân thân thủ đoạn thần thông tiến hành càng cẩn thận thao tác, yếu hóa thủ đoạn thần thông thế công, tăng cường quỷ vực tạo áp lực năng lực. Kê Lung Sơn chủ phủ tất cả ngũ phẩm trở lên toàn bộ các loại thành bên đầu, tại bát phẩm thống nhất điều hành bên dưới mở ra kết giới hoặc là dùng hỏa pháp, lôi pháp chống cự đến từ quỷ vực công kích. Bọn hắn nhất định phải dùng toàn dân giai binh thủ đoạn, đến tận khả năng vì chính mình, là ba vị phủ chủ tranh thủ thời gian. Trương phủ chủ, Lôi phủ chủ, Vương Đình bên kia tình huống như thế nào? Lâu Vũ Lâm mặc dù là bản tôn đóng giữ, nhưng là kéo dài xuất thủ, tiêu hao đến so hai vị phủ chủ ý chí phân thân càng thêm lợi hại, bây giờ lực lượng thần hồn tiêu hao một nửa, thần sắc ngựa khí càng phát ra bội vàng. Trương phủ chủ lắc đầu, Vương Đình bên kia vẫn là không có tin tức, cửu phẩm không cách nào cho chúng ta đáp lại. Viện binh của chúng ta cũng chính là Bách Mộ Sơn Trịnh Bình Khang bọn hắn một nhóm, rời đi Ngự Phong phủ đằng sau giống như gặp phải phiền toái, chậm chạp không có đồng tiến, Vương Đình Phương Diện đã mất đi cùng bọn hắn liên hệ. Ngay cả Trịnh Bình Khang bọn hắn đám người này, ủy tu đều tính toán đến. Không phải nói, nhóm người này là Vương Đình Phương Diện an bài kỳ binh. Lâu Vũ Lâm sắc mặt tái nhợt. Ủy tu hai mắt thông thiên, ngay cả Vương Đình bên kia đều tính toán đến, càng không nói đến chúng ta những phụ chủ này. Bất quá, cũng không cần quá tuyệt vọng, hết sức kéo dài một chút. Trịnh Đĩnh Khang bọn hắn dù sao cùng quỷ tu đánh qua rất nhiều năm quan hệ, là từ 100.000 mộ địa bên trong giết ra tới bách chiến phủ chủ, hẳn là sẽ không có thể thoát thân. Toàn thân quấn quanh lôi quang lôi phủ chủ an ủi Lâu Vũ Lâm. Lâu Vũ Lâm một bên xuất thủ, tiếp tục chống cự ngoài thành đen như mực gào thét mưa tên, một bên cười khổ lắc đầu, trong thành thất phẩm, bát phẩm cường giả bị tiêu hao rất nhanh, bây giờ không thể không dựa vào ngũ phẩm, lục phẩm số lượng để chống đỡ quỷ vực thế công. Thiên địa linh lực bị hấp thu đến lợi hại. Liền ngay cả hai vị phủ chủ ý chí phân thân, cũng tại dần dần trở nên càng thêm suy yếu, dáng lâm sau một lần không bằng một lần. Trái lại quỷ vực, thế công càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng có tính nhắm vào. Cho đến nay, bát phẩm tà linh cùng bát phẩm linh thi đều chưa từng hiện thân lộ diện. Trực giác nói cho hắn biết, quỷ vực chỗ sâu quỷ tu, tà linh đã tại vì hủy diệt Kê Lung Sơn chủ phủ dục dịch. Dựa theo này tình huống dưới đi, Kê Lung Sơn chủ phủ không kiên trì được nửa canh giờ, không có khả năng mang xuống. Lâu Vũ Lâm cắn răng nói, thừa dịp bản phủ còn có phản kích lực lượng, bản phủ ra ngoài giết một cái vừa đi vừa về, cho các ngươi tranh một vùng thiên địa đi ra. Hai vị phủ chủ, các ngươi hỗ trợ lực trận, làm tốt một lần nữa giáng lâm chuẩn bị. Không được. Lời vừa nói ra, lập tức lọt vào hai vị phụ chủ phản đối. Trương phủ chủ ngưng tiếng nói, quỷ vực bên trong, quỷ tu tà linh có lẽ đã mở to miệng túi chờ ngươi, Lâu phủ chủ tự chui đầu vào lưới, lúc này ra khỏi thành, quá hung hiểm, vạn nhất ngươi bên này xảy ra chuyện, Kê Lung Sơn mấy triệu người lại không bất cứ cơ hội nào. Lâu Vũ Lâm thân hình trì trệ, áp lực to lớn. Lôi phủ chủ gật đầu thở dài, hay là kéo lấy đi. Thực sự không được, liền đem các ngươi trong động phủ thiên tài địa bảo đều lấy ra, toàn lực khôi phục lực lượng thần hồn. Ai? Lâu Vũ Lâm trùng điệp thở dài, chỉ có thể là biện pháp này. Vận dụng thiên tài địa bảo chính là đốt một tòa động phủ nội tình. Đây là vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể dùng được biện pháp. Tại Lâu Vũ Lâm phân phó bên dưới, lập tức có người bắt đầu tự động Thiên Phúc Địa bên trong theo tự hướng mặt ngoài vận chuyển thiên tài địa bảo. Các loại thiên tài địa bảo bị lấy ra ngoài. Giữa thiên địa, trong nháy mắt tăng lên không ít thiên địa linh lực, đám người nhao nhao cảm giác được lực lượng thần hồn hồi phục tốc độ tăng tốc. Có thể chủ phủ bên trong, mấy triệu người. Cỗ này thanh lưu rất nhanh liền bị tiêu hóa hết, trở nên hạt cát trong sa mạc. Một màn này, ba vị phủ chủ đã sớm ý thức được. Bọn hắn cũng không có khả năng dựa vào điểm ấy thiên địa linh lực chống cự nguy cơ. Lâu Vũ Lâm cắn răng lại làm cho tất cả hồi phục lực lượng thần hồn thiên tài địa bảo, cho bát phẩm phân phát xuống dưới, trợ giúp tất cả bát phẩm khôi phục nhanh chóng lực lượng thần hồn. Bao quát đến từ hai phủ bát phẩm cường giả, đều chiếm được một gốc thiên tài địa bảo, trực tiếp dùng nhất phung phí của trời thủ đoạn hấp thu, hướng trong miệng nhét. Ngàn năm tuổi thọ linh dược, hiếm thấy thiên tài địa bảo, giờ khắc này trở nên đặc biệt không đáng tiền. Tại không ít luyện đan sư đau lòng mắt chú phía dưới, bị bát phẩm cường giả cắn nát bớt, sau đó tại thể nội từ từ chuyển hóa, nhanh chóng tầm bổ thể phách cùng lực lượng thần hồn. Kê Lung Sơn chủ phủ dựa vào biện pháp này, lại chống trăm hơi thở lâu, nhưng là tiệc vui trong tàn. Khôi phục lực lượng thần hồn thiên tài địa bảo tiêu hao hầu như không còn. Hai vị phủ chủ ý chí phân thân cũng đã hoàn thành lần thứ 8 giáng lâm, lực lượng thần hồn đồng dạng 10 phần suy yếu, Kê Lung Sơn phủ chủ Lâu Vũ Lâm lực lượng thần hồn trượt đến 3 thành phía dưới. Vương Định Vương Diện không có truyền đến tin tức tốt. Lâu Vũ Lâm sắc mặt trắng bệch. Kê Lung Sơn mấy triệu người, sắc mặt như cho tàn, trên lặng chống cự lấy quỷ vực thế công, phảng phất đã biết chờ đợi bọn hắn kết cục sẽ là cái gì. Lốt buốt. Đại lượng mưa tên trong lúc bất chợt xuyên thấu trong thành lưới hỏa lực, rơi vào trên phòng ngự đại trận. Nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm phòng ngự đại trận, cấp tốc xuất hiện lít nha lít nhít vết lõm, chính bằng tốc độ kinh người hóa điểm làm mặt, cho người cảm giác tùy thời muốn sụp đổ. Lan, Lâu Vũ Lâm đội vàng vẩy ra một mảnh lôi quang, chấn áp đến tiếp sau tăng cường mưa tên. Túi đầu xem xét, bên kia trên tường thành, không ít người đã dầu hết đèn tắt, lực lượng thần hồn suy yếu đến khô kiệt. Lúc này, hai thanh âm truyền vào Lâu Vũ Lâm trong tai, Lâu phủ chủ Kê Lung Sơn thủ không được, hai chúng ta chỉ có thể dùng lực lượng cuối cùng đến điểm hộ ngươi pháp đây. Trương phủ chủ, Lôi phủ chủ đối với Lâu Vũ Lâm đạo, Vương Đình Phương diện chậm chạp không có tin tức tốt truyền đến. Thế cục hôm nay kéo không nổi nữa. Lâu Vũ Lâm vừa mới chuẩn bị trả lời, trong lúc bất chợt ngoài thành hỏa lực tựa hồ xuất hiện suy yếu. Ngay sau đó, phía tây Hồng Quang đại thịnh, đường kính hơn 200 dặm quỷ vực bị xé nát. Đại lượng thiên địa linh lực từ phía tây chạy ngược tiến Kê Lung Sơn chủ phủ. Không ít người nhãn tình sáng lên. Đây là hỏa hệ thần thông, thần diệt thuật. Viện quân, viện quân tới rồi. Lâu Vũ Lâm trong nháy mắt nhiệt huyết sông đỉnh, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Chương 1406 hành động theo cảm tính lang phủ chủ. Chương 1406 hành động theo cảm tính lang phủ chủ. Lăng Tử Dương chân đạp biển lửa, đỉnh đầu diện tích lớn linh vụ, phá vỡ quỷ vực xuất hiện tại Kê Lung Sơn mấy triệu người trước mắt một khắc, trong thành si khí đại trấn, bạo phát ra trận trận chọc tan bầu trời tiếng hoan hô. Lăng Tử Dương đầu tiên là sức sở, sau đó tại chiếu rõ đến ba vị phủ chủ tình huống một khắc, lập tức hiểu rõ tới. Nguy hiểm thật. Tới coi như kịp thời. Chậm một chút nữa, Kê Lung Sơn chỉ sợ khó giữ được. Kê Lung Sơn Lâu Vũ Lâm, chưa thỉnh giáo ta họ Lăng. Lăng Tử Dương cũng không có lập tức nói ra bản thân thân phận chân thật, mà là cầm trong tay linh vụ đưa vào Kê Lung Sơn chủ phủ, đối với ba vị phủ chủ nói ba vị mau chóng khôi phục trạng thái bản thân, chúng ta giải quyết dưới mắt khốn cảnh, lại mảnh trò chuyện. Đang khi nói chuyện, bước ra một bước, từ Kê Lung Sơn phía tây đụng vào Kê Lung Sơn phía đông quỷ vực bên trong. Thương Lang tàn ảnh, lấy ba vị phủ chủ thị lực, tự nhiên là có thể phát giác được Lăng Tử Dương chỉ là một tôn ý chí phân thân, nhưng cũng không biết đối phương thân phận chân thật. Mắt chú Lăng Tử Dương tiến vào quỷ vực phía đông, xuyên qua mưa tên, quỷ vực chỗ sâu lại lần nữa xuyên suốt hồng mang. Cái này tới là ai? Thật mạnh, là Vương đỉnh cao thủ sao? Chỉ là từ ý chí phân thân, nhìn không ra tuổi của hắn, nhưng là cảm giác người này hẳn là rất trẻ trung. Ba vị phủ chủ nhịn không được nghị luận đánh giá, hắn tựa như là một người tới, có thể độc thân xuyên qua quỷ vực, thực lực này, phủ chủ cấp, thân pháp thần thông mặc dù bình thường, nhưng là thần diệt thuật là đường đường chính chính tuyệt thế thần thông, là khắc chế tà linh quỷ tu đòn sát thủ. Ba người đối thoại thời khắc, nhanh chóng hấp thu linh vụ lực lượng, hấp thu thiên địa linh lực. Quỷ vực chỗ sâu hồng quang nhanh chóng cường thịnh. Mưa tên hơi thở dừng, quỷ vực trở nên mỏng manh, ngay tại co bảo. Ngắn ngủi hai cái hô hấp cơ vu, phía đông áp lực cơ hồ biến mất. Liền ngay cả nam bắc phương hướng quỷ tu tà linh tựa hồ cũng cảm nhận được một loại nào đó nguy hiểm, đối với Kê Lung Sơn chủ phủ thế công nhanh chóng yếu bớt. Người này thực lực rất mạnh, nhưng là quá hành động theo cảm tính, duy nhất một lần diện trừ rơi rất nhiều tà linh thiết thi cố nhiên là không sai, nhưng là quỷ vực bên trong thiết thi vô số kể, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, còn không bằng lưu tại trong thành, triệu hoán hơn mấy lần, ngược lại có thể trợ giúp chúng ta kéo dài thời gian dài hơn. Đúng vậy a. Quỷ vực bên trong quỷ tu tà linh đều bị hắn hấp dẫn tới, ý chí phân thân tấp nập xuất thủ, cuối cùng lâu dài không được. Ba vị phủ chủ mắt lộ ra vẻ lo âu. Bản phủ đi tiếp ứng, nhất định phải đem hắn mang về. Lâu Vũ Lâm đang chuẩn bị khởi hành, liền thấy phía đông quỷ vực triệt để bị thần diệt thuật phá hủy. Thần bí người trẻ tuổi lại nâng ba đóa bát phẩm linh vụ cùng mười mấy đóa thất phẩm linh vụ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Ba vị phủ chủ triệt để bị chấn động. Trước đó tâm thần rung mạnh, không có nhìn kỹ đối phương ý chí phân thân trạng thái. Mắt thấy đối phương hai lần ra vào quỷ vực, mới đột nhiên ở giữa thức tỉnh tới. Ý chí phân thân có thể làm đến loại trình độ này, Bách Chiến phủ chủ chỉ sợ đều không có bản sự này. Bọn hắn tự nhiên không biết, Lăng Tử Dương sử dụng Man Thiên Quá Hải thủ đoạn, lấy quỷ tu thân phận lẫn vào quỷ vực, trước đó cũng liền thi triển một lần thần diệt thuật cùng một lần thương lang tàn ảnh thực lực giữ vững tám thành trở lên. Vừa rồi thứ hai độ giết vào quỷ vực, mới thật sự là có chút cố hết sức, liên tục thi triển nhiều lần thân pháp thần thông, mấy đạo thông huyền thần kiếm, lúc này mới đem ẩn thân tại phương hướng này một vị quỷ tu chém giết. Đây là bởi vì Lăng Tử Dương đã sớm thấy rõ vị trí của đối phương, trong nháy mắt phong kín đối phương tất cả chạy trốn chi lộ. Mấy trăm vạn thiết thi tà linh vẫn lạc, đích thật là thật to hóa giải Kê Lung Sơn chủ phủ nguy cơ. Lăng Tử Dương biết còn lại ba vị quỷ tu chắc chắn sẽ không lưu tại nguyên địa, buông xuống linh vụ, đối với Lâu Vũ Lâm nói một lần nữa triệu hoán. Sau đó mười phần quả quyết tán đi ý chí phân thân. Hạo Thiên Cờ chậm rãi rơi xuống. Lâu Vũ Lâm không chần chờ, tự mình thôi động lực lượng thần hồn kích hoạt phía trên duy nhất là ấn. Ầm ầm. Giờ này khắc này, giữa thiên địa, quỷ vực đã lui 800 dặm, bên mông uy áp cuốn lên hơn 1000 dặm thiên địa linh lực, từ mấy chục đóa trong linh vụ hấp thu linh lực, ngưng tụ ý chí phân thân. Lăng Tử Dương một lần nữa lấy diện mục chân thật xuất hiện tại trước mặt mọi người. Kê Lung Sơn người bình thường không biết Lăng Tử Dương thân phận, nhưng là ba vị phụ chủ lại là trong nháy mắt nhận ra không có huyền thuật che giấu Lăng Tử Dương chân diện mục, nhao nhao trợn lên hai mắt, Đại Chu Sơn, Lăng Tử Dương. Ba người mười phần giật mình, nhưng là đều phi thường cảnh giác không có ngay tại chỗ nói ra tên của hắn. Hạo Thiên Vương triều Nam Cảnh một vị phụ chủ, đã từng nhiều lần xuất hiện tại Hạo Thiên Vương triều công báo bên trên. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhận lầm, chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Nam Cảnh phụ chủ làm sao lại xuất hiện tại Bắc Cảnh Kê Lung Sơn. Chẳng lẽ, hướng chỗ sâu nghĩ lại, ba vị phụ chủ nội tâm lửa nóng. Vương Đình đã sớm cho Bắc Cảnh chuyển tốt cứu binh. Lâu Vũ Lâm triển khai lực lượng thần hồn, đem bốn người khống chế tại một cái trong không gian bí kín. Nguyên lai là Lăng phủ chủ ở trước mặt, Lâu Mỗ, thất kính. Lăng phủ chủ, quả nhiên tuổi nhỏ anh hùng. Bắc Cảnh nhờ ơn. Mặc kệ ba vị phủ chủ trước đó đối với vị này tân tấn phủ chủ là cái gì giác quan, hôm nay Lăng Tử Dương gấp rút tiếp viện, đích thật là cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng đầu tiên rất không tệ. Nhất là Lâu Vũ Lâm đã đem Lăng Tử Dương xem như Kê Lung Sơn cứu tinh. Lăng Tử Dương ôm quyền cười nói, Đại Chu Sơn Lăng Tử Dương gặp qua ba vị phủ chủ không nghĩ tới. Trước hết nhất gấp rút tiếp viện tới không phải là Vương Đình Phương diện Việt quân, cũng không phải Bách Chiến phụ chủ, mà là Thiên Nam địa Bắc Nam Cảnh liên minh, khẩn thiết chi tâm, bản phủ mang Kê Lung Sơn tất cả dưới trướng, cảm kích Lăng phủ chủ trợ quyền. Khách khí. Lăng Tử Dương đáp, cùng là Hạo Thiên con dân, môi hở răng lạnh đạo lý, chúng ta hiểu, Nam Cảnh liên minh đã đánh lui La Sát công kích, cũng là duy nhất có dư lực ứng đối tháng chạp đêm trăng tròn liên minh. Nếu như có thể đến giúp Bắc Cảnh, thất bại Hắc Bạch vô thường quỷ kế âm mưu, đối với Bắc Cảnh, đối với Nam Cảnh, đối với Hạo Thiên đều có chỗ tốt. Lăng phủ chủ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Ba vị phủ chủ vẻ mặt tươi cười, giống Lăng Tử Dương loại này dành công không tự ngạo người trẻ tuổi, bọn hắn là mười phần thưởng thức. Nam Cảnh Liên Minh viện binh hoàn toàn chính xác đã đến Kê Lung Sơn phụ cận, nhưng là trước mắt bởi vì Hắc Bạch vô thường bên kia còn không có chính thức lộ diện, chưa từng xốc lên át chủ bài, chúng ta trước mắt cũng ở vào ẩn nút trạng thái. Lăng Tử Dương đối với ba vị phủ chủ tiết lộ cái này một tin tức tốt. Ba vị phủ chủ đối mặt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tốt. Hắc Bạch vô thường cho tới bây giờ đều chưa từng lộ diện, hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Lăng phủ chủ, cần chúng ta làm những gì? Lâu Vũ Lâm hỏi. Lăng Tử Dương mỉm cười, Kê Lung Sơn muốn làm chính là toàn lực chống cự quỷ vực xâm lấn, kéo dài thời gian. Trước mắt quỷ tu phương diện chiếm thượng phong, nhưng là thời gian đứng tại chúng ta bên này, kéo càng lâu, đối với quỷ tu càng là bất lợi. Cho nên, chúng ta muốn bức đến Hắc Bạch vô thường sốc lên át chủ bài, đến lúc đó chúng ta mới tốt toàn lực ứng phó. Dừng một chút, Lăng Tử Dương nói tại trong lúc này, bản phủ sẽ ở Kê Lung Sơn hiệp trợ ba vị, tận khả năng kéo qua đêm trăng tròn. Chương 1407 vạn linh cốc ý chí chương 1407 vạn linh cốc ý chí trăng tròn treo cao. Giữa thiên địa thuần âm chi lực không ngừng tăng cường. Tà linh thiết thi lực lượng cũng tại lặng yên không một tiếng động bên trong đạt được tăng lên. Quân quân quỷ vực từ Bắc Cảnh Vương Triều động phủ phương hướng Bài Sơn đảo hải mà dâng tới Bắc Cảnh 6 tòa động phủ. Một đen một trắng, một nam một nữ, ngưng thân đứng nghiêm tại Bắc Cảnh biên thủy trên đỉnh núi, nhìn xem từng dãy con sóng lớn màu đen, trên mặt tràn đầy chúa tể hết thảy thần ma dáng tươi cười, rốt cục đợi đến giờ khắc này. Sư Minh, qua nhiều năm như vậy, một mực bị Hạo Thiên Vương Triều người truy sát vây quét, bị cái gọi là lo liệu người chính nghĩa dùng đường hoàng giọng điệu quát tháo. Hiện tại, rốt cục đến phiên chúng ta quét sạch thế giới này. Đến phiên chúng ta đem vạn linh cốc chúa tể ý chí thông qua 100,000 mộ địa tích xúc lực lượng, truyền bá đến Hạo Thiên Hào quang chiếu xạ mỗi một tấc đất. Bạch Vô Thường kích động, phấn khởi không thôi, giống như điên cuồng. Hắc Vô Thường chậm rãi nắm ở Bạch Vô Thường bằng eo, lạnh lẽo ánh mắt theo phun trào sóng đen nhìn ra xa phương nam, nhân loại của thế giới này, còn sống bản thân liền là chịu tội. Cùng tiếp nhận vô tận luân hồi cùng cực khổ, còn không bằng xong hết mọi chuyện, để cho chúng ta sư minh muội mở ra sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn tình thế. Sư minh dưới ánh trăng, Hắc Bạch Vô Thường ôm nhau cùng một chỗ. Đúng lúc này, nhỏ bé khí lưu màu đen tại đỉnh núi phụ cận ngưng kết ra một cái vòng xoáy nhỏ nhỏ. Bên trong hiện ra quang ảnh, Vô Thường đại nhân. Một tên quỷ tu xuất hiện tại trong màn sáng, phía sau là một đầu ánh mắt giữ tợn tà lệ tà linh, cung cung kính kính một cú họng, để Hắc Bạch Vô Thường tạm thời phân ra. Nói, Hắc Vô Thường có chút ghé mắt. Trong màn sáng quỷ tu có chút túi đầu, tấu bẩm, cho tới bây giờ, Bắc Cảnh tất cả đạo phủ, đồng đều đã toàn bộ nhúng tay Bắc Cảnh chiến trường, chúng ta giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đã bố cục hoàn thành. Giai đoạn thứ hai tiến hành đến thế nào? Bạch Vô Thường hừ lạnh hỏi. Màn sáng quỷ phía sau cạo mặt không đổi màu đáp, mặc dù xuất hiện một chút nhỏ ngoài ý muốn, Bắc Cảnh các đại động phủ sớm đã tham dự thiệt tuyến, dẫn đến chúng ta đến nay chưa bắt lại bất luận cái gì một tòa động phủ, nhưng là vài tòa động phủ trước mắt đều đã là nghèo nọ chi mạt. Còn có hai canh giờ, chính là giờ tí. Hắc Vô Thường nói chúng ta thiết thi đại quân sẽ ở lúc này thôi động quỷ vực, quét sạch Bắc Cảnh nửa giang sơn, ngươi đừng nói cho bản tọa, các ngươi những này xương hào quỷ tu, không có cách nào ở thời điểm này cầm xuống 6 tòa tứ cố vô thần động phủ. Điểm này, xin mời hai vị Vô Thường đại nhân yên tâm. Vòng xoáy trong màn sáng quỷ tu đã tinh trước cởi lên, nói nhiều nhất nửa canh giờ, những động phủ này liền đem lần lượt đình trệ, nhất định sẽ không chậm trễ vô thường đại nhân giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ áp dụng. Quỷ tu phương diện, giai đoạn thứ nhất là quỷ vực bao trùm toàn bộ bắc cảnh một đường 6 tòa động phủ, đem tất cả tiến vào cái này 6 tòa động phủ hạo thiên lực lượng, chia ra bao vây, giam cầm tại quỷ vực bên trong. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ là chặn đánh tiêu diệt hết bắc cảnh 6 tòa trong động phủ tất cả người sống, triệt để chiếm cứ bắc cảnh một đường 6 tòa động phủ, đồng thời lợi dụng đêm trăng tròn cùng siêu cường quỷ vực lực lượng, kết hợp 6 tòa động phủ thiên tài địa bảo, bồi dưỡng được mấy vị phụ chủ cấp linh thi, tiến một bước lớn mạnh xuôi nam thanh thế. Giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính là quỷ vực lực lượng toàn diện xâm nhập phía nam. Mấy chục tỷ cương thi tà linh đại quân, công thành chiếm đất, hỏa loạn Hạo Thiên Vương triều bắc cảnh, tạo áp lực vương đỉnh. Thiên La Sát, Địa La Sát bên kia tiến triển như thế nào? Chính Vĩnh Khang đám người này, từng cái đều là bách chiến chi thần, liên hợp lại, an ý tự nhiên, rất khó đối phó. Thiên La Sát trước mắt cũng chỉ có thể đủ cùng bọn hắn chậm rãi đối với hao tổn, ngăn không được bọn hắn. Phế vật. Hắc Vô Thường hừ lạnh nói, có 100.000 mộ địa tích xúc trăm năm ức vạn ăn mòn trùng, có mấy trăm đầu chiến lực có thể so với bát phẩm linh thi vực sâu tám tay trùng ma, lại còn không chấn áp được 6 vị bách chiến phụ chủ. Thiên La Sát đây là không muốn để cho chúng ta sư minh muội độc chiếm hủy diện bắc cảnh trái cây, chuẩn bị lá mặt lá trái à? Nhiệm vụ lần này chính là cốc chủ tự mình bàn giao ban bố, Thiên La Sát tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy bị vạn sâu cắn tâm trọng hình lá mặt lá trái, hỏng cốc chủ chuyện tốt. Vòng xoáy màn sáng quỷ phía sau tu xuất mồ hôi chán, nói Trịnh Vĩnh Khang một đám rất quả quyết dứt khoát, trong đó hai vị bách chiến phủ chủ ngay đầu tiên bên trong tổn hao 4 giọt thần thủy chi dịch, lấy công lực nội tình trượt làm đại giá, cưỡng ép gánh vác ăn mòn trùng thế công, đồng thời thủ giữ vực sâu tám tay trùng ma ngược lên chi lộ, dẫn đến vây kín thất bại, trước mắt đã biến thành đánh giằng co. Lại nhiều giải thích đều không kịp một lần thành công hành động, Thiên La Sát giam cầm chấn áp thất bại, việc này chúng ta tự nhiên sẽ đi lại. Địa La Sát phế bật kia tiến triển như thế nào? Địa La Sát nói đến Địa La Sát thời điểm, vòng xoáy màn sáng quỷ phía sau tu giọng nói nhẹ nhàng không ít, còn đại truy sát lục đại động phủ liệt ma đoàn. Làm sao Thiên La Sát đối phó 6 vị bách chiến phụ chủ? Địa La Sát lại ngay cả một đám dưới trướng đều không chấn áp được. Địa La Sát tại nam cảnh ném đi phụ chủ cấp linh thi, tổn thất hai đầu đòn dưỡng nhiều năm minh thổ phân thân, một thân thực lực đại tổn, sớm đã không còn xương hào quỷ tu thực lực. Buồn cười trước đó còn có người nói Địa La Sát lấy chiến dưỡng chiến có thể siêu việt Thiên La Sát, siêu việt chúng ta hai huynh muội, sao mà buồn cười. Hắc Bạch Vô Thường đem Thiên Địa La Sát tất cả tổn hại một trận, liền không nói gì thêm nữa. Chính như đối phương lời nói, Vạn Linh Cốc cốc chủ mệnh lệnh, ai cũng không dám về nước. Dưới đại thế, bắc cảnh tất vong. Huống chi, Vạn Linh Cốc lần này là Hạo Thiên Vương triều chuẩn bị mặt khác mấy đạo đòn sát thủ, vận sức chờ phát động, còn không có lấy ra. Bách Mộ Sơn các loại 6 tòa động phủ cự hình lâu thuyền tại thoát ly Thiên La Sát chiến trường sau, tốc độ cao nhất triệt thoái phía sau, hướng Ngự Phong phủ phương hướng, nhưng là rất nhanh liền gặp đại lượng ăn mòn trùng cùng thiết thi tiễn vụ vây quét. Cự hình lâu thuyền bên ngoài phòng ngự thuật pháp kết giới gặp mãnh liệt tập kích, tất cả liệt ma đoàn thành viên nhao nhao xuất ra bảo mệnh đón sát thủ. Các loại phòng ngự pháp khí, phòng ngự pháp bảo, giao thế chống cự ngoại giới hỏa lực. Đúng lúc này, một đạo khiến người ta run sợ lực lượng từ quỷ vực chỗ sâu chiếu xạ đi ra, chỉ gặp trước sau đầu lâu cây gậy, lấy một loại núi liền trời đất khí thế, vỡ nát vô số mưa tên, dễ như trở bàn tay đụng vào ở giữa nhất một tòa cự hình lâu thuyền phòng ngự thuật pháp kết giới. Phòng ngự thuật pháp kết giới bị tại chỗ xuyên qua. Cự hình lâu thuyền lăng không sụp đổ, nương theo lấy đóa đóa huyết vụ. Mấy chục đạo thân ảnh từ đó bay lượn mà ra. Nhìn xem rách dưới giống như sụp đổ cự hình lâu thuyền hải cốt, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thập đại tà khí, Phật Đà Tà Côn. Có người nhận ra vật này nội tình, âm thanh run rẩy. Phật Đà Tà Côn, nghe nói là dùng rất nhiều cao tăng đầu lâu luyện chế tạo một loại tà khí, chí âm chí tà, lại hơn 10 vị liệt ma đoàn cường giả, trong lúc bất chợt cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, quay đầu nhìn lại. Tương đạo sắc mặt xanh lét đùi hòa thượng, ánh mắt ngang ngửa gầm lánh xuất hiện tại phía sau bọn họ, màu xanh đen móng đuốt khoác lên trên vai của bọn hắn. Phu cận 5 chiếc cự hình trên lâu thuyền, cũng xuất hiện mấy chục đạo thân hình khí thế kinh khủng hòa thượng thân ảnh. Chương 1408 Địa La Sát hiện thân, chương 1408 Địa La Sát hiện thân, diệt trừ những này minh giới hòa thượng. Bọn hắn là do Phật Đạt Tà Côn hấp thu huyết nục đản sinh tà linh, có được bát phẩm cương thi thực lực, một khi nhục thân thành Phật, đều sẽ chuyển biến thành bát phẩm thực lực minh giới Phật Đà, thực lực đạt bát phẩm Phật Đà. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn hấp thu huyết nục. Bách Mộ Sơn cự hình lâu thuyền ngay tại bị phá hủy cự hình lâu thuyền sắt vách, Viên Ân lập thân phía trên bong thuyền, cao giọng quát, "Chư vị tướng quân, theo ta chống cự Phật Đà Tà Côn." Những người còn lại phá hủy minh giới hòa thượng. Nói đến đơn giản, một thanh lạnh lùng chào phúng thanh âm nương theo mênh mông uy áp giáng lâm chiến trường, bản tọa ngược lại muốn xem các ngươi làm sao tại bản tọa dưới mí mắt phá hủy cái này minh giới hòa thượng. Một đạo hắc ảnh từ quỷ vực bên trong hiện ra chân dung, quỷ tu hiện thân. Viên Ân bọn người kìm lòng không được trông đi qua, nhưng lại không có cách nào nhìn thấu đối phương chân dung. Ngắn ngủi kéo dài trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Hoa, hoa. Mấy chục cái từ cự hình trên lâu thuyền may mắn còn sống sót thất phẩm cường giả, tại chỗ liền bị phía sau mình minh giới hòa thượng xé nát thân thể. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết nhục vẩy ra. Minh giới hòa thượng lập tức phấn khởi, mở ra miệng đen ngòm, rất nhiều máu thịt thôn vệ vào phần bụng. Màu xanh đen thân thể lập tức xuất hiện quang trạch, khí thế cũng đang nhanh chóng kéo lên. Công kích cự hình lâu thuyền minh giới hòa thượng cũng nhao nhao quyền cước trùng kích phòng ngự thuật pháp kết giới, từng vết nước nhanh chóng lan tràn ra. Viên Ân cấp tốc kịp phản ứng, vô sỉ, hắn muốn chuyển di lực chú ý của chúng ta. Một tay nắm lên một đầu minh giới hòa thượng, vặn gãy cổ đối phương, nhắc nhở đám người không cần quản hắn, toàn lực quét sạch minh giới hòa thượng. Lúc này, quỷ tu lại mở miệng nói chuyện, Kinh thường của ta La Sát, không phải chuyện tốt gì. Viên Ân bọn người cùng nhau trợn mắt. Địa La Sát, lại là cái này hung nhân. Nhưng mà, Địa La Sát lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo tuần tra dạ xoa phá không bắn một tới. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Vi đã sớm nhìn hắn không thuận mắt đã lâu, đưa tay chính là một cây tuần tra dạ xoa, muốn đánh liền đánh. La Lý Ba Sách. Địa La Sát hứng hở nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt rời chuyển tới Lâm Huy trên thân, khinh miệt dịch chuyển khỏi, chỉ là thất phẩm, cũng dám đối với bản tọa xuất thủ. Năm ngón tay nắm dương, bang một tiếng, một lần tan biến tại giữa thiên địa Phật Đạt Tà Côn lại lần nữa rơi vào đến trong tay hắn. Lúc đại động phủ người cùng nhau cảnh giới. Địa La Sát tự giới thiệu, để bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Vị này chính là có luân hãm hai tòa động phủ chiến tích xương hào quỷ tu. Liên tại bọn hắn xúc thế để phòng Địa La Sát xuất thủ thời khắc, Lâm Huy một tay kết ấn, thẳng băng ở trong tay kim loại thơ mỏng, bạo. Ầm ầm. Địa La Sát sau lưng bay vụt đi qua tuần tra dạ xoa phía dưới, hiện ra một tấm lập lòe kinh người uy áp khí tức phù lục. Phù lục miêu hồng chói mắt, nở rộ kinh người ánh lửa. Viêm Long từ Địa La Sát sau lưng gào thét mà ra, hung tợn từ phía sau va chạm Địa La Sát. Chuyện đột nhiên xảy ra, Địa La Sát đội vàng xoay người, Phật Đà Tà Côn bản năng điểm ra. Chí âm chí tà tà khí, tại chỗ đem Viêm Long trấn áp. Nhưng là, mặc dù hóa giải một lần tập kích, Địa La Sát sắc mặt lại dị thường khó coi, tái nhợt như tuyết nghiêng đầu lại, gắt gao tiếp cận kẻ đầu Têu Lâm Huy, dáng âm bản tọa. Chết. Ai có thể nghĩ tới Liệt Ma Đoàn một cái bình thường thất phẩm, cũng dám tại các vị bát phẩm cường giả chiến trường chủ động tập kích một vị xương hào quỷ tu. Địa La Sát không biết, từ hắn hiện thân một khắc này bắt đầu, Lâm Huy liền đã đem lực chú ý từ Minh Giới Hòa Thượng, thiết thi trên thân chuyển rời đến trên người hắn. Địa La Sát, Nam Cảnh chi địch. Địa La Sát, quỷ tu. Lâm Huy thống hận nhất chính là quỷ tu. Nhất là thông qua Bách Mộ Sơn hiểu rõ đến lần này đã từng liên thủ Hoa Đào Phiến, càng thêm giận không kèm được, một tấm áp đáy hòm bát phẩm phụ lục nói cho Địa La Sát là người. Tà khí mặc dù cường đại, nhưng là chỗ yếu hại rõ ràng. Lăng Tử Dương đã từng đối chiến qua không chế tà khí quỷ tu. Minh Nguyệt Thương mỗi lần phát động đều cần tiêu hao rất nhiều máu tế tế phẩm cùng tiêu hao người sử dụng tinh khí thần. Địa La Sát hung danh ở bên ngoài, nhưng là một dạng chạy không khỏi tà khí tất đoạn. Lâm Huy tại trong lúc thoáng qua đối Địa La Sát phát khởi tập kích, nhường đất La Sát bình bạch tổn thất một cơ hội, sát ý tận xương, nhưng là lại không thể không tạm thời bước ra. Viên Ân đám người thần thông tập kích tới. Năm chiếc cự hình lâu tuyển quả quyết thừa cơ phá hủy, đánh rất rơi trùng quanh Minh Giới Hòa Thượng. Phá bay, tốc độ cao nhất phá bay. Viên Ân tọa trấn đội tàu, cao giọng hạ lệnh. Địa La Sát hiện thân, để hắn ý thức đến tình thế nghiêm trọng tính. Thiên Địa La Sát đồng thời hiện thân nơi đây, dù ý không nói cũng hiểu. Bọn hắn đã tổn thất một tòa động phủ Liệt Ma Đoàn tinh nhuệ, lại mang xuống năm cái Liệt Ma Đoàn giữ nhiều lành ít. Lâm Huy, làm được tốt. Lúc này, đội tàu bên trong, tất cả mọi người đối với Lâm Huy lau mắt mà nhìn. Lâm Huy chỉ là yên lặng lau sạch lấy trong tay một phấn, đem bôi lên đến một cây hoàn toàn mới tuần tra dạ xoa thân thương, không để ý đến chuyện bên ngoài mà nhìn chằm chằm vào quỷ vực bên trong một cái hướng khác. Phía trước chính là Ngự Phong phủ. Chúng ta tiến Ngự Phong phủ. Viên Ân từ phía trước nhất đi tới đội tàu phía sau, hai tay tả hữu khai cùng, một chảo một cái chuẩn, đem theo đuôi tại đội tàu phía sau tập kích quấy rối Minh Giới Hòa Thượng, linh thì đánh lui. Mười hơi đằng sau, quỷ vực bên trong lại lần nữa bắn ra Phật Đà Tà Côn. Tà khí lôi cuốn chí mạng tử vong tà khí đánh phía đội tàu phân đôi. Viên Ân đã sớm chuẩn bị, một viên Phật môn xá lợi tại lòng bàn tay bóp nát. Ẩn chứa không biết bao nhiêu năm Phật môn xá lợi, trong nháy mắt rõ ràng lui phương viên mấy trăm dặm phạm vi bị vực, như là một tôn từ trên trời giáng xuống màu vàng Phật Đà, chính diện đón nhận tà khí lẫm nhiên sắc mặt xanh đen tà ác Phật Đà. Một vàng một đen. Hai bóng người tại đội tàu hậu phương chạm vào nhau, kinh khủng khí lãng triều tịch quét sạch phạm vi ngàn dặm. Đội tàu kịch liệt chấn động. Đại lượng thiết thi bị lật tung, trên thân xuất hiện đại lượng vết rách. Địa La Sát kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Từ khi mất đi Minh Thổ phân thân, trong tay hắn có thể dùng át chủ bài cũng chỉ còn lại có một chút không quá đem ra được linh thi. Lần này nhập Bắc Cảnh tác chiến, thứ nhất là Vạn Linh Cốc phương diện mệnh lệnh, ngoài ra mấu chốt là hắn hy vọng thông qua trận chiến này, có thể mò được một cái phủ chủ thi thể, trọng trấn cờ trống, rửa sạch nhục nhã Địa Sát về Nam Cảnh. Đáng tiếc, thời gian dài không có đích thân tới một đường tác chiến, Địa La Sát không nghĩ tới chính mình có bị thất phẩm âm một ngày, một bước rơi xuống hạ phòng, càng phát khó mà khống chế cục diện. Quỷ tu chính là như vậy, ngay từ đầu không thể đem ưu thế của mình tính nhắm vào phát huy ra, cho địch nhân đứng vững gót chân cơ hội, sẽ rất khó trong khoảng thời gian ngắn nghiền ép địch nhân. Mắt thấy đội tàu khoảng cách Ngự Phong phủ càng ngày càng gần, Địa La Sát trong mắt lộ ra mấy phần vội vàng cũng không kiên nhẫn. Không có thời gian, những này bách chiến phủ chủ dưới trướng, trong tay pháp bảo tầng tầng lớp lớp, lại mang xuống. Bản tọa cho dù là tiêu hao rơi toàn bộ tinh khí thần, đều chưa hẳn có thể lưu lại nhóm người này. Bản tọa không có khả năng lưu lại đầu để câu chuyện, để Thiên La Sắt cùng Hắc Bạch Vô Thường chế giễu Địa La Sắt từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái hồ lô màu đỏ ngòm, một thanh phi kiếm. Chương 1409 sống, lĩnh tướng quân bị chết, mang ngươi về anh liệt từ chương 1409 sống, lĩnh tướng quân bị chết, mang ngươi về anh liệt từ dùng thánh xá lợi đổi đi Phật Đạt Tà Côn một lần công kích, tổn thất quá lớn. Có thể bảo trụ chúng ta ngũ đại động phủ lực lượng, lớn hơn nữa đại giới cũng đáng. Đứng yên đuôi thuyền, Viên Ân đối mặt mặt khác động phủ Liệt Ma Đoàn đoàn trưởng cảm khái, ánh mắt kiên nghị, bò đầy nửa bên gò má con rết vết sẹo rất sống động bặm bẹo nói liền sợ Địa La Sát tên này không cho chúng ta tiến vào Ngự Phong phủ cơ hội. Mặt khác bốn vị Liệt Ma Đoàn đoàn trưởng cùng nhau trầm mặc, thần sắc nghiêm trọng. Địa La Sát uy danh, bọn hắn tự nhiên biết. Đại Chu Sơn Trương Diêm, Thiên Hà phủ ông Minh Quyền, đều là chết bởi Địa La Sát chi thủ. Đây là diệt sát qua hai vị phủ chủ xương hào quỷ tu. Bọn hắn chỉ là năm chi Liệt Ma Đoàn. Người có tên, cây có bóng. Trên mặt đất la sát trước mặt, Viên Ân bọn người có 10 phần nặng nề cảm giác gáp bách cùng cảm giác nguy cơ, không có niềm tin tuyệt đối có thể từ địa la sát trong tay còn sống trốn vào Ngự Phong phủ. Nhất là, địa la sát dĩ vãng đều là minh thổ phân thân ở bên ngoài hành động, rất ít tự mình xuất chiến. Mặc dù may mắn dùng một viên Phật môn thánh xá lợi ngăn cản Phật Đà Tà Côn một lần công kích, nhưng là khoảng cách Ngự Phong phủ còn cách một đoạn, địa la sát sau đó sẽ làm như thế nào ra chiêu? Tiếp xuống thế công sẽ như thế nào hùng mãnh lăng lệ, bọn hắn đều rất không có lực lượng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Viên tướng quân, một người tới đến đội tàu phía sau, chủ động xin đi giết giặc nói ta đến ngăn chặn địa la sát. Đám người ghé mắt, nói chuyện chính là Lâm Huy. Vừa rồi dùng tuần tra dạ xoa phối hợp giắt cơ tơ kim loại, bát phẩm hỏa pháp phù lục dựng lên một công nam tử, đám người đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Lâm Huy, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Viên Ân ánh mắt lấp lóe nói chủ động lưu lại, ngươi khẳng định sẽ chết, ngươi mưu đồ gì? Cho ta một kiện bát phẩm hạo dương khải, 3 tấm hỏa pháp phù lục, 3 tấm lôi pháp phù lục, ta tới cấp cho đội tàu tranh thủ đầy đủ thời gian tiến vào Ngự Phong phủ. Lâm Huy ánh mắt kiên định, lạnh đến để mấy vị bát phẩm cường giả run sợ. Tiểu tử ngươi điên rồi. Viên Ân cắn răng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện màu vàng liên thể áo giáp, dùng sức nện ở Lâm Huy ngực, nói bản tướng quân thưởng thức ngươi, ngươi nếu là có thể còn sống trở về, Bách Mộ Sơn danh sách thứ 3 tướng quân vị trí, Viên Mỗ người thay thế phủ chủ giữ lại cho ngươi. Ngươi nếu là chết, chỉ cần thi thể còn tại, lão tử chính là cho ngươi lật, cũng lật ra đến mang về Bách Mộ Sơn anh liệt tử. Sau đó đem Lâm Huy thứ cần thiết một mạch nhét vào Lâm Huy trong tay. Loại thời điểm này, hy sinh một người là đội tàu tranh thủ thời gian, đại giới nhỏ nhất. Không cần, tìm tới thi thể, trực tiếp tiêu hủy. Lâm Huy đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Đội tàu bên trong, tất cả mọi người lộ ra khâm phục vẻ cảm kích. Hai vị bát phẩm cường giả chủ động tiến lên đây cho hắn ăn mặc. Hạo Dương Khải che lại toàn thân vết sẹo. Một người trong đó giật xuống bên hông bát phẩm phòng ngự thần thông bảo mệnh mặt dây chuyền, treo ở Lâm Huy trên thân, nhẹ nhàng gõ lồng ngực, còn sống trở về. Lâm Huy không do dự, cũng không có khách khí với bọn họ, tại chỗ khởi động Hạo Dương Khải bên trên phòng ngự thuật pháp kết giới, khởi động phòng ngự thần thông bảo mệnh mặt dây chuyền, màu vàng Hạo Dương quang huy bên dưới, một mặt tấm chắn sôi nổi bên ngoài cơ thể. Hưu. Lâm Huy nắm lên trường thương lướt đi bong thuyền. Phía sau là nhanh chóng đi xa đội tàu. Phía trước, hắc ám vô tận. Lâm Huy giống như một đạo thật nhỏ màu đỏ ánh lửa, đụng vào vô tận thâm thúy hắc ám, nghĩa vô phản cố ánh lửa, ở trong hắc ám không chút kiêng kỵ phát tiết quang mang. Địa La Sát tự nhiên là thấy được. Lực lượng thần hồn rơi xuống Lâm Huy trên thần. Đáy mắt hiện lên có nghi hoặc, rung động, cũng có khâm phục sau toát ra tới khinh thường cùng trào phúng, nhanh như vậy liền bị từ bỏ rơi. Quả nhiên là Hạo Dương Vương triều rối trá diễn xuất hử. Địa La Sát lập tức đánh giá ra Lâm Huy thoát ly đội tàu sứ mệnh, mặc dù rất không nguyện ý làm một cái thất phẩm sâu kiến lãng phí thời gian, lãng phí chính mình khí lực, nhưng là trước đó bị nó bày một đạo ký ức nổi lên trong lòng, từ trước đến nay trừng mắt tất cứu tính cách để hắn không cách nào ngồi nhìn đối phương nhảy nhót tương mừng. Tại cách xa nhau không đủ 100 dặm thời điểm, Địa La Sát thu hồi Phật Đà Tà Côn, bài không quét ra 5 đạo thật nhỏ như thanh xà phong mang. Quỷ tu thần thông, quỷ ảnh tiềm xà. Lâm Huy mặc dù có một thân bát phẩm pháp khí cùng phòng ngự thần thông hộ pháp, nhưng là 5 đạo quỷ ảnh tiềm xà công kích đủ để phá hủy rơi hắn cậy bảo, đem độc chết. Nhưng mà, nhường đất La Sát không ngờ tới là, quỷ ảnh tiềm xà tới gần đến Lâm Huy sát na, Lâm Huy vậy mà quỷ thần xui khiến trường thương đào đi ra, một tấm rắn ở thân thương phủ lục nở rộ lôi quang. 5 cái quỷ ảnh tiềm xà tại chỗ bị xé nát. Địa La Sát sau lưng phát lạnh, có thể phát giác được quỷ ảnh tiềm xà tồn tại, tiểu tử này, giả heo ăn thịt hổ. Quả nhiên, Lâm Huy một kích phá hủy rơi Địa La Sát sát chiêu, một hơi hướng phía bên này bắn ra 5 tấm bát phẩm phù lục, 3 tấm hỏa pháp phù lục, 2 tấm lôi hệ phù lục. 5 tấm phù lục bắn ra tới lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem quỷ vực bên trong tà linh chi lực hoàn toàn chấn áp, hắc ám bị xé nát, thiên địa bị chiếu sáng. Bách Mộ Sơn thuyền đội cùng nhau quay đầu, bọn hắn cảm nhận được lực lượng ba động, cũng nhìn thấy trong bóng tối bắn ra đi ra hồng mang lôi quang. Bên ngoài 500 dặm, gia tốc. Viên Ân biết Lâm Huy cùng Địa La Sát gặp phải, không chút do dự thúc giục đội tàu tiếp tục lao vùn vụt. 5 đạo thần thông thuật pháp lâm thể một khắc, Địa La Sát mới biết được chính mình đối với Lâm Huy ngộ phán có chút nghiêm trọng. Bởi vì căn bản là không có nghĩ đến Lâm Huy một cái thất phẩm có thể từ quỷ vực bên trong phán đoán chính xác vị trí của mình, thi pháp đằng sau, ngựa không dừng bó xuôi theo nguyên lộ đổi hướng đội tàu, dẫn đến Lâm Huy xuất thủ thời điểm, cả 2 cách xa nhau không đủ 50 dặm. Dưới sự vội vàng, đại lượng minh thổ hộ thân. Soạt. Canh hôi tà ác minh thổ trong nháy mắt bao trùm toàn thân, sau đó tiếp nhận bắt phẩm hóa pháp, lôi pháp điên cuồng trùng kích. Minh thổ phá toái, pháp ý tổn hại. Địa La Sát khỏe miệng mang máu, đầy bụi đất đất bị đánh vào trong đất, nện đến đau nhức toàn thân. Hoàn thành khoảng cách gần chặn đánh, Lâm Huy không lo được xem xét Địa La Sát tình huống, quay đầu bước đi. Ầm ầm. Giữa thiên địa, nhấc lên sát ý ngập trời. Quỷ vực như ngục, tiếng như quỷ thần gào thét, ngươi còn muốn đi? Lâm Huy vừa nghiêng đầu, trong tầm mắt, đại lượng thiết thi, linh thi vọt trên không trung, 4 phương 8 hướng bọc đánh tới, cho bản tọa vây chết hắn. Địa La Sát tức giận đến cực điểm, Lâm Huy rất nhanh liền bị một đám linh thi ngăn chặn bước chân. Phi kiếm, thuật pháp, dị thường hung mãnh nện ở Hạo Dương Khải bên trên, phòng ngự thần thông bảo mệnh mặt dây chuyển triệu hắn đi ra tâm chắn đã bị tại đợt thứ nhất trùng kích bên trong bị tùy tiện phá hủy. Lâm Huy từ không trung lưu tinh truy, ném ra hình người hố to sau, phản phất giống như vô sự xoay người bắn lên, chui vào gần nhất ngọn núi hang động. Giết, giết hắn. Địa La Sát gào thét gầm thét, chỉ huy linh thi phá hủy Lâm Huy ẩn thân ngọn núi. Ầm ầm, huyên nào đá rơi bên trong, Lâm Huy toàn thân bị sắc bén đá vụn cắt chém đến máu me khắp người, nhưng là khí tức ngược lại trở nên càng thêm cường đại, mỗi một lần hô hấp như là kéo căng ống bê, lực bộc phát kinh người, linh hoạt tránh đi thiết thi, linh thi công kích, tiếp tục hướng xuống một ngọn núi trong động của chui. Quỷ vực tuy mạnh, nhưng còn chưa tới vô khổng bất nhập trình độ. Từng toa ngọn núi sụp đổ vỡ nát, Lâm Huy tính cả đá vụn cùng một chỗ bị vang ra. Tiếp tục đấm máu bỏ chạy, tả xung hữu đột, giống như đánh không chết tiểu cường. Địa La Sát coi như vận dụng nguyên thần trùng kích thủ đoạn, cũng vô pháp để Lâm Huy đình trệ, trơ mắt nhìn đối phương một thân máu tươi lại linh hoạt vô cùng tại một đám linh thi vây quét bên dưới từ từ bỏ chạy, hướng phía Ngự Phong phủ phương hướng ngược nhau kéo dài khoảng cách, hắn cuối cùng là không có cách nào quay đầu đuổi theo. Ăn hắn. Dứt khoát đối với dưới trướng linh thi, thiết thi hạ đạt không chết không thôi lệnh truy sát sau, Địa La Sát tiếp tục đi đường, hắn nhìn ra, Lâm Huy đã là khởi động một loại bí thuật, kích hoạt lên toàn thân tiềm lực không nói, cả người đều ở một loại cường độ cao phấn khởi trạng thái chiến đấu, phi thường khó chơi. Đối phương đang liều mạng kéo dài thời gian. Địa La Sát kéo không nổi. Chương 1410 tử chiến không lùi, chương 1410 tử chiến không lùi 72 quốc phủ. Bởi vì núi tuyết chảy xuôi hình thành 72 đạo bốn lượt đường sông mà gọi tên, tại Bắc cảnh là phi thường nổi danh tình cảnh. Quỷ vực xuôi nam, 72 quốc phủ khi lấy được ban sơ hai tổ nhân mã trợ giúp sau, theo thời gian trôi qua, bị quỷ vực hoàn toàn phong tỏa, thời gian dài không chiếm được trợ giúp, trở thành tòa thứ nhất bị công phá Bắc cảnh độc phủ. Phủ chủ, phá vây đi, thủ không được rồi. Tại hao hết thiên tài địa bảo cùng các loại cao phẩm đan dược sau, 72 quốc phủ chủ phủ phòng ngự đại trận sụp đổ. Đông đảo bát phẩm cường giả chỉ có thể dùng các loại phòng ngự pháp khí, phòng ngự pháp bảo, làm chủ phủ đánh lên từng khối to to nhỏ nhỏ các loại miếng bá. Ầm ầm, ầm ầm. Tiễn vũ từ phòng ngự thuật pháp kết giới trong khe hở bắn vào, thành trì hung hăng phá vỡ từng cái mắt lỗ thủng, hoặc trực tiếp đâm vào cứng rắn mặt đất. Trong thành bị chỉnh tề cây củ nát tới. Đại lượng cốt tiễn càng ngày càng dày đặc. Rất nhiều thực lực bình thường trừ tà sư bị bắn thành con nhím, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đại địa, kiến trúc che kín máu tươi. 72 quốc phủ phủ chủ nhìn thấy trong thành con dân bị tàn sát, nhìn thấy ngày bình thường từng cái quen thuộc tươi sống sinh mệnh bị đánh nát, dù là lại ý chí sắt đá người, giờ khắc này cũng cấp tốc bị khơi dậy chân hỏa. Ngụy Võ Cương mặt đỏ như nước thủy triều, tóc cấp tốc chuyển thành tuyết trắng. Mên Ngông uy áp chi lực lại lần nữa từ dầu hết đèn tắt thể nội tỏa ra. Ngụy Võ Cương cả người giống như một đạo lưu tinh, xông ra chủ phủ, xông vào quỷ vực bên trong. Phủ chủ, phủ chủ, cứu mạng không ít người đầy mắt đều là tuyệt vọng, bọn hắn không muốn chết. Ngụy Võ Đức đụng vào quỷ vực, sáng như tuyết đao mang như cương rơi xuống. Mấy chục tòa ngọn núi tại đao mang phía dưới bị chiếu sáng, quỷ vực chỗ sâu, đại lượng thiết thi bị đao mang nghiền nát. Tiễn Vũ đột nhiên biến yếu. Hai vị khác phủ chủ ý chí phân thân còn lưu tại 72 khúc phủ chủ phủ trên không, thấy cảnh này, cùng nhau nhíu mày cao giống, "La Ngụy, nhanh phá vây a. Người điên lương, vì cái gì còn muốn trở về?" Hai người nguyên lai tưởng rằng Ngụy Võ Đức sẽ bảo tồn chính hắn tính mệnh, kết quả không nghĩ tới, bị ngoại giới nhận định là không có nhân loại tình cảm phủ chủ, thế mà lại ở thời điểm này làm ra như vậy nhiệt huyết chuyện bạo động. Ngụy Võ Đức vậy mà tại thiêu đốt Thọ Nguyên, dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn thôi động bản mệnh pháp bảo, chấn áp chủ phủ bên ngoài thi triều. Ngụy Võ Đức không để ý đến hai vị phủ chủ quên đủ, tuần chém tứ phương, vô số thi triều bị nó quét sạch. Tiễn Vũ triệt để hơi thở dừng, quỷ vực bước lui mấy trăm dặm. Giờ khắc này, ẩn tàng tại quỷ vực bên trong quỷ tu tà linh, nhao nhao từ Ngụy Võ Đức trên thân người được khí tức nguy hiểm. Không sợ chết phủ chủ, đáng sợ nhất. Nam. Ngụy Võ Đức một lần nữa trở xuống đến trong thành. 72 quốc phủ, tất cả tướng sĩ nghe lệnh. Trong thành tiếng kêu rên biến mất. Người sống sót không đủ mấy triệu, giờ khắc này cùng nhau ngóng nhìn phụ chủ, tâm thần rung mạnh, giờ này khắc này, Ngụy Võ Đức nơi nào còn có trước đó thần võ uy nghiêm tư thái, mái đầu bạc trắng như là cỏ khô bình thường, không còn sinh cơ, nhăn meo che kín khuôn mặt, hai mắt hăm sâu, nổi bật tơ máu, nhưng là thanh âm vẫn như cũ trung khí mười phần, "Hôm nay, bản phủ cùng các ngươi cùng đi hoàng tuyệt lộ." "Bỏ mình, hồn diệt, tử chiến không lùi." Đao kiếm cùng vang lên lời thề rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Trong thành võ giả, trừ tà sư cùng nhau động dung. Rất nhiều người từ thân nhân mình, bằng hữu bên cạnh thi thể đứng lên. Soạn. Tại toàn thành tướng sĩ mắt chú phía dưới, Ngụy Võ Đức nâng lên hai tay, nghiêm túc trang nghiêm, trịnh trọng kỳ sự bình nhất hai tay, song quyền hợp kích. Phanh. Triển khai. Đông. Nắm đấm giao nhau và chạm ngực. Một cỗ thảm liệt khí thế từ Ngụy Võ Đức trên thân dâng lên. Thảm liệt khí thế quanh quẩn tràn ngập giữa thiên địa. Hai vị phủ chủ bị Ngụy Võ Đức động tác rung động thật sâu, lời đến quẹt miệng, rốt cuộc nói không nên lời. Đây là Hạo Dương Vương triều chịu chết một trận chiến nghi thức. Không chết không thôi. Trong thành hơn 30 vị bát phẩm cường giả, thâm thụ cảm nhiễm, không hẹn mà cùng tại đầu tường quỳ một chân trên đất, mặt hướng Ngụy Võ Đức. Soạn. Tại bọn hắn dẫn đầu xuống, trong thành người sống sót chỉnh tề quỳ xuống. Thảm liệt khí thế không ngừng bành trướng lan tràn. Phanh. Song quyền lẫn nhau nện, đều nhịp. Phanh phanh. Đám người nện gõ ngực. Bỏ mình. Hồn diệt. Tử chiến không lùi. Tất cả mọi người mắt lộ ra kiên nghị báo thù chi sắc, phát ra khản cả giọng gầm thét. Bỏ mình. Hồn diệt. Tử chiến không lùi. Bi tráng thảm liệt tiếng gầm, hình thành trước nay chưa có khí lãng, trùng kích quỷ vực. Bỏ mình. Hồn diệt. Tử chiến không lùi. Ngụy Võ Đức quay người. Bỏ mình. Hồn diệt. Tử chiến không lùi. Tiếng gầm tại sau lưng tiếp tục vang lên, càng diễn càng liệt. To lớn sáng như tuyết bản mệnh pháp bảo bảo đao từ Ngụy Võ Đức trong vỏ đao rút ra, chỉ hướng phía đông, thân đao cấp tốc mở mịt ra khí thế kinh khủng. Ngụy Võ Đức từng chưa nói ra, đằng đằng sát khí, bỏ mình. Hồn diệt. Tử chiến không lùi. Giết. 34 vị bát phẩm cường giả cùng nhau đi vào Ngụy Võ Đức sau lưng. Bảy trận. Danh sách thứ nhất toàn thể tướng sĩ, tập kết. Danh sách thứ 2 toàn thể tướng sĩ, tập kết. Danh sách thứ 3 toàn thể tướng sĩ, tập kết. Theo các tướng quân gầm thét, mấy chục vạn người đằng không mà lên, nhao nhao tại riêng phần mình tướng quân sau lưng ngưng kết bảy trận. 72 khúc phủ chủ phủ, thành không. Thế đao. Ngụy Võ Đức ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lấy ra chính mình bản mệnh pháp bảo hoặc là phổ thông pháp bảo vũ khí. Tất cả mọi người trạng thái cũng không quá tốt. Loại thời điểm này, tất cả mọi người không khách khí chút nào đem chính mình tinh khí thần rót vào trong đó. Sợi tóc trắng bệnh. Đây là báo thủ nhan sắc. Lưỡi đao lăng lệ. Đây là huyết nhận quang mang. Uy thế kinh khủng, từ chi này trong phương trận mở mịt mà ra. Hai vị phủ chủ lẫn nhau. Chi này phương trận, sẽ không có người sống sót. Chính như bọn hắn lời nói, bỏ mình. Hồn diệt. Bản phủ đến trợ bọn hắn một chút sức lực. Trong đó một vị phụ chủ phi thân dung nhập mảnh này phương trận, nguyên bản đã 10 phần yếu ớt ý chí phân thân, thôi động lên cuồng phong, bao khỏa đám người này. Tất cả mọi người cảm giác được thân thể của mình trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Ngụy Võ Đức khẽ gật đầu, xuất trình. Thùng thùng. Hai chữ như chống trận truy rơi. Đao mang phá vỡ mà vào quỷ vực. Ngụy Võ Đức xuất lĩnh 72 khúc phủ toàn bộ tướng sĩ, nghĩa vô phản cố đi theo nhào vào quỷ vực chỗ sâu. Giết. Quỷ vực bên trong, thi triều vô số, tiến vũ lại lần nữa hát vây tới. Ngụy Võ Đức ánh mắt kiên định. Một vị bát phẩm cường giả thôi động pháp bảo, lấy công đối công. Pháp bảo tách ra lực lượng kinh khủng, nghiền nát vô số tiễn vũ cùng tà linh linh thi công kích, nhưng là cũng tại hung mãnh dưới hỏa lực trở nên ảm đạm không ánh sáng. Giết. Càng nhiều thất phẩm, lục phẩm thôi động riêng phần mình pháp bảo, pháp khí, tại các tướng quân mở ra tới trong chiến trường tách ra chính mình cuối cùng ánh sáng cùng nhiệt, ý đồ dùng chính mình lực lượng cuối cùng nhóm lửa chiếu sáng bị quỷ vực thôn phệ hắc ám. Quỷ vực chỗ sâu, đồng thời cũng tại bộc phát ra rộng lượng tiễn vũ, cùng càng thêm hỏa lực hung mãnh. Giết. Tại bộ hạ yểm hộ bên dưới, Ngụy Võ Đức từ thi triều chỗ gần chém ra một đao. Mấy triệu thiết thi tại sáng như tuyết đao mang bên dưới hóa thành mảnh vỡ, bột phấn. Phía trước mấy trăm dặm công kích hỏa lực lập tức yên lặng. Chương 1411-72 khúc phủ luân hãm chương 1411-72 khúc phủ luân hãm 72 khúc phủ phía đông chính là Kê Lung Sơn. Lăng Tử Dương tiến vào chiếm giữ Kê Lung Sơn đằng sau, là Kê Lung Sơn diệt trừ rơi 4 tên quỷ tu, chém giết gần ngàn vạn thi triều, vài đầu bát phẩm tà linh linh thi, thoáng vãn hồi chút cục diện. Mang về một mảng lớn linh vụ, cũng làm cho gấp rút tiếp viện nơi đây lôi phụ chủ. Chư phụ chủ thu được một lần sung túc hấp thu thiên địa linh lực cơ hội, ý chí phân thân thu hoạch được dư thừa lực lượng, đạt tới trạng thái đỉnh phong. Kê Lung Sơn từ trên xuống dưới, sĩ khí đại trấn. Lăng Tử Dương cũng không như vậy dừng lại, mà là đơn thương độc mã lại xâm nhập bị vực, hung hăng chém chết rơi hai cái phương hướng tụ tập khẩn mật nhất thiết thi, lúc này mới lưu lại một mặt hạo thiên cờ sĩ đặt ở Kê Lung Sơn phụ chủ lâu rừng mưa trong tay, sau đó liền hóa tán ở giữa thiên địa, một lần nữa quay trở về tây cánh. Thế nào? Tình huống như thế nào? Lăng Tử Dương ý chí phân thân xuất hiện tại dãy núi con ác thú trong thành trì, lập tức nên đón Tư Đồ Tĩnh mấy vị phụ chủ truy vấn. Lăng Tử Dương mỉm cười nhẹ gật đầu, Kê Lung Sơn còn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Nhìn xem sắc trời, khoảng cách đêm trăng tròn giờ tí còn thừa lại cái cuối cùng nửa canh giờ. Lăng Tử Dương có chút cao mày nói, phương diện khác, có tin tức gì? Tư Đồ Tĩnh lắc đầu, chính quan đái nhân đã tại Thiết Hạc Tông phụ cận đóng trại, cũng đã cùng Thiết Hạc Tông phương diện liên hệ với. Thiết Hạc Tông phương diện đã được đến Bách Chiến phủ chủ trợ giúp, vừa mới biến nguy thành an, tình huống trước mắt ổn định, Vạn La phủ cũng hết thể như thường. Tòa chấn gấp rút tiếp viện lão quân phủ chính là Trịnh Khai Hà Trịnh công tử cùng một vị khác phụ chủ, quỷ tu đối với bên này vây quét thế công một mực rất gian nan, bởi vì Trịnh công tử tuyệt thế thần thông càng có khuynh hướng ẩn nấp ám sát, phủ cận không có quỷ tu chỉ điểm, uy hiếp không lớn, bất quá nghe nói Trịnh công tử hao tổn cũng không nhỏ. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương trong lòng âm thầm gật đầu. Trịnh Khai Hà tuyệt thế thần thông am hiểu hơn một mình hành động, tuy nói là ẩn nấp ám sát phong cách, nhưng là một thân cực phẩm pháp khí pháp bảo, kỳ thật hoàn toàn cùng phụ chủ cấp tồn tại chính diện cứng rắn. Tư Đồ Tinh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngự Phong phủ là trước hết nhất đạt được Bách Chiến phủ chủ gấp rút tiếp viện một tòa độc phủ, bên này tình huống khá là quái dị. Nói thế nào? Lăng Tử Dương đội vàng truy vấn. Đám người hết sức kỳ quái nhìn sang, luôn cảm thấy Lăng Tử Dương đối với bắc cảnh thế cục biến hóa dị thường mẫn cảm cùng cảnh giác. Tư Đồ Tĩnh không chần chờ, nói ra Vương Đình bên kia lo lắng, Bách Chiến phủ chủ một nhóm 12 người, tại Ngự Phong phủ mỗi người đi một ngả sau, một đội nhân mã đi Thiết Hạc Tông, nhưng là một đội khác nhân mã, cũng chính là Trăm Mộ Sơn phủ chủ Trịnh Đĩnh Khang dẫn đội cái này 6 vị phủ chủ, đến nay không có tiến vào 72 quốc phủ, không cùng 72 quốc phủ phương diện tụ hợp. Dẫn đến 72 quốc phủ thế cục nghiêm trọng, càng phát gian nan. Lăng Tử Dương sững sờ, không phải nói Ngự Phong phủ tình huống phức tạp, làm sao biến thành 72 quốc phủ? Tư Đồ Tĩnh giải thích nói, trước đó không lâu, Trịnh Đinh Khang xuất lĩnh Liệp Ma đoàn đội tàu đột nhiên thay đổi trở về Ngự Phong phủ, nói mình đội tàu tao ngộ thiên địa La Sát chặn đường, 6 vị phủ chủ bị thiên La Sát vây khốn, đội thuyền của bọn hắn cũng tại thoát ly chiến trường thời điểm tao ngộ La Sát bản nhân tập kích, mất đi một chiếc cự hình lâu thuyền, tổn thất gần 100 vị tinh anh. La Sát. Lăng Tử Dương biểu hiện trên mặt trở nên đặc biệt nghiêm trọng, Nam Cảnh Liên Minh gậy quấy phân heo. Vậy mà xuất hiện ở bắc cảnh, tốt một cái hắc bạch vô thường, cư nhiên liên hiệp thiên địa La Sát. Bản phủ còn tưởng rằng chỉ có truy nã danh sách bên trên xương hào ngũ quỷ trong bóng tối hiệp trợ hắc bạch vô thường trợ giúp. Lăng Tử Dương tự lẩm bẩm, xương hào ngũ quỷ. Tư Đồ Tĩnh, Vũ Tiên, Vương Miệu bọn người cùng nhau biến sắc. Lăng phủ chủ ngươi nói là ngươi gặp được ngũ quỷ, cùng ngũ quỷ dưới trướng giao thủ qua, bọn hắn tự xưng ngũ quỷ một trong kim quỷ thuộc hạ, nghe bọn hắn khẩu khí, ngũ quỷ hẳn là đều tại bắc cảnh. Lăng Tử Dương thành thật trả lời. Tư Đồ Tĩnh nghiêm nghị nói, việc này nhất định phải lập tức bẩm báo Vương Đình Phương diện. Xương hào ngũ quỷ thực lực mặc dù không kịp hắc bạch vô thường, cũng không kịp thiên địa La Sát, nhưng là cái này năm cái cầu vật chiêu mộ số lớn quỷ tu dưới trướng, là chân chính gậy quấy phân heo, nhất định phải nhắc nhở cái khác phủ chủ đề cao cảnh giác. Không sai, bắc cảnh thế cục càng ngày càng hung hiểm. Hắc bạch vô thường, thiên địa la sát, vạn linh cốc tọa hạ ngũ quỷ, toàn bộ đều đến đông đủ, nói không chừng tại đông cảnh làm loạn vị kia thần bí quỷ tu cũng đã đến bắc cảnh. Chúng phủ chủ nhau nhau đem bắc cảnh thế cục hung hiểm lại đi nâng lên cao một đoạn. Nhất định phải lập tức báo cáo, nhắc nhở mọi người coi chừng. Nhiều như vậy xưng hào quỷ tu tụ tập bắc cảnh, là có năng lực đem bắc cảnh lật cái út sấp. Ân. Tư đồ tinh thần tình ngưng trọng nói, 10 vị xưng hào quỷ tu, cho tới bây giờ chỉ có thiên địa la sát chân chính lộ diện, còn có 8 cái quỷ tu giấu ở quỷ vực bên trong, mục đích của bọn hắn khẳng định không đơn giản chỉ là một đường 6 tòa độc phủ, nói không chừng. Bọn hắn ra tâm bừng bừng muốn mượn cơ hội này nuốt vào toàn bộ bắc cảnh. Đúng lúc này, Bái Nguyệt Quốc danh sách thứ nhất tướng quân Kim Bằng thi triển lôi độn chạy gần, trên mặt vẻ kinh hoàng lộ rõ trên mặt, phủ chủ. Chư vị phủ chủ. Đại sự không ổn. Đám người cùng nhau ghé mắt, một trái tim mau chóng chìm xuống. Kim Bằng phong cách hành sự bọn hắn rõ ràng, trừ phi thật là đụng phải khó lường đại sự, nếu không sẽ không thất thố như vậy. Quả nhiên, 72 quốc phủ, luôn hãm. Vương Đình Vương diện vừa mới tin tức truyền đến, ngay tại vừa rồi, 72 quốc phủ chủ Ngụy Võ Đức chiến tử, động phủ mấy triệu người, toàn bộ bỏ mình. Vương Đình Vương diện để cho chúng ta toàn lực hiệp trợ Kê Lung Sơn, chống cự vòng tiếp theo quỷ vực thế công. Kim Bằng sắc mặt tái nhợt, nhìn quanh bảy vị phủ chủ. Tư Đồ Tĩnh hít sâu một hơi, mắt lộ ra vẻ phức tạp, 72 quốc ngay tại Kê Lung Sơn sắp vách, nó một luôn hãm, Kê Lung Sơn liền thành chân chính đảo hoang, bách chiến phủ chủ rất khó buôn ba thông qua 7-8 vạn dặm quỷ vực gấp rút tiếp viện đến Kê Lung Sơn. La Diệu Văn cười khổ nói, Lang phủ chủ thật đúng là có dự kiến trước, chúng ta vừa vận chú đóng ở Kê Lung Sơn sườn đông, chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng vào không được. Đám người im lặng. 72 quốc phủ luôn hãm, quỷ vực rất có thể tiến quân thần tốc tiếp tục xuôi nam, tiến một bước vây quanh còn lại 5 tòa đạo phủ, gia tăng Vương Đình Phương diện gấp rút tiếp viện giải vây độ khó. Chân chính muốn mạng chính là theo một đường 6 tòa động phủ phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng, đầu phòng tuyến này chẳng khác gì là đã bị đánh xuyên, bắt đầu uy hiếp được phòng tuyến thứ 2 động phủ. 12 vị gấp rút tiếp viện một đường phụ chủ, nhất định phải đem càng nhiều tinh lực đặt ở động phủ mình phòng sự tình phía trên. Một đường 5 tòa động phủ tình cảnh sẽ tiếp tục chuyển biến xấu, thậm chí dần dần bị công phá. Kê Lung Sơn, tất nhiên sẽ trở thành quỷ tu trọng điểm đột phá mục tiêu thứ 2. Nam cảnh liên minh Lăng Tử Dương chỗ liên hợp Liệp Ma Đoàn, thật đúng là tại một cái phi thường vi diệu thời điểm, trở thành tả hữu Kê Lung Sơn thế cục, ảnh hưởng bắc cảnh thế cục một cỗ lực lượng trọng yếu. Nhưng là sau đó Kê Lung Sơn sẽ tao ngộ như thế nào hùng manh thế công? Rất khó nói. Chương 1412 mục tiêu tiếp theo, Kê Lung Sơn chương 1412 mục tiêu tiếp theo, Kê Lung Sơn bản tọa coi là, tòa thứ nhất luân hãm sẽ là Ngự Phong phủ. Không nghĩ tới, lại là ngu quỷ nổ đến thứ nhất, đặt xuống 72 khúc phủ. Trên đỉnh, Hắc Vô Thường một mặt khinh chào giọng điệu, đối với kết quả này có chút ngoài ý muốn. Bạch Vô Thường có chút nhíu mày, nói Hạo Thiên Vương triều phương diện ứng đối cùng gấp rút tiếp viện tốc độ so với chúng ta trong tưởng tượng càng nhanh, cho nên mới sẽ dẫn đến kế hoạch xuất hiện có chút sai lầm. Ân Hắc Vô Thường gật đầu, dựa theo kế hoạch của chúng ta, trước hết nhất luân hãm chính là Ngự Phong phủ hoặc là Lao Quân phủ, chúng ta là có thể đem bắc cảnh hoàn toàn chia cắt trở thành hai cái nhỏ chiến trường, sau đó tại trong thời gian ngắn nhất, một hơi đem bắc cảnh còn lại 5 tòa động phủ toàn bộ cầm xuống. Đáng tiếc ra, bây giờ chỉ có một tòa Kê Lung Sơn bị phân chia ra đến, mà khác 4 tòa động phủ báo đoàn cùng một chỗ, vẫn như cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, mà lại 12 vị bách chiến phủ chủ cùng trong truyền thuyết đại đế hậu duệ huyết mạch Trịnh Khai Hà đều tại một bên khác. Nguồn lực lượng này không có bị cắt chém đi ra, vẫn như cũng là rất lớn lực cản. Sư Minh đừng quá lo lắng, vấn đề không lớn. Bạch Vô Thường vũ mị cười nói, chúng ta cương thi đại quân đã xuôi nam tiến vào bắc cảnh nội địa, cùng lắm thì đem một bộ phận cương thi đại quân cùng tà linh lực lượng đưa vào đến càng mặt phía nam 12 tòa động phủ cảnh nội, đối bọn hắn hình thành áp chế, để bọn hắn được cái này mất cái khác. Sư muội nói đúng. Hắc Vô Thường cười ha ha, cứ làm như thế. Quay đầu, lạnh lùng hạ lệnh, đều nghe được. Truyền qua quang mạc bên kia quỷ tu nhẹ gật đầu, thuộc hạ cái này thông chi các phương làm theo. Đúng rồi. Hắc Vô Thường lại nghĩ tới một chuyện, 72 khúc phủ chủ, thi thể ở đâu, lập tức sai người đưa tới. Cái này vòng xoáy tấm màn đen đầu kia quỷ tu muốn nói lại thôi. Làm sao? Hắc Vô Thường mắt lộ ra sắc cơ, thi thể hiện tại trong tay ai? Vô Thường đại nhân bất giận, 72 khúc phủ chủ Ngụy Võ Đức, thi thể trước hết nhất là rơi vào đến kim quỷ trong tay, nhưng là kim quỷ lại cũng không có đạt được Ngụy Võ Đức thi thể vật liệu. Ngụy Võ Đức tại cuối cùng, hao hết tự thân tinh khí thần, bao quát thần thủy chi dịch, đều tiêu hao, nhục thân sụp đổ, thần hồn diệt vong, rơi xuống kim quỷ trong tay thời điểm, đã là một kiện phế phẩm. Ngu xuẩn này, thế mà đợi đến Ngụy Võ Đức hồn diệt mới ra tay, đường đường phụ chủ cấp vật liệu, để hắn như vậy lãng phí hết. Bạch Vô Thường mắt phượng hàm sát, tương đương không cam tâm. Truyền qua quang mạc đầu kia quỷ tu không dám nói lời nào. Tính toán, quay đầu bản tọa lại tìm hắn phiền phức. Thông chi một chút đi, để ngũ quỷ học thông minh một chút. Mặt khác 5 tòa động phủ thế công cũng muốn tăng tốc tiến độ, còn có cuối cùng 2 canh giờ, chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất, chúng ta muốn ở trong thiên địa thuần âm chi lực cường thịnh nhất thời điểm, đem toàn bộ quỷ vực bao trùm bắc cảnh 18 tòa động phủ, tranh thủ tại Vương Đình đám kia cựu phẩm giành tay trước đó, đem bắc cảnh 18 tòa động phủ đều cầm xuống, triệt để cắt đứt bọn hắn hướng 100.000 mộ địa vận binh võ khố. Hắc Bạch Vô Thường, đúng là đồng ý nghĩ này. Muốn rút tuổi dưới đáy nổi, yếu hóa Hạo Thiên Vương triều tại 100.000 mộ địa lực ảnh hưởng. Là. Truyền qua quang mạc đầu kia quỷ tu cung kính lĩnh mệnh, chỉ chốc lát sau liền hồi đáp, ngũ quỷ thứ 2 thủy quỷ cùng kim quỷ đã chạy tới Kê Lung Sơn, chuẩn bị tự mình xuất thủ, cầm xuống Kê Lung Sơn, sau đó điều động thi triều đại quân tiến lên phương nam bốn tòa độc phủ. Ân. Hắc Vô Thường không nói gì thêm nữa. 72 khúc luân hãm, kế tiếp khẳng định đến phiên Kê Lung Sơn. Chúng ta bây giờ liền muốn làm ra quyết đoán. Tư Đồ Tĩnh Hoàn xem tất cả phụ chủ, trưng cầu ý kiến, là hiện tại liền lên đường, tiến vào Kê Lung Sơn chủ phủ, cùng bên kia lực lượng tụ hợp, hiệp trợ bọn hắn trấn thủ chủ phủ, kéo dài thời gian, hay là tiếp tục chờ đợi các loại lăng phủ chủ cho chúng ta biết độc thủ. Đám người nhìn về phía Lăng Tử Dương. Bọn hắn hay là không hy vọng bị quỷ vực vây quanh. Nơi này là Nam Cảnh Liên Minh tinh nhuệ, một khi xảy ra chuyện, Nam Cảnh phương diện cũng sẽ rung chuyển. Lăng Tử Dương lòng dạ biết rõ gật gật đầu, nếu Kê Lung Sơn tình thế nghiêm trọng, bản phủ liền lại vào Kê Lung Sơn chủ phủ một lần, giúp mọi người dò đường dự cảnh, một khi có xuất hiện biến cố, thông báo tiếp mọi người giết tiến đến gấp rút tiếp viện. Tốt. Vất vả Lăng phủ chủ. Chúng phủ chủ nhao nhao gật đầu. Tư Đồ Tĩnh một mặt lo lắng hỏi, Lăng phủ chủ đã ra vào Kê Lung Sơn chủ phủ một lần, là Kê Lung Sơn từng ra tay mấy lần, lực lượng thần hồn tất nhiên hao tổn không nhỏ, bản tôn bên kia tốt nhất toàn lực khôi phục, để tránh buộc phát đại chiến thời điểm lực lượng thần hồn theo không kịp đến. Minh bạch. Lăng Tử Dương gật gật đầu, xoay người rời đi. Đại Chu Sơn bên này đã sớm chuẩn bị đầy đủ thỏa đáng, các loại khôi phục lực lượng thần hồn thủ đoạn sớm toàn bộ sắp xếp xong xuôi, vì thế, hắn còn đặc biệt để cho người ta tại Đại Chu Sơn phụ cận đốt lên từng tòa đảo sơn. Tại Kê Lung Sơn hết thảy xuất thủ 3 lần, hao tổn 3 thành lực lượng thần hồn, nhưng là đang nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này cũng sớm đã khôi phục 2 thành. Phong ngừa chu đáo phương diện, hắn cân nhắc tại tất cả mọi người phía trước, cũng sớm đã làm xong nên đón cường độ cao tiếp tục tác chiến chuẩn bị. Giờ này khắc này, quỷ vực màn trời đã tới gần đến dãy núi phụ cận. Lăng Tử Dương thay hình đổi dạng, bọc lấy Hạo Thiên Cờ, mang theo linh thi tiến vào quỷ vực, một đường thông suốt. Nhưng là rất nhanh Lăng Tử Dương liền phát hiện đến quỷ vực bên trong dị thường. Cương thi số lượng tăng lên rất nhiều lần. Nguyên bản khu vực bên ngoài chỉ có mấy trăm ngàn thiết thi bài binh bố trận, bây giờ vậy mà đã tăng vọt đến mấy trăm vạn. Không trung hiện đầy ngưng tán bay múa tà linh. Lăng Tử Dương một trái tim tiếp tục chìm xuống, hỏng bét. Quỷ tu phương diện động tác quá nhanh. Xa như vậy địa phương đều đã bố trí đại lượng thiết thi quân đoàn, Kê Lung Sơn chủ phủ phương diện tình thế sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng, quỷ tu phương diện liền đợi đến lôi đình một kích. Lăng Tử Dương sợ Lâu Vũ Lâm ở thời điểm này triệu hoán chính mình, không duyên cớ tổn thất một kiện Hạo Thiên Cơ Sĩ. Không dám thất lễ, đội vàng tăng nhanh tốc độ, từ rộng lượng thiết thi tà linh ở giữa lướt qua, tốc độ cao nhất nào hướng Kê Lung Sơn chủ phủ. Đúng lúc này, một vị quỷ tu từ bên cạnh chủ động tới gần, vị bằng hữu này, nhìn xem lạ mắt ta, là vị nào đại nhân bộ hạ. Đối phương bên người mang theo toàn bộ đều là bát phẩm thiết thi, mỗi một đầu linh thi. Chính là bởi vì nhìn thấy Lăng Tử Dương bên người lại có hai đầu bát phẩm linh thi tả hữu hộ vệ, giật mình phía dưới, sinh ra kết giao nhận biết suy nghĩ. Lăng Tử Dương mười phần cao lạnh, ngươi lại là người nào dưới trướng? Ha ha, bị nhân là thủy quỷ đại nhân dưới trướng. Lời còn chưa dứt, trong lúc bất chợt cảm giác lồng ngực đau xót, sau đó ý thức trừ khử. Lăng Tử Dương biết mình tình huống, một cái ý chí phân thân, bị đối phương thấy lâu khẳng định sẽ phát hiện mánh khỏe, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù phụ cận có không ít tà linh thiết thi, không sao. Tà linh vốn là lãnh gốc, chính mình cũng sẽ chém giết lẫn nhau thôn phệ, đối với nhân loại đồ ăn liền càng thêm đạm mạc, sẽ không đánh tiểu báo cáo. Thiết thi liền càng thêm ngu xuẩn. Lăng Tử Dương hai tâm chấn hồn phù lục dán đi qua, tính cả quỷ tu thi thể cùng một chỗ ném vào nhận chữ vật, một loạt động tác làm được gọn gàng mà linh hoạt. Chương 1413 bị phát hiện, chương 1413 bị phát hiện Kê Lung Sơn địa giới, quỷ vực bên trong hiện đầy lít nha lít nhít thiết thi. Trong mây đen, bài binh bố trận bình thường, bầu không khí túc sát, rất có khí thôn sơn hà ngựa đạp Hạo Thiên Vương triều khí thế. Lăng Tử Dương một đường lao vùng vụt mấy ngàn dặm, tâm tình càng phát nặng nề. Nhiều lắm. Chỉ là nhìn bằng mắt thường đến thiết thi liền đã vượt qua 300 triệu, là trước kia nhìn thấy gấp 10 lần. Bởi vậy có thể suy đoán ra, Kê Lung Sơn đã trở thành quỷ tu trên tất thịt cá, thậm chí đã bị coi là đất phần trăm, quỷ tu bắt đầu chuẩn bị mượn Kê Lung Sơn là bàn đạp, chuẩn bị xuôi nam xâm lấn bắc cảnh cái khác độc phủ. Lăng Tử Dương mục bên trong lóe ra sắc ý, phía sau lưng một mảnh lạnh bước. Quỷ vực bên trong thất phẩm, bát phẩm tà linh thiết thi số lượng cũng tại tăng nhiều. Thiết thi bên trong thậm chí có thể nhìn thấy một chút bát phẩm khâu lại trách thân ảnh, thân hình to lớn, thỉnh thoảng gặp một chút thiết thi, miệng lớn nhấm ướt, nhìn qua kinh tâm động phách. Mỗi lần nhìn thấy thiết thi tụ tập thành đàn trang diện, Lăng Tử Dương đều hận không thể ngay tại chỗ thi triển thần thông, đến một phát giải áp thoải mái dễ chịu thần diệt thuật xóa đi trong mắt nhìn thấy ô uế tà ác. Nhưng là hắn biết, chính mình một khi bại lộ bộ dạng, lập tức liền sẽ bị trấn áp. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, khẳng định không cách nào giết ra ngoài. Đến lúc đó khả năng sẽ còn dẫn tới càng mạnh xương hào quỷ tu vây quét, chôn bụi rơi trong tay linh thi cùng nhận chữ vật. Không có lời. Đối với quỷ tu, tà linh xuất thủ rất dễ dàng, có thể thu hồi lại, toàn thân trở ra mới là khó khăn nhất. Mấu chốt nhất là quét sạch một chút thiết thi, đối với mắt thi triều đại quân tới nói hạt cắt trong sa mạc, không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ có chém giết tại phía sau màn điều khiển hết thể quỷ tu, giết một cái thiếu một cái, mới có hiệu quả tốt hơn. Mượn nhờ linh thi điểm hộ, Lăng Tử Dương an toàn tới gần đến Kê Lung Sơn chủ phủ không đến 2000 dặm thời điểm, Lăng Tử Dương dần dần sau khi ổn định tâm thần. Kê Lung Sơn phương mặt không có triệu hoán chính mình, đã nói lên bên kia hết thể mạnh khỏe. Quỷ tu còn chưa có bắt đầu hành động. Lăng Tử Dương lập lại chiêu cũ, mang theo linh thi vào thành, xem xét tình huống. Bị thăm dò cảm giác lập tức hiện hiện. Cùng trước đó bị phổ thông bắt phẩm quỷ tu, bắt phẩm tà linh theo dõi cảm giác khác biệt, loại này nhìn trộm càng thêm lạnh nhạt, cũng càng thêm ở trên cao nhìn xuống, không kiêng nể gì cả. Lăng Tử Dương cảm giác mình hậu bối lông tơ đều dựng lên, phảng phất như là bị hung thú gì theo dõi. Trở thành phủ chủ về sau, Lăng Tử Dương đã rất ít gặp được loại tình huống này. Chỉ có đồng dạng có được phụ chủ cấp thực lực xương hào quỷ tu mới có thể để hắn sinh ra mãnh liệt như thế cảnh giác chi ý xương hào quỷ tu. Bị phát hiện, Lăng Tử Dương không nói hai lời, đánh đòn phủ đầu. Khắc chế quỷ vực lực lượng thần diệt thuật cấp tốc tích xúc tụ lực, Thu Linh Thi liền hướng Kê Lung Sơn chủ phủ phương hướng triển khai thân pháp thần thông, Thương Lang Tàn Ảnh. Hừ, quỷ vực chỗ sâu, vang lên tức hồn hển hừ lạnh, một đám phế vật, để Hạo Thiên Vương Triều Ưng khuyển chạy đến dưới mí mắt đều thờ ơ. Mênh mông uy áp chi lực từ quỷ vực chỗ sâu tập ra, từng tia từng sợi phong mang nguy cơ phong kín Lăng Tử Dương tất cả phá vòng vây không gian. Lăng Tử Dương không chút hoang mang, xúc thế thần diệt thuật toàn lực bộc phát. Thiên địa đen kịt ở giữa, cấp tốc xuất hiện vô số kể lớp vảy màu đỏ hỏa diễm. 12 đầu đen nhánh thật nhỏ xà ảnh tại quỷ vực bên trong bị nhen lửa, tại khoảng cách Lăng Tử Dương không đủ 50 dặm địa phương kéo lấy hỏa diễm, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phổ thông quỷ tu thần thông, tại tuyệt thế thần thông thần diệt thuật trước mặt, đều là đệ, tại chỗ bị trấn áp tiêu hủy. Giữa thiên địa hồng mang lấp loé. Trong phạm vi 200 dặm thiết thi bảy, cùng nhau bị thần diệt thuật phá hủy, hóa thành cho tàn. Thần diệt thuật, người rốt cuộc là ai? Âm thầm nhìn trộm xuất thủ xương hào quỷ tu hiển nhiên biết thần diệt thuật phong mang, một bên bay ngược, một bên nghiêm nghị gào thét, lui. Đều thối lui, để hắn nhập Kê Lung Sơn chủ phủ. Lăng Tử Dương thi triển thuật pháp thần thông sau, một thân ngụy trang liền rốt cuộc không thể nào làm được thập toàn thập mỹ, mặt ngoài ngụy trang lộ ra sơ hở, bộc lộ ra ý chí phân thân trạng thái. Xương hào quỷ tu mười phần quả quyết cùng thông minh, cũng không nguyện ý dùng rộng lượng thiết thi đi đổi cái này một bộ ý chí phân thân. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc lao vụn một mấy trăm dặm, trên đường đi lại phá hủy rơi đại lượng thiết thi, lúc này mới tiến vào Kê Lung Sơn chủ phủ. Là Lăng phủ chủ. Lâu Vũ Lâm phản ứng rất nhanh, tự mình tiếp ứng Lăng Tử Dương nhập phủ. Lăng phủ chủ chuyến này, thế nhưng là phát hiện quỷ tu muốn trọng điểm tiến công chúng ta Kê Lung Sơn mánh khỏe. Lâu Vũ Lâm đã biết 72 khúc luân hãm tin tức, đồng dạng suy đoán ra Kê Lung Sơn là quỷ tu kế tiếp trọng điểm tiến công mục tiêu. Lăng Tử Dương đem ven đường nhìn thấy tình huống một năm một mười nói ra. Ba vị phủ chủ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, quả nhiên, những này đáng chết quỷ tu, dạ tâm mừng mừng, chuẩn bị cầm xuống Kê Lung Sơn đồng thời, trực tiếp xuôi nam uy hiếp chúng ta đạo phủ. Lôi phủ chủ, Trương phủ chủ mặt trầm như nước. Liên xưng hảo quỷ tu đều xuất hiện. Kê Lung Sơn, tình huống rất không ổn. Ba vị phủ chủ yên tâm, chúng ta Nam Cảnh Liên Minh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn quỷ tu công phá Kê Lung Sơn. Đa tạ Lăng phủ chủ. Lâu Vũ Lâm chắc tay, sau đó truy vấn, Nam Cảnh Liên Minh phương diện, thế nhưng là có viện trợ kế hoạch. Ân. Lăng Tử Dương gật gật đầu, chỉ vào chiếm cứ tại Kê Lung Sơn chủ phủ trên không hơn 30 đóa linh vụ, nói thừa dịp những này linh vụ chưa tiêu tán, bản phủ có một kế. Như vậy cùng ba vị phủ chủ nói ra kế hoạch sau, ba vị phủ chủ con mắt dần dần sáng lên, nhìn nhau tán đồng nhẹ gật đầu, có thể thử một chút. Mười hơi đằng sau, bốn vị phủ chủ riêng phần mình tuyển định một cái phương hướng, mang theo một đội bắt phẩm cường giả trùng sát ra khỏi thành, đâm vào quỷ vực chỗ sâu, giết. Lăng Tử Dương đỉnh lấy vô số cốt tiễn mưa tên, nào vào lúc đến phương hướng, bách chiến ma thể, tùy tiện ngăn cản được lẻ tẻ công kích, thần diệt thuật tại quỷ vực chỗ sâu bộc phát ra thiêu hủy hết thảy khủng bố nhiệt độ cao. Đại lượng thiết thi, tà linh đi theo quỷ vực cùng một chỗ bị thiêu hủy, hải cốt không còn. Sáu vị bắt phẩm cường giả theo sát phía sau, không khác biệt thuật pháp thần thông đụng vào quỷ vực ba phương hướng. Lâu Vũ Lâm thẳng hướng mặt phía bắc, áp lực mênh mông, chấn nhiếp một phương. Lôi phủ chủ, Trương phủ chủ riêng phần mình dẫn đội chấn áp một phương, hoàn toàn là không để ý tiêu hao đuổi, hung mãnh thuật pháp thần thông, thận trọng từng bước hướng quỷ vực chỗ sâu tiến lên. Một đám cường giả hỏa lực toàn lực, tùy tiện phá hủy ngàn dặm quỷ vực, rộng lượng thiết thi tà linh. Xương hào quỷ tu không dám lộ diện. Giữa thiên địa, thậm chí xuất hiện mười mấy đóa thất phẩm linh vụ. Rút lui, tiến lên ngàn dặm sau, một đám nhân mã không ngừng vó mang theo linh vụ quay trở về Kê Lung Sơn. Tới oanh oanh liệt, đi được dứt khoát quả quyết. Quỷ vực phun trào, tấm màn đen lại lần nữa chậm rãi vây kín Kê Lung Sơn. Quỷ vực chỗ sâu, ngũ quỷ thứ hai thủy quỷ cùng kim quỷ tiến tới cùng nhau. Hai vị quỷ tu trên mặt không nhìn thấy phẫn nộ cùng ngoài ý muốn, ngược lại là treo từng tia trào phúng cùng kích động, những tên ngu xuẩn này. Ba đạo ý chí phân thân tiêu hao đại lượng lực lượng, sau đó một đoạn thời gian rất khó khôi phục. Kê Lung Sơn bát phẩm cường giả cũng xuất hiện không nhỏ hao tổn, đừng nhìn một hơi phá hủy chúng ta mấy ngàn vạn thiết thi, thu hoạch không nhỏ, nhưng là phá hôi. Chúng ta còn nhiều, rất nhiều. Hiện tại vây kín, bản tọa có chín thành chắc chắn, nhất cổ tác khí cầm xuống Kê Lung Sơn. Hiện tại xuất thủ. Cái kia nắm giữ tuyệt thế thần thông thần diệt thuật giá hỏa không đơn giản, thân phận của hắn nội tình còn không có biết rõ ràng. Chỉ là một cái ý chí phân thân, có thể có làm được cái gì? Vừa tới liền vô cùng lo lắng quét sạch chủ phủ chung quanh thi triều, coi là có thể kéo dài thời gian, kỳ thực là trợ chúng ta một chút sức lực, cho chúng ta cung cấp phá thành cơ hội, đợi chút nữa bản tọa nhất định phải ở trước mặt hào hào cảm tạ hắn. Khắc khắc. Khắc khắc chương 1414 thành phá, quỷ tu hiện thân chương 1414 thành phá, quỷ tu hiện thân quỷ vực bên trong, tà linh kêu to, thi hống chấn thiên. Lăng Tử Dương bọn người trở về Kê Lung Sơn chủ phủ không đến 30 hơi thở, liền thấy quỷ vực lại ngóc đầu trở lại, đại lượng mưa tên điên cuồng chút xuống công kích Kê Lung Sơn phòng ngự đại trận. Một lần cường thế chấn áp, chẳng những không có đem quỷ vực khí diễm đè xuống, ngược lại dẫn tới càng thêm điên cuồng bắn ngược. Kê Lung Sơn tứ phía đầu tường, mọi người nhìn phía ngoài mưa tên lít nha lít nhít đánh vào trên phòng ngự đại trận, hỏa lực hung mãnh để phòng ngự đại trận không ngừng mà tạo nên tầng tầng gợn sóng. Xen lẫn tại trong mưa tên một chút công kích dị thường hung mãnh, trực tiếp liền có thể từ trên phòng ngự đại trận xô ra thật nhỏ điểm trắng. Đây là bát phẩm cấp độ thiết thi công kích, đã có thể uy hiếp cùng tiêu hao đến phòng ngự đại trận. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều điểm trắng xuất hiện tại phòng ngự đại trận mặt ngoài. Đầu tướng tướng sĩ nhao nhao xuất thủ, các loại thuật pháp sớm trên không trung chặn đường mưa tên. Nhưng là phía ngoài mưa tên một vòng tiếp một vòng, Một làn sóng hung qua một làn sóng, một nửa công kích vẫn như cũ sẽ rơi vào trên phòng ngự đại trận. Lốt bốt thanh âm vang vọng trong thành bên ngoài. Lăng Tử Dương, Lôi phủ chủ, Trương phủ chủ đều đang toàn lực hấp thu trong linh vụ lực lượng. Và cái hô hấp đằng sau, trong lúc bất chợt phòng ngự đại trận phía trên xuất hiện một mảnh chất nhầy, suy suy tiếng hủ thực bên trong, sau đó đám người liền hoảng sợ phát hiện, phòng ngự đại trận bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Đại lượng mưa tên thông qua lỗ thủng hắt vây tiến đến. Không tốt, phòng ngự đại trận muốn phá. Có quỷ tu tà linh tại thành trì phụ cận. Lời còn chưa dứt, Lâu Vũ Lâm đã từ đầu tường biến mất. Quỷ tu công thành trong lúc đó, bình thường sẽ không tự mình mạo hiểm tới gần đến thành trì 500 dặm trong vòng, chí ít đang tiêu hao đến đầy đủ trình độ trước đó, sẽ không xuất động thuật pháp thần thông. Một khi xuất hiện quỷ tu tà linh thuật pháp thần thông, liền mang ý nghĩa công thành chiến tiến vào tiếp theo giai đoạn. Quỷ tu chuẩn bị phá thành. Trong thành, phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Lâu Vũ Lâm phản ứng rất nhanh, vọt thẳng ra Kê Lung Sơn chủ phủ, nào về phía quỷ vực chỗ sâu. Oeng! Giữa thiên địa, phản phất có cự phong đập xuống. Đại địa run rẩy. Bị công phá lỗ thủng phương hướng này, tất cả mưa tên cùng nhau biến mất. Lâu Vũ Lâm dùng thực lực của mình, là trong thành tranh thủ thời gian chữa trị phòng ngự lại trận, đồng thời nghĩa vô phản cố lại lần nữa nhào vào quỷ vực chỗ sâu, bắt được đối với Kê Lung Sơn chủ phủ thi triển thuật pháp thần thông hung thủ. Một đầu bát phẩm tà linh, chưa tới kịp chạy ra quá xa, liền bị Lâu Vũ Lâm bắt được. Tuyệt thế thân pháp, tuyệt thế thần thông. Tại chỗ trấn sát, sau đó mang theo bát phẩm linh vụ trở về Kê Lung Sơn chủ phủ. Phủ chủ đi vũ. Trong thành tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, nhưng là tiệc vui trong tàn. Mặt khác ba phương hướng cũng xuất hiện lỗ thủng. Bát phẩm quỷ tu, tà linh lần lượt đăng tràng, để Kê Lung Sơn phòng ngự đại trận không chịu nổi gánh nặng, lung lay sắp đổ. Lâu Vũ Lâm lần này không tiếp tục ra khỏi thành trấn áp. Nhiều lắm, một mình hắn, căn bản là bận không qua nổi. Tuyệt thế thần thông tấp ngập bộc phát, thân thể gánh vác rất lớn, khó khôi phục. Ha ha ha ha, Kê Lung Sơn phủ chủ đã là nọ mạnh hết đà, đều cho bản tọa bên trên. Tiết Ngao đáp ý tiếng cười từ quỷ vực bốn phương tám hướng truyền vào trong thành. Lăng Tử Dương nghe được, đây là mình tại quỷ vực bên trong nghe được thanh âm, vị kia xưng hảo quỷ tu thanh âm. Vừa dứt lời, ngoài thành tiếng rít bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Đại lượng bén nhọn tiếng xé gió từ từng cái phương hướng vang lên. Đông, thùng thùng. Đại lượng cự thạch đánh vào trên phòng ngự đại trận. Mỗi một khối đều có bát phẩm vì thế. Quỷ tu đã mệnh lệnh bát phẩm thiết thi chính thức công thành. Lăng Tử Dương kiếm mi ngưng phong. Phòng ngự đại trận vốn là lung lay sắp đổ, trải qua nhóm lớn bát phẩm thiết thi nâng lên, Kê Lung Sơn chủ phủ phòng ngự đại trận rốt cục triệt để sụp đổ đổ sụp. Tường thành bắt đầu gặp trùng kích. Pháp trận phá. Nhanh lên. Đứng vững. Trong thành khu ma đại trận ngăn cản không nổi cốt tiễn mưa tên. Các loại phòng ngự pháp khí, phòng ngự pháp bảo hư ảnh giao thoa xuất hiện ở ngoài thành. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu vận dụng chính mình thủ đoạn đến bảo hộ thành trì. Nhưng là tại rộng lượng thế công trước mặt, những này thủ đoạn phòng ngự không thể nghi ngờ đều là hạt cát trong sa mạc, vô cùng vô lực. Rất nhiều ngũ phẩm, lục phẩm thủ đoạn phòng ngự vừa mới xuất hiện liền bị đánh thành cái sảng. Thất phẩm thuần phòng ngự giáp cùng phòng ngự thuật pháp kết giới cũng ngăn cản không nổi trùng kích, nhiều nhất mấy hơi liền bị đánh nát. Kê Lung Sơn chủ phủ bên trong tất cả bát phẩm, toàn bộ triển khai phòng ngự thần thông. Từ mặt tường đất, ngọn núi, một thuần đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kê Lung Sơn Liệp Ma đoàn đoàn trưởng tự tay ngưng kết to lớn tầng băng như là cự hình hàng rào, đứng sừng sững ngăn cản chính diện mưa tên thế công, nhưng là rất nhanh bị vô số cự thạch đánh cho thủng trăm ngàn lỗ vết dạng vô số, cuối cùng trơ mắt nhìn tầng băng phá toái, đại lượng mưa tên từ phá phòng lỗ thủng bắn vào trong thành. Trong thành tướng sĩ nhao nhao lui lại cò vào phòng tuyến. Một tòa to lớn cánh cửa màu đen từ trên trời giáng xuống, ngăn cản tại phương nam lỗ thủng trước, ngăn trở bát phẩm thiết thi cự thạch. Đông, đông. Nam Thiên Môn rắn rắn chắc chắc chặn lại bộ phận hỏa lực, còn lại cự thạch xuyên qua tường thành, tường dãy kiến trúc bị tùy tiện đánh nát. Một phương hướng khác, dựa vào Lâu Vũ Lâm triển khai cự thuận chống đỡ, chống tự một phương. Trong khoảnh khắc, Kê Lung Sơn chủ phủ liền bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, mặt đất cắm đầy tầng tầng cốt tiễn, giống như một vùng phế tích. Mấy chục vạn tướng sĩ tụ tập tại một tòa nhỏ đúng thành bên trong, trông coi cuối cùng một mảnh một tấc vuông. Thành trì đã phá, đại trận tiêu vong. Đánh tới loại trình độ này, Kê Lung Sơn chủ phủ tương đương đã bị phá hủy, có thể trình báo luân hãm. Không có bát phẩm đại trận thủ hộ, những người này không có khả năng lại có bất cứ cơ hội nào. Ha ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi Kê Lung Sơn như thế không trải qua đánh. 72 khúc tốt xấu kết trận đi ra trùng sát qua một đoạn thời gian, làm cho chúng ta còn có chút chật vật, không nghĩ tới các ngươi Kê Lung Sơn, ngay cả loại trình độ này hỏa lực đều không có chống đỡ, thật là có chút để cho người ta thất vọng đâu. Xương Hào Quỷ Tu thanh âm lại lần nữa từ quỷ vực bên trong truyền ra, lần này, thanh âm càng thêm tới gần. Nói lời vô dụng làm gì, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết bọn hắn, đừng đến lúc đó thật làm cho hắn thiêu đốt thần thủy chi dịch, chúng ta được không bù mất. Mặt khác một thanh âm truyền vào trong thành. Có thể dùng loại khẩu khí này cùng phía trước một vị Xương Hào Quỷ Tu nói chuyện, không thể nghi ngờ, là một vị khác Xương Hào Quỷ Tu. Lâu Vũ Lâm, Trương phủ chủ, Lôi phủ chủ cùng nhau lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, quả nhiên, Kê Lung Sơn đưa tới không ít khó giải quyết ra hỏa. Lúc này, Xương Hào Quỷ Tu thanh âm lại lần nữa truyền đến, các ngươi Kê Lung Sơn mấy trăm vạn người, làm sao lại chỉ còn lại có ngần ấy, đều giấu xuống đất à? Cũng tốt, chính các ngươi chôn xuống, tránh khỏi chúng ta phí công phu. Kê Lung Sơn phổ thông ngũ phẩm, lục phẩm đã toàn bộ bị đưa vào đến dưới đất động thiên phúc địa bên trong giấu đi, ngăn không được quỷ tu thái mắt. Quỷ tu hỏa lực vẫn còn tiếp tục. Rất nhiều thiết thi từ quỷ vực chỗ sâu lướt đi, bát phẩm tà linh xuất hiện ở trong thiên địa, ở trên cao nhìn xuống lao xuống công kích trong phế tích trận địa cuối cùng. Mấy chục vạn người tại Nam Thiên Môn pháp trận phòng ngự cùng Lâu Vũ Lâm cự thuẫn thủ hộ phía dưới, đau khổ thủ đứng phế tích, không có chút nào phá vòng vây ý tứ. Không thích hợp. Nơi đây pháp trận đã phá, từ đâu tới bát phẩm pháp trận phòng ngự? Kim Quỷ ngươi cẩn thận một chút. Dấu ở quỷ vực bên trong một vị khác xưng hào quỷ tu cao giọng cảnh báo thời khắc, một đạo quỷ tu thân ảnh đã tại một đám quỷ tu chen trúc bên dưới, tại một đám bát phẩm linh thi, bát phẩm thiết thi, bát phẩm tà linh hộ vệ dưới giẫm tại chưa sụp đổ một đoạn trên tường thành.